Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 449 tới chương 485. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại cổ giới, bên ngoài lối vào thi mộ, Cổ Nguyên và Hồn Tú chắp tay sau lưng, đứng sừng sững. Cánh cửa đá cổ xưa mang đầy vẻ tang thương, hằng sâu dấu vết của năm tháng. Cổ Nguyên lên tiếng hỏi, Tú, con chắc chắn muốn vào thiên mộ chứ? Hồng Tú gật đầu, tất nhiên rồi ạ, thiên mộ này chính là nơi cất giấu cơ duyên của con dĩ nhiên phải vào. Cổ Nguyên đáp, được thôi. Nếu con đã quyết định vào thiên mộ, ta làm nhạc phụ dĩ nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở con, vào trong đó phải hết sức cẩn thận. Năng lượng thể của Tiêu Huyền cũng ở sâu trong thiên mộ. Với thực lực của con hiện nay, đương nhiên không cần phải sợ một năng lượng thể, nhưng mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thiên mộ đã tồn tại, tự nhiên có chỗ đáng sợ của nó. Cơ duyên là phụ, an toàn trở ra mới là điều quan trọng nhất. Cổ Nguyên không biết có cơ duyên gì trong thiên mộ, nhưng vì Hồn Tú muốn vào, ông không thể không mở cửa. Dù sao đây cũng là con rể của mình, là người một nhà. Hắn muốn vào thiên mộ, tự nhiên có lý do của hắn, nhưng nhắc nhở thì vẫn phải nhắc nhở. Hồn Tú gật đầu, nhạc phụ yên tâm, con hiểu mà. Cổ Nguyên hỏi, vậy bắt đầu nhé. Hồn Tú đáp, bắt đầu đi ạ. Cổ Nguyên hai tay kết ấn, một đạo ấn pháp kỳ lạ hiện lên. Cánh cửa đá vốn đang đóng chặt từ từ mở ra, kẻ hở ngày một lớn hơn. Khi cửa đá mở đến một mức độ nhất định, Hồn Tú không chút do dự, thân hình hóa thành một luồng sáng, lao vào bên trong. Rầm. Ngay khi Hồn Tú vừa vào, ấn pháp trong tay Cổ Nguyên tan biến, cánh cửa đá đang mở dần bỗng đóng sầm lại. Cổ Nguyên chắp tay sau lưng, nhìn cánh cửa đá đóng chặt, lẩm bẩm, hy vọng con có thể tìm thấy cơ duyên của mình trong thiên mộ. Nói rồi, ông nhìn cánh cửa đá đầy ẩn ý rồi quay người rời đi. Bên trong thiên mộ, Hồn Tú vừa xuất hiện liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Đấu khí trong thiên mộ quả thật tinh thuần vô cùng, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng khác. Đúng lúc hắn đang cảm thán, một năng lượng thể cấp đấu tôn xuất hiện trước mặt, hình dạng dữ tợn, miệng cười khẩy, thằng nhãi từ đâu tới? Dám một mình đặt chân vào thiên mộ, đây là tìm chết sao? Kiệt kiệt kiệt, hắn không nhìn thấu được thực lực của Hồn Tú, thấy hắn còn trẻ như vậy, chắc là đến đây để rèn luyện, đúng là một món cao lương mỹ vị. Hồn Tú ngẩng đầu liếc nhìn năng lượng thể kia, thản nhiên nói, một năng lượng thể cấp đấu tôn quèn mà cũng dám dòm ngó ta sao? Ai cho ngươi dũng khí đó? Năng lượng thể tức giận, thằng nhãi, ngươi vụt. Năng lượng thể cấp đấu tôn còn chưa nói hết câu đã hoàn toàn hóa thành hư vô, tan biến. Chúng chỉ là những năng lượng thể, có thể tồn tại trong thiên mộ không có nghĩa là chúng bất tử. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, đủ để giết chết tất cả. Mà sức mạnh sau khi giết chết năng lượng thể sẽ bị thiên mộ chi linh thôn phệ. Từ đó lớn mạnh chính nó. Hồn Tú vào thiên mộ có hai mục đích chính. Một là tất cả năng lượng thể bên trong, bao gồm cả năng lượng thể của Tiêu Huyền, đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Hai là thiên mộ chi linh, nó cũng là mục tiêu của hắn, cũng là chất dinh dưỡng của hắn. Không một ai có thể thoát được. Hồn Tú chậm rãi tiến sâu vào trong thiên mộ, trên đường đi không ít năng lượng thể không biết điều tìm đến gây sự, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục là tan biến lần nữa. Thiên mộ chi linh điên cuồng thôn phệ những năng lượng thể đột ngột biến mất kia, cười lớn không ngớt, không biết mệt mỏi mà lẩm bẩm, giết đi. Giết hết đi. Tất cả đều chết, chỉ còn lại ta. Ha ha ha, ở nơi sâu nhất của thiên mộ, động tĩnh bên ngoài tự nhiên không thể qua mắt được Tiêu Huyền. Thiên mộ có hai chủ nhân, một là thiên mộ chi linh, hai là Tiêu Huyền. Tiêu Huyền khi còn sống là cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, sống là anh hùng, chết cũng là quỷ hùng trong thiên mộ này. Hắn không phải là Tiêu Huyền thật sự, mà là năng lượng thể hình thành từ ý chí bất khuất của Tiêu Huyền cùng với hoàn cảnh đặc thù của thiên mộ. Không chỉ Tiêu Huyền, mà toàn bộ năng lượng thể trong thiên mộ đều như vậy. Tiêu Huyền chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, lẩm bẩm, thiên mộ vừa có một kẻ rất mạnh tiến vào. Trên người hắn có khí tức mà ta ghét, hình như là người của hồn tộc. Những năng lượng thể không biết điều nhiều vô số kể, Hồn Tú đã ghét rất nhiều. Theo số lượng năng lượng thể chết ngày càng nhiều, những kẻ còn lại cũng dần hiểu ra. Chúng không phải là kẻ ngốc. Hồn Tú giết nhiều như vậy mà không tốn chút sức lực nào, đủ để chứng minh kẻ ngoại lai này vô cùng mạnh. Hễ Hồn Tú đi đến đâu, chúng không còn điên cuồng lao tới nữa, mà bắt đầu run rẩy bỏ chạy. Đó chính là thực tế. Chỉ cần những năng lượng thể này không chủ động tìm chết, Hồn Tú cũng lười ra tay giết chúng. Dù sao đây cũng là chất dinh dưỡng, tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Càng đi sâu vào trong thi mộ, Hồn Tú càng ít gặp năng lượng thể, và những kẻ hắn gặp đều mạnh hơn. Chúng cảnh giác nhìn Hồn Tú, hiểu rằng kẻ có thể đi đến đây bằng xương bằng thịt, thực lực chắc chắn rất mạnh. Dừng lại. Hai năng lượng thể mặc áo bào đen, tóc dài xõa xuống tận hông, chặn đường Hồn Tú. Tiền bối Hồn tộc. Hồn Tú dừng bước, nhìn hai năng lượng thể mặc áo bào đen trước mặt, cảm nhận được huyết mạch đồng tông từ trên người họ. Hậu bối Hồn tộc. Hai năng lượng thể cũng lên tiếng hỏi. Họ đứng ra là bởi cảm ứng được huyết mạch Hồn tộc trên người Hồn Tú. Tiểu tử này là người của Hồn tộc. Nếu đã là hậu bối Hồn tộc, họ không thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục đi về phía trước. Sâu thẳm trong thiên mộ là địa bàn của Tiêu Huyền. Hồn tộc và Tiêu Huyền có thù. Trước đây trong thiên mộ cũng có không ít năng lượng thể của cường giả Hồn tộc, nhưng cuối cùng đều bị Tiêu Huyền thanh trừng. Nhưng thiên mộ lớn như vậy, muốn thanh trừng triệt để người Hồn tộc đâu có dễ. Hai người họ chính là hai con cá lọc lưới. Người Hồn tộc trong thiên mộ không dám xuất hiện trước mặt Tiêu Huyền, chỉ lén lút, âm thầm phát triển. Họ không phải sợ Tiêu Huyền, mà là muốn âm thầm cố gắng, rồi bất ngờ ra tay xử lý hắn. Một người Hồn tộc có thể đi đến đây, đủ để chứng minh sự bất phàm của hắn. Họ không muốn Hồn Tú đi tiếp, nếu đi nữa sẽ bị Tiêu Huyền tóm được, khi đó thì khó thoát kiếp nạn. Là bậc trưởng bối, họ không thể trơ mắt nhìn Hồn Tú đi chịu chết. Hơn nữa, họ muốn hỏi Hồn Tú về tình hình Hồn tộc hiện tại. Dù đã chết, họ vẫn luôn canh cánh trong lòng về gia tộc. Một năng lượng thể Hồn tộc lên tiếng, tiểu tử, phía trước không phải là nơi mà thân xác bằng xương bằng thịt của ngươi có thể đi tiếp. Ngươi nên dừng bước lại. Hai năng lượng thể đã xác nhận Hồn Tú chính là người của Hồn tộc, mùi huyết mạch nồng đậm trên người hắn chính là minh chứng tốt nhất. Hồn Tú đáp, hai vị tiền bối, nếu ta nhất định phải đi vào thì sao? Hắn không thể không đi. Chỉ là hai năng lượng thể cấp đấu thánh mà muốn ngăn cản bước chân của hắn sao? Không thể nào. Năng lượng thể kia nói, tiểu tử, chúng ta thấy ngươi là hậu bối nên mới ngăn cản ngươi. Phía trước có một cấm kỵ của thiên mộ. Với thân phận của ngươi, nếu đi vào, chỉ có nước bỏ mạng. Ngươi hãy dừng bước tại đây, tu luyện ở đây, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi, chuyến đi thiên mộ lần này của ngươi coi như viên mãn. Hồn Tú hỏi, cấm kỵ ư là Tiêu Huyền sao? Ta chính là vì hắn mà đến. Hai năng lượng thể nghe vậy, liếc nhìn nhau. Một người kinh ngạc nói, tiểu tử, nếu ngươi đã biết cấm kỵ của thiên mộ là Tiêu Huyền, xem ra ngươi đã có chuẩn bị. Hồn Tú đáp, vãn bối quả thực đã có chuẩn bị, nếu không thì làm sao có thể đến được đây, gặp được hai vị tiền bối. Hai năng lượng thể nghe vậy, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nếu đối phương không có chút thực lực, đã sớm bị các năng lượng thể khác trong thiên mộ xé xác ăn thịt, làm sao có thể đến được đây? Có thể đến được nơi này, không chỉ dựa vào vận may, mà quan trọng hơn là thực lực. Hồn Tú nói, hai vị tiền bối, tránh đường đi. Ta muốn gặp một lần Tiêu Huyền, người đã từng khuynh đảo đại lục. Hai năng lượng thể liếc nhìn nhau. Sao lại vội vã đi chịu chết như vậy? Họ thừa nhận Hồn Tú rất mạnh, nhưng so với Tiêu Huyền, hắn vẫn còn kém xa. Tiêu Huyền là cấm kỵ, là bá chủ trong thiên mộ, gần như vô địch. Nếu Hồn Tú đối đầu với Tiêu Huyền, họ không hề lạc quan về kết quả. Hai năng lượng thể nhìn nhau, khẽ gật đầu như đã quyết tâm, một người nói, muốn chúng ta nhường đường cũng được. Thắng chúng ta rồi hẳn nói. Dứt lời, hai năng lượng thể liền thi triển thủ đoạn tấn công Hồn Tú. Họ không nỡ nhìn Hồn Tú đi chịu chết, chỉ có thể dùng cách này để hắn biết khó mà lui. Hồn Tú chắp tay sau lưng, đứng yên bất động, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong mờ ảo, hai vị chỉ là năng lượng thể cỏn con, mà cũng muốn cản đường ta sao? Nếu các vị còn sống, là bản thể thật sự thì ta cũng chẳng hề sợ hãi. Phanh! Hai năng lượng thể vừa đến gần Hồn Tú, liền bị một luồng uy thế vô hình từ người hắn chấn bay ngược ra sau. Người hai năng lượng thể ổn định thân hình, ánh mắt nhìn về phía Hồn Tú đã thay đổi, mang theo vẻ hoảng sợ và kinh hãi. Ngươi thật mạnh. Hồn Tú không trả lời, chỉ nhàn nhạt hỏi, hai vị tiền bối, còn muốn cản ta nữa không? Giọng điệu ôn hòa, nhưng từng câu chữ lại tràn ngập khí phách bá đạo và sắc bén. Hai năng lượng thể nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong lòng đã có chủ ý, liền lắc đầu. Ý định ban đầu của họ là ngăn cản Hồn Tú, để hắn nếm chút khổ sở, biết khó mà lui. Nhưng giờ đây, Hồn Tú đã dùng thực lực tuyệt đối chứng minh rằng, chỉ bằng họ thì không thể nào cản được hắn. Họ đều là bại tướng dưới tay Hồn Tú, lấy gì để cản người ta chứ? Hai năng lượng thể không cản Hồn Tú nữa, nhưng vẫn khuyên nhủ, tiểu tử, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng so với Tiêu Huyền, ngươi còn kém xa lắm. Nghe chúng ta một lời khuyên, ngươi còn trẻ, đừng đi tìm chết. Hồn Tú nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, liếc mắt vào bóng tối rồi nói, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Lời nói của Hồn Tú vừa dứt, hai năng lượng thể hoàn toàn ngây người. Ở đây còn có người khác sao? Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trong bóng tối, một giọng nói vang lên, ngươi nên nghe lời họ, cứ vậy mà rời đi. Thiên mộ không phải nơi ngươi có thể đến, nơi sâu nhất của thiên mộ cũng không phải nơi ngươi có thể đi. Khi nghe thấy giọng nói này, hai năng lượng thể toàn thân run rẩy, như thể nghe thấy âm thanh ma quỷ từ địa ngục vọng về. Chủ nhân của giọng nói này chính là ma vương của địa ngục, là cấm kỵ trong thiên mộ, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền vậy mà vẫn luôn ẩn nấp gần đó mà họ không hề hay biết. Họ đã quá khinh suất, toàn thân lạnh toát. Bọn họ xong rồi, triệt để xong rồi. Tiêu Huyền đã xuất hiện, với lòng căm hận của hắn đối với người hồn tộc, hôm nay họ khó thoát. Từ trong bóng tối, năng lượng thể của Tiêu Huyền hiện ra. Hắn mặc một bộ thanh sam, tóc xõa đến eo, dung mạo thanh tú, cả người toát lên vẻ bình thường, ôn hòa, giống một thư sinh nhã nhặn hơn là một cường giả. Tiêu Huyền khi thấy rõ năng lượng thể bước ra từ bóng tối, hai năng lượng thể hồn tộc run rẩy càng thêm lợi hại, nói năng cũng lắp bắp. Tiêu Huyền không thèm liếc nhìn hai năng lượng thể đó, những kẻ như dung dế làm sao lọt vào mắt hắn. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào Hồn Tú. Hồn Tú nhìn Tiêu Huyền bước ra từ bóng tối, thản nhiên nói, "Tiêu Huyền, một đời bá chủ trên đại lục, một tồn tại khuynh đảo phong vân. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một năng lượng thể mà thôi. Nếu ngươi còn sống, ta cũng sẽ không quá để mắt đến ngươi." Nghe những lời của Hồn Tú, hai năng lượng thể hồn tộc tim đập thình thịch, trong lòng dậy sóng. Họ đối mặt với Tiêu Huyền còn không dám thở mạnh, toàn thân run rẩy. Không ngờ, tiểu tử hồn tộc kia lại dám kêu khích Tiêu Huyền trước mặt hắn. Quả đúng là kẻ không biết trời cao đất dày, nghe con không sợ cọp. Nếu Tiêu Huyền còn sống, muốn thu thập hắn dễ như trở bàn tay. Dù bây giờ Tiêu Huyền chỉ là một năng lượng thể, theo họ nghĩ muốn thu thập Hồn Tú cũng dễ dàng. Đối phương cuối cùng vẫn còn quá trẻ, không biết sự đáng sợ của Tiêu Huyền. Ngay khi họ cho rằng Tiêu Huyền sẽ ra tay với Hồn Tú, lời nói tiếp theo của hắn lại khiến họ hoàn toàn sững sờ. Đúng vậy, ngươi có vốn liếng để ngạo mạn. Ta rất tò mò về ngươi. Tiêu Huyền nhếch miệng cười nhạt. Người khác có lẽ không nhìn thấu được thực lực của Hồn Tú, hắn cũng vậy. Nhưng có một điều Tiêu Huyền có thể chắc chắn, đó là Hồn Tú rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Nói Hồn Tú là một người bình thường ư, không thể nào. Nếu là người bình thường, sao có thể tiến vào thiên mộ? Sao có thể đến được nơi này? Từ lúc Hồn Tú tiến vào thiên mộ, hắn đã chú ý đến kẻ này. Hắn rất mạnh, mạnh đến mức không thể diễn tả. Vẻ ngoài bình thường, Tuấn Tú chỉ là lớp vỏ bọc. Trên đường đi, bất kỳ năng lượng thể nào dám có ý đồ với hắn đều biến thành bụi trần, mà hắn lại chẳng cần làm gì. Bất kể năng lượng thể đó mạnh đến đâu, biểu hiện của hắn vẫn luôn bình thản như vậy. Những kẻ định chia cắt năng lượng của hắn, cuối cùng đều có kết cục rất thảm. Những điều này đủ để chứng minh gã trai có vẻ ngoài bình thường này rất mạnh, mạnh một cách đáng sợ, mạnh một cách kinh khủng. Tiêu Huyền có thể nói không chút khoa trương, cho dù là bản thân hắn lúc còn sống, ở thời kỳ đỉnh cao cũng không chắc có thể là đối thủ của người này. Không ngờ, vật đổi sao dời, hồn tộc lại xuất hiện một kẻ còn hơn cả Hồn Thiên Đế, chính xác mà nói, kẻ này mạnh hơn Hồn Thiên Đế rất nhiều. Nhìn qua vòng đời sinh mệnh, Tiêu Huyền có thể thấy Hồn Tú còn rất trẻ, trẻ đến không tưởng, tiềm lực kinh khủng. Hồn tộc đã sinh ra một con rồng thật sự, tương lai của hồn tộc sẽ càng thêm hùng mạnh. Còn Tiêu tộc của hắn ai, không nhắc đến thì hơn. Hồn Tú nói, tò mò ư, tiền bối tuyệt đối đừng nên tò mò, bởi vì một khi ngài tò mò về ta, ngài sẽ vì thế mà mất mạng. Tiêu Huyền nghe vậy, nhếch miệng cười, không hề để tâm. Hắn đã chết một lần, còn sợ chết nữa sao? Bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của hắn bây giờ, chết chẳng phải là một sự giải thoát sao? Trong thiên mộ này, năng lượng thể đông đảo, kẻ xưng vương xưng bá không ít, nhưng có ai là đối thủ của hắn đâu. Một đối thủ xứng tầm cũng không có. Vô địch là một loại cô tịch. Khi ta ở trên đỉnh cao, mới nhận ra mình luôn cô độc, không người trò chuyện, sự cô tịch giá lạnh khiến ta run rẩy. Ta ở trên cao tột cùng để làm gì? Hai năng lượng thể hồn tộc nghe Hồn Tú nói vậy, lòng thấp thỏm bất an. Vốn tưởng Hồn Tú sẽ vì thế mà mất mạng, không ngờ thái độ của Tiêu Huyền lại khiến họ sững sờ. Đây vẫn là Tiêu Huyền trong ấn tượng của họ sao? Tên ác ma giết năng lượng thể hồn tộc không chớp mắt đó sao? Ác ma hôm nay sao thế? Thái độ của Tiêu Huyền khiến họ không thể tin nổi, đồng thời cũng vô cùng bối rối. Họ không biết rằng Tiêu Huyền biểu hiện như vậy chính là vì thực lực của Hồn Tú. Nếu thực lực của Hồn Tú cũng giống như họ, có lẽ đã sớm bỏ mạng rồi. Thế giới này cuối cùng vẫn là nhìn vào thực lực. Thực lực thay đổi thái độ. Tiêu Huyền hỏi, tiểu tử, ta rất tò mò về tên của ngươi. Có thể cho ta biết không? Hồn Tú đáp, Hồn Tú. Tiêu Huyền lẩm bẩm, Hồn Tú. Cái tên này nghe quen quen. Khi Tiêu Huyền còn đang lẩm bẩm, hai năng lượng thể kia không khỏi kinh hô, Hồn Tú. Thiếu chủ Hồn Tú. bọn họ đột nhiên nhớ ra Hồn Tú là ai. Mấy năm trước, khi cổ mộ 20 năm mở một lần, Hồn tộc cũng có hai tiểu bối tiến vào thi mộ, được họ che chở. Từ miệng hai người đó, họ biết được tình hình bên ngoài của Hồn tộc, và biết rằng Hồn tộc có một kỳ lân tử, là thiếu chủ, tên Hồn Tú. Tuổi còn nhỏ đã trở thành cường giả đấu thánh, có tư chất thành đế. Ngay cả tộc trưởng đương nhiệm cũng vì thiên phú của thiếu chủ Hồn Tú mà có ý định nhường ngôi. Theo lời họ, vị thiếu chủ này lúc đó đã là thất tinh đấu thánh. Đó là chuyện của mấy năm trước. Bây giờ, vị thiếu chủ này mạnh đến đâu? Không ai biết. Họ chỉ sống trong thiên mộ này, tin tức có hạn, làm sao biết được. Tiêu Huyền nghe hai năng lượng thể kia nói, bừng tỉnh, cuối cùng cũng nhớ ra. Hắn quả thực đã nghe qua cái tên Hồn Tú từ miệng những tiểu bối xông vào thiên mộ mấy năm trước. Lúc đó, hắn chỉ nhớ cái tên này chứ không để trong lòng. Chỉ là một tiểu bối, hắn, một người chết, không cần phải để ý. Hơn nữa, dù hắn muốn để ý, tình trạng của hắn cũng không cho phép. Tiêu Huyền có chút kinh ngạc, thiếu chủ Hồn tộc Hồn Tú, nghe nói ngươi là con trai của Hồn Thiên Đế. Hồn Tú đáp, tiền bối, cứ tự tin bỏ chữ nghe nói đi. Ta chính là con trai của Hồn Thiên Đế. Tiêu Huyền nói, Hồn Thiên Đế quả là sinh được một đứa con trai tốt. Lời nói chuyển hướng, hắn hỏi, thực lực của ngươi chắc đã vượt qua cha ngươi rồi nhỉ? Hồn Tú cười tà mị, ngài đoán xem. Tiêu Huyền mỉm cười, ta đoán ư thú vị. Rất thú vị. Ngươi rất thú vị. Nụ cười không kéo dài bao lâu, Tiêu Huyền liền thu lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói đi. Mục đích ngươi đến thiên mộ là gì? Lời vừa dứt, khí chất của Tiêu Huyền thay đổi, trở nên sắc bén, bá đạo, giống như một vị vương giả. Hồn Tú không hề bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của Tiêu Huyền, nhìn thẳng vào hắn nói, tiền bối đã thẳng thắn, vậy vãn bối cũng nói thẳng. Ta vào thiên mộ là để nâng cao thực lực. Tiêu Huyền vẻ mặt ngưng trọng, nâng cao thực lực. Thực lực của ngươi đã ở đỉnh cao của đại lục, là người đứng đầu dưới đấu đế, ngươi còn muốn nâng cao. Sợ là không thể tiến thêm được nữa đâu. Trong thiên mộ cũng không thể giúp ngươi tăng thực lực. Ngươi có thể rời đi rồi. Hồn Tú nói, Tiêu Huyền tiền bối không hổ là người mạnh nhất dưới đấu đế năm xưa, đã biết thực lực đến đỉnh đại lục thì không thể tiến thêm được nữa. Ta đến đây không phải để nâng cao thực lực, mà là vì linh hồn lực. Tiêu Huyền nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hồn Tú. Nâng cao linh hồn lực. Hồn Tú đáp, không sai, ta nghe nói trong thiên mộ có phương pháp để đạt thành đế cảnh linh hồn. Cho nên, ta đã đến. Tiêu Huyền lẩm bẩm, vẻ mặt ngưng trọng, đế cảnh linh hồn. Trong thiên mộ quả thực có phương pháp đạt thành đế cảnh linh hồn, làm sao Hồn Tú biết được? Phải biết rằng, hắn ở thiên mộ nhiều năm như vậy mới biết được điều đó. Hắn không tin Hồn Thiên Đế nói, vì nếu Hồn Thiên Đế biết, đã sớm đặt chân vào thiên mộ rồi, không thể nào nhường cơ duyên như vậy cho con trai mình được. Không ai điên cuồng vì nâng cao thực lực hơn Hồn Thiên Đế. Tiêu Huyền dằn xuống những suy nghĩ trong lòng, lắc đầu nói, không thể nào, trong thiên mộ không thể có phương pháp thành tựu đế cảnh linh hồn. Tiêu Huyền cố hết sức phủ nhận, bởi phương pháp thành tựu đế cảnh linh hồn trong thiên mộ chính là thứ hắn định để lại cho hậu nhân của mình, làm sao có thể để người khác cướp mất. Hồn Tú thản nhiên đáp, vậy sao? Hắn không hề tin lời Tiêu Huyền, vì không ai rõ ràng hơn hắn về các cơ duyên trên đấu khí đại lục. Kịch bản hắn nắm trong tay từ đầu, không phải ai cũng có thể so sánh. Hồn Tú nói tiếp, Tiêu Huyền tiền bối, nói dối không tốt đâu. Ta đã tiến vào thiên mộ này, tự nhiên là đã tìm hiểu rõ ràng mọi thứ. Tiền bối muốn dọa ta sao? Ngài còn kém xa lắm. Tiêu Huyền không tiếp tục phủ nhận nữa. Từ lời nói của Hồn Tú, hắn biết không thể lừa được kẻ này. Đây là một người thông minh, một kẻ đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến. Đã có chuẩn bị, sao có thể vì vài ba câu của hắn mà rút lui? Hồn Tú gật đầu, ta quả thực đã có chuẩn bị. Cho nên, Tiêu Huyền tiền bối còn có gì muốn nói không? Chính xác hơn là, ngài còn có di ngôn gì không? Lời nói ôn hòa, nhưng từng câu chữ lại ẩn chứa khí phách vô tận. Tiêu Huyền nhếch miệng cười, bị lời nói của Hồn Tú chọc cười, di ngôn. Thằng nhãi thật tự tin. Nụ cười trên mặt hắn dần tắt, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm, hắn trầm giọng nói, ngươi cho rằng, ngươi đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Khí phách của Hồn Tú bùng nổ, khí chất vô song, ngài nghĩ sao? Tiền bối sẽ không thật sự cảm thấy mình còn cơ hội chứ? Xem ra, Tiêu Huyền tiền bối làm bá chủ trong thiên mộ này đã lâu, lâu đến mức không còn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Vụt! Một luồng uy thế kinh khủng đến đáng sợ từ trong cơ thể Hồn Tú bộc phát, như sức mạnh của hồng hoang, sôi trào mãnh liệt, bao trùm khắp nơi. Toàn bộ thiên mộ bắt đầu rung chuyển nhẹ. Luồng uy thế lan tỏa ra như sóng gợn trong nước. Tiêu Huyền và hai năng lượng thể còn lại cảm nhận được luồng uy thế kinh khủng này, sắc mặt đại biến, cơ thể không thể cử động. Thân thể họ như bị một áp lực vô tận đè nặng, sâu không lường được như núi cao. Hai năng lượng thể kia không chịu nổi, run rẩy dưới luồng uy thế vô tận, cuối cùng nằm rạp xuống đất, trong lòng chấn động, mặt đầy kinh hoàng. Trạng thái của Tiêu Huyền lúc này cũng không khá hơn. Ban đầu hắn còn có thể gắng gượng, nhưng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Hai chân hắn mềm nhũn, dưới áp lực kinh hoàng đó, cuối cùng hắn vẫn phải quỳ xuống, cơ thể run rẩy, lòng rối như tơ vò, dấy lên sóng lớn. Vẻ mặt kinh hãi, hắn lẩm bẩm, đế uy ở nơi sâu hơn của thiên mộ, dưới luồng uy thế kinh khủng của hồn tú, thiên mộ chi linh cũng không khá hơn. Hắn nằm rạp xuống, cơ thể run lẩy bẩy, lẩm bẩm, chết tiệt, thiên mộ rốt cuộc đã đón một kẻ kinh khủng đến mức nào vậy? Tiêu Huyền ngẩng đầu lên, nhìn hồn tú với vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, như đang nhìn một vị quỷ thần. Đế uy ngươi đã đột phá đến đấu đế. Mặc dù chỉ là một năng lượng thể, nhưng Tiêu Huyền vẫn có thể phân biệt được đế uy và thánh uy. Luồng uy thế khủng bố như vậy, tuyệt đối chính là đế uy. Hồn tú nói, Tiêu Huyền tiền bối hẳn là hiểu rõ, đấu khí đại lục này thiếu khuyết nguyên khí, muốn đột phá đấu đế là không thể. Nếu ta đã đột phá đấu đế, cần gì phải đến thiên mộ tìm kiếm phương pháp thành tựu đế cảnh linh hồn? Tiêu Huyền nghe vậy, bỗng hiểu ra. Đúng vậy, là người từng đứng đầu dưới đấu đế, không ai hiểu rõ việc đột phá đấu đế hơn hắn. Hồn tú không thể nào đột phá đấu đế. Nhưng luồng uy áp kinh khủng tỏa ra từ người hắn lại chính là đế uy không thể nghi ngờ. Không vào đấu đế mà lại có đế uy. Thật là kỳ quái. Hồn tú không cho Tiêu Huyền nhiều thời gian suy nghĩ, hắn nói, Tiêu Huyền tiền bối, đến lúc nói ra di ngôn của ngài rồi đấy. Tiêu Huyền dằn xuống những suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía hồn tú, vẻ mặt vẫn còn đầy kinh hãi. Hắn biết hôm nay mình khó thoát kiếp nạn. Hắn vốn định chờ đợi một hậu nhân tiêu tộc đến, mang theo huyết mạch đấu đế cuối cùng, để phát triển tiêu tộc tốt hơn, cố gắng hết sức để phục hồi lại vinh quang xưa kia. Nhưng hắn đã chờ, hết 20 năm này đến 20 năm khác, không nhớ đã bao nhiêu lần thiên mộ mở ra, mà người của tiêu tộc vẫn không một ai đến. Cổ nguyên của cổ tộc không giữ lời, đã hứa mỗi lần thiên mộ mở ra đều sẽ có tộc nhân tiêu tộc tiến vào. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa đợi được. Cổ nguyên, không giữ chữ tín. Hắn đã tin tưởng cổ nguyên như vậy. Hắn không thể chờ được nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn biết tiêu tộc hiện tại ra sao, trên đấu khí đại lục còn có tộc nhân nào không? Tiêu Huyền hỏi, hồn tú, ta muốn biết người của tiêu tộc ta thế nào rồi? Bọn họ còn tốt không? Nói ra những lời này, Tiêu Huyền đã hoàn toàn chấp nhận số phận. Hồn tú nghe vậy, trong miệng lẩm bẩm tiêu tộc. Bất giác nghĩ đến Tiêu Chiến và một đám người tiêu tộc khác. Ký ức của họ đã bị hồn tú xóa đi, rồi cấy vào một ký ức mới. Bây giờ, người của tiêu tộc đều đang đào khoáng trong hồn giới, đào khoáng cho hồn tộc. Tuy vất vả, nhưng cũng không tệ, ít nhất còn giữ được mạng sống. Đồng thời, họ cũng có thân phận mới, hoàn toàn quên đi thân phận của mình, từ trong xương tủy đã nghĩ mình là người của hồn tộc. Cuối cùng, hồn tú đưa ra một kết luận, bọn họ cũng không tệ lắm, sống khá tốt. Tiêu Huyền nghe vậy, cảm khái, vậy thì tốt rồi. Nghĩ đến điều gì đó, hắn lại hỏi, trong tiêu tộc có thiên kiêu nào không? Hồn tú trầm giọng nói, thiên kiêu thì có một người. Tiêu Huyền vốn chỉ hỏi thử, dù sao tiêu tộc không có huyết mạch đấu đế, lại thêm sự chèn ép của hồn tộc, muốn xuất hiện một thiên kiêu, một con rồng thật sự, là quá khó, gần như không thể. Hỏi câu này, chỉ là sự quật cường cuối cùng của hắn. Không ngờ, vạn lần không ngờ, lại có niềm vui bất ngờ. Là ai? Hắn là ai? Tiêu Huyền vô cùng kích động. Người được hồn tú công nhận là thiên kiêu, chắc chắn là một thiên kiêu thật sự. Có thể xuất hiện một nhân vật như vậy, có lẽ tiêu tộc cũng không tệ như hắn nghĩ, có thể tiêu tộc vẫn là một bá tộc trên đại lục. Tiêu Viêm. Tên hắn là Tiêu Viêm. Hồn tú đáp. Nếu Tiêu Huyền đã muốn biết về vị thiên kiêu này của tiêu tộc, nói cho hắn biết cũng chẳng sao. Một người chết dù biết nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một người chết. Chuyện về Tiêu Viêm cũng không phải bí mật gì, hoàn toàn có thể nói. Tiêu Huyền nghe vậy, trong miệng lẩm bẩm, kích động lạ thường, Tiêu Viêm, tên hay lắm. Nghe cái tên này đã biết là người phi thường. Hồn tú nói thật, đúng là như vậy, Tiêu Viêm này quả thực không tầm thường. Bây giờ, cả trai tên Tiêu Viêm này đã là một thất tinh đấu thánh. Tiêu Huyền vốn đã vô cùng kích động, khi nghe hồn tú nói vậy, không khỏi kinh ngạc vô cùng, hít một hơi thật sâu. Hắn cười ha hả, lớn tiếng nói, trời phù hộ tiêu tộc ta, trời phù hộ tiêu tộc ta. Theo lời hồn tú, vị thiên kiêu tiêu tộc này đã là thất tinh đấu thánh. Thất tinh đấu thánh ư, dưới tình huống không có huyết mạch đấu đế mà có thể đạt đến cảnh giới đấu thánh, lại còn là thất tinh đấu thánh. Thiên phú của kẻ này thật mạnh, thật kinh khủng. Có tư chất thành đế. Sau một hồi kích động và vui mừng ngắn ngủi, Tiêu Huyền dần bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt kích động vẫn còn đó, đủ để thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tiêu Huyền nói, tiểu tử hồn tộc, có thể kể cho ta nghe câu chuyện về Tiêu Viêm không? Trong lời nói của hắn có chút mong chờ và khẩn cầu. Hắn rất hứng thú với cái tên và con người này, muốn biết nhiều hơn về Tiêu Viêm, về câu chuyện của hắn. Có được không? Tiêu Huyền thấp thỏm chờ đợi, ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn Hồn Tú. Hồn Tú đáp, đương nhiên. Nếu Tiêu Huyền tiền bối đã muốn nghe, vãn bối tự nhiên sẵn lòng kể. Chuyện này bắt đầu từ một cuộc từ hôn, rồi đến 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Hồn Tú đem câu chuyện của Tiêu Viêm kể lại một cách đại khái nhưng rõ ràng. Tiêu Huyền nghe rất chăm chú. Khi Hồn Tú kể xong, Tiêu Huyền vẫn im lặng, chìm đắm trong những trải nghiệm của Tiêu Viêm, rất lâu vẫn chưa tỉnh lại. Hai năng lượng thể hồn tộc đứng nghe ké cũng không còn run rẩy nữa, cũng chìm đắm trong câu chuyện của Tiêu Viêm. Hồi lâu sau, hai người mới tỉnh lại, trong lòng cảm khái, Tiêu Viêm này đúng là một nhân vật, từ một phế vật đấu khí ba đoạn, trở thành thất tinh đấu thánh, một phương bá chủ trên đại lục. Kẻ này khí vận kinh người, bản thân đã là một truyền kỳ, một kỳ tích. Tiêu Huyền cũng từ trong câu chuyện của Tiêu Viêm tỉnh lại, cười ha hả. Hắn vui mừng. Trong thiên mộ này, hắn đã cô độc, tịch mịch, lạnh lẽo quá lâu. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng nghe được một chuyện vui. Tiêu tộc đã xuất hiện một con rồng. Có Tiêu Viêm tồn tại, Tiêu tộc còn lo gì không thể hưng thịnh. Nhìn Tiêu Huyền kích động như vậy, Hồn Tú cũng không làm phiền. Chờ Tiêu Huyền dần bình thường trở lại, Hồn Tú mới lên tiếng, Tiêu Huyền tiền bối, còn muốn biết gì nữa không? Nếu không có, ta xin tiễn tiền bối lên đường. Giọng nói ôn hòa, nhưng trong từng câu chữ lại ẩn chứa sát ý và sự lạnh lẽo vô tận. Thật khó tưởng tượng những lời này lại được nói ra bằng một giọng điệu ôn hòa như vậy. Tiêu Huyền nói, chờ đã. Hồn Tú nhìn hắn, hỏi, tiền bối còn muốn biết gì nữa? Tiêu Huyền trở nên nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc nói, ta muốn biết, những gì ngươi nói có phải là thật không? Trong Tiêu tộc có thật sự xuất hiện một Tiêu Viêm, và Tiêu Viêm này có ưu tú như lời ngươi nói không? Hắn chỉ là một năng lượng thể, dựa vào sự đặc thù của thiên mộ mới có thể tồn tại, chỉ có thể hoạt động trong thiên mộ, không thể rời đi. Về những lời của Hồn Tú, là thật hay là do Hồn Tú bị đặt, Tiêu Huyền không biết. Sau khi bình tĩnh lại một chút, hắn nghi ngờ tất cả những điều này có thể là do Hồn Tú bịa ra. Theo lời Hồn Tú, Tiêu Viêm này còn rất trẻ, trẻ hơn cả hắn. Hồn Tú có được thực lực này là do xuất thân của hắn, mà hắn ở độ tuổi này có được thực lực như vậy đã là một kỳ tích. Bây giờ Hồn Tú lại nói với hắn rằng, Tiêu tộc của hắn xuất hiện một Tiêu Viêm, không có huyết mạch đấu đế, gia tộc không cung cấp tài nguyên tu luyện, tuổi còn nhỏ hơn Hồn Tú mà đã là thất tinh đấu thánh. Chuyện này có thể sao? Không thể nào. Giống như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Hồn Tú nghiêm túc gật đầu, Tiêu Viêm đích xác tồn tại, hắn bây giờ chính là thất tinh đấu thánh. Lời nói chuyển hướng, nể tình Tiêu Huyền tiền bối thành khẩn như vậy, ta sẽ nói cho tiền bối thêm một bí mật, đối với ngài mà nói, đây là một chuyện tốt. Tiêu Huyền tò mò, ồ, Hồn Tú nói, Tiêu Viêm kẻ này, tất thành đấu đế, hắn sẽ có được truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Oanh! Tiêu Huyền nghe vậy, tim đập thình thịch, vô cùng kinh hãi, mặt mày chấn động, run giọng hỏi, ngươi nói thật sao? Chuyện này quá lớn, lớn đến mức hắn khó có thể tin. Hồn Tú nói, ta đã nói, tự nhiên là thật. Cho nên, xin mời tiền bối lên đường. Phè! Hồn! Đài! Pháp! Hồn Tú nói từng chữ. Trong tay hắn đột nhiên kết ấn, khói đen quỷ dị hiện lên, con ngươi của Hồn Tú dần biến thành màu đỏ huyết, tỏa ra vầng sáng đỏ. Cơ thể hắn chậm rãi lơ lửng, như một ma thần cái thế. Hắn há miệng, cái miệng vốn bình thường đã biến thành một cái miệng máu, tuy làm ảnh hưởng đến nhan sắc của Hồn Tú, nhưng bên trong lại phát ra một lực thôn phệ kinh khủng vô tận, bao trùm lấy Tiêu Huyền. Tiêu Huyền không có bất kỳ sức phản kháng nào, liền bị thôn phệ. Không chỉ Tiêu Huyền, hai năng lượng thể hồn tộc kia, Hồn Tú cũng không buông tha. Lực thôn phệ kinh khủng hút toàn bộ năng lượng thể trong thiên mộ lại. Những năng lượng thể này cuối cùng đều tiến vào trong cơ thể Hồn Tú. Bí pháp chí cao vô thượng của hồn tộc, Phệ Hồn Đại Pháp, được Hồn Tú vận chuyển điên cuồng. Những năng lượng thể đó vừa tiến vào cơ thể Hồn Tú liền bị luyện hóa, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho linh hồn lực của hắn, khiến linh hồn lực của Hồn Tú ngày càng mạnh hơn. Thiên mộ chi linh hiện thân, gầm lên, dừng tay. Mau dừng tay cho ta. Nếu thiên mộ không có những năng lượng thể này, sự cân bằng trong thiên mộ ai sẽ duy trì? Hắn không thể cho phép Hồn Tú thôn phệ hết tất cả. Bởi vì, những năng lượng thể này cũng là chất dinh dưỡng của hắn. Dám cướp thức ăn của hắn sao? Đã được hắn cho phép chưa? Hồn Tú làm như không nghe thấy. Chỉ là một thiên mộ chi linh mà muốn ngăn cản hắn sao? Cũng xứng sao? Hắn không dừng lại, vẫn điên cuồng, có thể nói là phát rồ mà cắn nuốt các năng lượng thể. Trong thiên mộ, tiếng kêu than dậy trời, vô số năng lượng thể giãy giụa, cầu xin, kêu rên đều vô ích, vẫn không thể thoát khỏi số phận bị thôn phệ. Chất dinh dưỡng chính là chất dinh dưỡng, chỉ là chúng từ chất dinh dưỡng của thiên mộ chi linh, đổi thành chất dinh dưỡng của Hồn Tú mà thôi. Hồn Tú sau khi thôn phệ tất cả năng lượng thể, ở một tiếng, rồi đưa mắt nhìn về phía thiên mộ chi linh, nói, bây giờ đến lượt ngươi. Thiên mộ chi linh trợn tròn mắt, hắn không ngờ Hồn Tú lại muốn thôn phệ cả hắn. Đây là nghiêm túc sao? Hồn Tú liếm môi, không thể không nói những năng lượng thể này quả thực là đại bổ, huống hồ chi là thiên mộ chi linh. Nó mới là vật đại bổ thực sự của cả thiên mộ. Hồn Tú nói, từ bỏ chống cự đi. Nói rồi, hắn giơ tay, xòe bàn tay ra tóm về phía thiên mộ chi linh. Thiên mộ chi linh tức giận gầm lên, ngươi dám. Lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nó phun trào, một chưởng đánh về phía Hồn Tú. Là thiên mộ chi linh, chủ nhân và người khống chế thiên mộ, nếu ai coi nó chỉ là một linh trí bình thường thì đã lầm to. Trong thiên mộ chi linh còn mạnh hơn Tiêu Huyền vài phần. Rắc. Thế công của thiên mộ chi linh dưới bàn tay lớn của Hồn Tú, tựa như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, vừa va chạm đã vỡ tan. Một bàn tay vô hình, mang theo áp lực vô tận, bao trùm lấy thiên mộ chi linh. Nó giãy giụa vô ích, dù đã dùng hết vốn liếng, cuối cùng cũng không thoát được. Thiên mộ chi linh bị bàn tay lớn nắm chặt, đau đớn kêu lên, không dừng tay, mau thả ta ra. Nó cảm nhận được, nếu bị bắt, kết cục của nó cũng sẽ giống như những năng lượng thể kia. Hơn nữa, nó biết rõ, mình mới là vật đại bổ để nâng cao linh hồn lực. Mục đích của Hồn Tú chính là nó. Làm sao hắn có thể buông tha cho thiên mộ chi linh được? Buông tha nó ư, ai sẽ giúp hắn nâng linh hồn lực lên đế cảnh? Hồn Tú nói, từ bỏ chống cự đi. Nói rồi, hắn hơi dùng sức. Dưới bàn tay vô hình, thiên mộ chi linh mặt mày đau đớn, giãy giụa, toàn bộ khuôn mặt trở nên vặn vẹo, kinh khủng, miệng phát ra tiếng gầm không cam lòng. Rầm rầm. Toàn bộ thiên mộ dưới sự gầm thét không cam lòng của thiên mộ chi linh mà lung lay sắp đổ, kịch liệt rung chuyển. Mặc cho nó gầm thét thế nào, cũng không thể thay đổi hiện trạng. Cơ thể nó dưới sự chèn ép của bàn tay vô hình, dần trở nên hư ảo, trong suốt, cuối cùng hóa thành một viên châu trong suốt to bằng nắm tay trẻ con. Trên viên châu có sức mạnh màu trắng lượn lờ, thần bí khó lường. Bên trong viên châu, còn có thể thấy một khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện, lộ vẻ đau đớn. Khi thiên mộ chi linh hóa thành viên châu, thiên mộ vốn đang lung lay, kịch liệt rung chuyển cũng ngừng lại. Bàn tay vô hình biến mất. Hồn Tú vẫy tay, vút một tiếng, viên châu rơi vào tay hắn. Hắn cẩn thận xem xét viên châu, cảm thán, linh hồn lực thật nồng đậm, không hổ là thiên mộ chi linh. Sau khi xem xét một lát, Hồn Tú không do dự, một ngụm nuốt chửng nó. Hắn ở một tiếng, vội vàng ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt. Linh hồn lực có thể đột phá đế cảnh đại viên mãn hay không, chính là xem vào lúc này. Nửa năm sau, Hồn Tú mở mắt, thở ra một hơi dài. Ấn pháp trong tay ngừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười. Đột phá rồi. Linh hồn lực của hắn đã đột phá đến đế cảnh linh hồn. Chuyến đi thiên mộ lần này quả không làm hắn thất vọng, có thể nói là công đức viên mãn. Hồn Tú đứng dậy, khí chất trên người trở nên siêu nhiên, thần bí hơn, nhưng lại càng thêm bình thường. So với một người bình thường, hắn còn giống người bình thường hơn. Hồn Tú tự nhủ, không biết tên Tiêu Viêm kia thế nào rồi. Có phụ lòng mong đợi của ta không đây? Thân hình Hồn Tú biến mất tại chỗ. Bên ngoài thiên mộ, Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi đang chờ đợi. Nhìn cánh cửa đá cổ xưa đóng chặt, Cổ Huân Nhi không khỏi lo lắng hỏi, phụ thân, người nói Tú Nhi ca ca ở bên trong có xảy ra chuyện gì không? Đã nửa năm trôi qua rồi. Bụng của Cổ Huân Nhi vốn nhô lên, bây giờ đã phẳng lì. Sau khi Hồn Tú vào thi mộ, 2-3 tháng sau Cổ Huân Nhi đã sinh, là một cặp song sinh một trai một gái. Con trai tên là Cổ Hồn, mang họ của Cổ Huân Nhi, sau này sẽ là tộc trưởng cổ tộc, còn con gái tên là Hồn Cổ. Nghỉ ngơi mấy tháng, Cổ Huân Nhi trở lại cổ tộc, mang theo hai đứa nhỏ về thăm nhà, đồng thời cũng muốn xem Hồn Tú ca ca có động tĩnh gì không. Hai đứa nhỏ ra đời mà còn chưa được gặp cha. Cổ Nguyên trong lòng đang bế Cổ Hồn, tương lai của cổ tộc, đứa bé nằm trong tã, tỏa ra mùi sữa thơm, không khóc không quấy, đã ngủ say. Cổ Nguyên nói, Huân Nhi yên tâm đi, thực lực của Hồn Tú phi thường, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Thực lực của Hồn Tú rất mạnh, trên đấu khí đại lục này, hắn chính là kẻ mạnh nhất. Trong thời đại đấu đế không xuất hiện, ai có thể thắng được hắn? Thiên mộ tuy thần bí, nhưng không đủ để làm khó Hồn Tú. Két. Lời Cổ Nguyên vừa dứt, cánh cửa đá đóng chặt từ từ mở ra. Một luồng linh hồn lực kinh khủng từ trong cửa đá tỏa ra, khói đen tràn ngập. Cảm nhận được luồng linh hồn lực này, sắc mặt Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi đại biến, vội vàng lùi lại. Linh hồn lực này cho họ một cảm giác áp bức quá mạnh mẽ, mạnh đến đáng sợ, như vực sâu biển lớn, vượt xa thiên cảnh đại viên mãn. Linh hồn lực quá mạnh, khói đen lại càng nồng đậm, Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi không thể thấy rõ chủ nhân của luồng linh hồn lực, người ẩn sâu trong khói đen. Nhưng họ đều biết rõ, người này đến từ trong thiên mộ, là địch hay bạn không rõ, nhưng phải giữ cảnh giác tuyệt đối. Cổ Nguyên vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào sâu trong màn khói đen, nơi phát ra luồng linh hồn lực và cũng là nơi cường giả bí ẩn tồn tại. Một tay ông bế cổ hồn, một tay âm thầm tụ lực. Cổ Huân Nhi cũng vậy, cảnh giác, ngưng trọng, âm thầm tụ lực. Một tiếng cười từ sâu trong khói đen truyền ra, giọng của Hồn Tú vang lên, "Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đâu phải là tiền bối gì?" Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi nghe thấy giọng nói này không khỏi sững sờ, kinh ngạc. "Hồn Tú?" Tú Nhi ca ca, giọng nói này chính là của Hồn Tú. Dường như để chứng thực suy đoán của họ, khói đen từ từ tan đi, thân hình Hồn Tú dần hiện ra. Một bộ thanh sam, khí chất vô song. Và nguồn gốc của luồng linh hồn lực kinh khủng, ngưng trọng kia, không ai khác, chính là Hồn Tú. Khá lắm, đế cảnh linh hồn. Cổ Nguyên lúc này không khỏi cảm thán. Hồn Tú từng nói trong thi mộ có cơ duyên, Cổ Nguyên vốn không mấy tin tưởng. Đến cảnh giới của họ, cơ duyên gì mới được tính là cơ duyên? Chỉ có thành đế. Thiên mộ có phương pháp thành đế ư, không thể nào. Thiên mộ sừng sững ở cổ giới bao nhiêu năm, có hay không có phương pháp thành đế, chẳng lẽ ông lại không biết? Ông vẫn luôn hoài nghi việc Hồn Tú vào thiên mộ tìm cơ duyên, không ngờ hôm nay, Hồn Tú lại nâng linh hồn lực lên đế cảnh. Điều này thực sự ngoài dự liệu của ông. Thật lòng mà nói, Cổ Nguyên lúc này cũng muốn vào thiên mộ một chuyến, xem có cơ hội nâng linh hồn lực lên đế cảnh không. Nhìn linh hồn lực của Hồn Tú hiện tại, sâu không lường được như vực sâu biển lớn, khiến ông thực sự ngưỡng mộ, ghen tị, và thèm thuồng. Hồn Tú bước ra khỏi thiên mộ, giơ tay, xòe bàn tay ra. Rầm rầm. Phía sau hắn, thiên mộ rung chuyển dữ dội. Trước mắt Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi, thiên mộ dần dần bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng, rung rẩy như đang vũ sạch bụi bặm trên người, rồi bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lớn bằng lòng bàn tay. Phút một tiếng, thiên mộ hóa thành một luồng sáng, rơi vào lòng bàn tay Hồn Tú. Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi kinh ngạc, sững sờ. Nhất là Cổ Nguyên. Ông còn đang nghĩ mình sẽ vào thiên mộ thám hiểm, biết đâu cũng có thể nâng linh hồn lực lên đế cảnh như Hồn Tú. Thế mà, trong nháy mắt, Hồn Tú đã thu phục được thiên mộ. Thiên mộ đã nhận chủ ư, thật không thể tin nổi. Thiên mộ bất phàm, Cổ Nguyên tự nhiên biết rõ. Nó sừng sững ở cổ giới vô tận năm tháng, mà trong cổ tộc chưa một ai có thể hoàn toàn khống chế nó, trở thành chủ nhân của nó. Tiểu tử Hồn Tú này, đi một chuyến thiên mộ, linh hồn lực đã đột phá gông cùng, trở thành đế cảnh linh hồn, đã khiến ông ngưỡng mộ lắm rồi. Bây giờ, thiên mộ lại còn nhận hắn làm chủ. Đúng là khiến người ta phải ghen tị mà. Sao chuyện tốt nào cũng rơi vào tay Hồn Tú vậy? Thật quá không công bằng, Cổ Nguyên không khỏi thầm oán. Hồn Tú thu hồi thiên mộ, đây quả là một món đồ tốt. Hắn nói, nhạc phụ, thiên mộ này đã nhận con làm chủ, nhạc phụ có thể bỏ qua không? Cổ Nguyên cảm khái, cười bất đắc dĩ, tiểu tử nhà ngươi, cứ đến cổ tộc ta là không có chuyện tốt lành gì. Thiên mộ này sừng sững ở cổ giới, vẫn chưa có chủ nhân. Bây giờ con có thể khống chế nó, cho con cũng có sao đâu. Đều là người một nhà cả. Hồn Tú cảm tạ, tiểu tế đa tạ nhạc phụ. Hồn Tú quay sang nhìn Cổ Huân Nhi, Huân Nhi. Cổ Huân Nhi trong lòng vui sướng, nhào vào lòng Hồn Tú, Tú Nhi ca ca. Đúng lúc này, đứa bé trong lòng Cổ Nguyên khóc lên. Tiếng khóc thu hút sự chú ý của Hồn Tú. Lúc này hắn mới để ý, trong lòng Cổ Nguyên có một đứa bé trong tã. Tiếng khóc khiến huyết mạch trong người hắn sôi trào, chạm đến trái tim hắn. Điều này chỉ có thể giải thích một điều, đứa bé đang khóc que que này, trong người chảy cùng một dòng máu với hắn. Nhìn sang Cổ Huân Nhi, thấy bụng nàng đã phẳng lì, đáp án đã quá rõ ràng. Hồn Tú kích động nhìn đứa bé trong lòng Cổ Nguyên, rung giọng, con, ta dù không phải lần đầu làm cha, nhưng hắn vẫn kích động như lần đầu. Cổ Nguyên nói, đương nhiên là con của con rồi. Tới, bế nó đi. Hồn Tú nói, vâng. Hắn nhận lấy đứa bé từ tay Cổ Nguyên. Đứa bé vốn đang khóc, vừa vào lòng Hồn Tú liền nín bặt, đôi mắt to tròn nhìn hắn, long lanh vô cùng đáng yêu. Toàn thân đứa bé tỏa ra mùi sữa, khiến người ta không kìm được muốn hít một hơi thật sâu. Tại hồn giới, trong đại điện hư vô, Hồn Diệt Sinh một mặt cung kính, khom người, hai tay dâng lên một viên châu màu đen, nói, Hư Vô đại nhân. Hư Vô Thôn Viêm chắp tay sau lưng, hòa mình vào không khí hư vô của đại điện, tựa như một thế giới riêng. Trong không gian hư vô, mơ hồ có những ngọn lửa đen nhảy múa, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không thể nắm bắt. Trong con ngươi của Hư Vô Thôn Viêm, ngọn lửa đen nhảy lên, nhìn về phía viên châu màu đen đang từ từ lơ lửng. Viên châu to bằng nắm tay trẻ con, sương mù màu đen lượn lờ, tăng thêm vài phần thần bí. Bên trong viên châu, có vô số âm thanh thê thảm vọng ra, tựa như tiếng của những ác quỷ từ địa ngục. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy vô số linh hồn nhỏ như con kiến đang giãy giụa, muốn thoát khỏi sự giam cầm của viên châu. Viên châu cuối cùng rơi vào tay Hư Vô Thôn Viêm. Hắn nói, đồ tốt. Không chút do dự, hắn một ngụm nuốt chửng viên châu, nhắm chặt mắt. 10 phút trôi qua, cả đại điện trở nên quỷ dị, thần bí, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Hồn Diệt Sinh vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên. 10 phút này đối với hắn quả là một sự dày vò. Hồn Thiên Đế đứng một bên, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Hư Vô Thôn Viêm, cảm nhận sự thay đổi của hắn. Vụt. Một luồng linh hồn lực kinh khủng từ trong cơ thể Hư Vô Thôn Viêm bộc phát, như sức mạnh của hồng hoang. Hồn Diệt Sinh không kịp chuẩn bị chấn bay ngược ra sau, lùi đến tận cửa đại điện mới đứng vững được. Mắt hắn kích động, nhìn Hư Vô Thôn Viêm với vẻ kính sợ, run giọng nói, đột phá, đây là đột phá sao? Cảm giác này, Hư Vô Thôn Viêm nhếch miệng cười, từ từ thu liễm linh hồn lực, cảm thán kích động, đế cảnh linh hồn, đây chính là đế cảnh linh hồn sao? Cảm giác này thật tuyệt, tuyệt vời chưa từng có. Ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Hồn Diệt Sinh vội nói, chúc mừng Hư Vô đại nhân, chúc mừng Hư Vô đại nhân. Hồn Thiên Đế bước tới, nói, Hư Vô, chúc mừng. Hư Vô Thôn Viêm cười nói, cùng vui. Lần này linh hồn lực được nâng lên đế cảnh, khiến Hư Vô Thôn Viêm một lần nữa có được sức mạnh, có lại cảm giác an toàn. Hắn nói với Hồn Thiên Đế, Thiên Đế, bây giờ linh hồn lực của ta đã lên đế cảnh, có thể suy tính ra nơi ở của động phủ Đà Xá Cổ Đế. Đưa Đà Xá Cổ Đế ngọc cho ta sẽ dung hợp nó. Bày mưu tính kế mấy ngàn năm, hợp tác với hồn tộc mấy ngàn năm, chính là để nâng linh hồn lực lên đế cảnh. Bây giờ, nguyện vọng đã thành. Đã đến lúc mở động phủ Đà Xá Cổ Đế. Động phủ Đà Xá Cổ Đế đã bị phong ấn nhiều năm, cũng nên đến lúc được thấy ánh mặt trời rồi. Nghe Hư Vô Thôn Viêm nói vậy, Hồn Thiên Đế gật đầu, được. Dứt lời, hắn phất tay áo, 7 khối Đà Xá Cổ Đế ngọc vốn đang yên vị trong nạp giới liền như được triệu hồi, tức khắc bay ra rồi xoay tròn bay về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm nhìn 7 khối cổ ngọc đang lơ lửng trước mặt, thoáng sững sờ, kinh ngạc thốt lên, 7 khối ư, không phải là 8 khối sao? Thiếu một khối thì làm được gì? Dù có 7 khối cổ đế ngọc, hắn quả thực biết được vị trí của động phủ Đà Xá Cổ Đế, nhưng mấu chốt là không có đủ 8 khối để hợp thành chìa khóa hoàn chỉnh, thì làm sao mở được động phủ? Lẽ nào dùng sức mạnh phá vào? Hắn đã phải rất vất vả mới thoát khỏi được động phủ Đà Xá Cổ Đế, thoát khỏi nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời đó. Hắn không muốn quay lại để tự chui đầu vào rọ. Hư Vô Thôn Viêm bèn hỏi, Thiên Đế, không phải có 8 khối Đà Xá Cổ Đế ngọc sao? Vì sao lại chỉ có 7 khối? Hồn Thiên Đế đáp, hiện giờ quả thực chỉ có 7 khối, miếng thuộc về Tiêu tộc vẫn chưa lấy được. Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày, vốn tưởng 8 khối đã đủ cả, ai ngờ lại chỉ có 7, thế này thì còn làm ăn gì nữa? Hồn Thiên Đế gật đầu nói, Tú Nhi nói rằng dù không có miếng cổ đế ngọc của Tiêu tộc, nó vẫn tìm được động phủ Đà Xá Cổ Đế. Hư Vô Thôn Viêm lẩm bẩm cái tên Tú Nhi, nhưng trong lòng lại đang suy tính, Hồn Tú nói với Hồn Thiên Đế những lời này là có ý gì? Gã Hồn Tú này đã lấy được tin tức gì từ Tịnh Liên Yêu Hỏa? Hắn nói không cần cổ đế ngọc của Tiêu tộc vẫn tìm được động phủ là sao? Lẽ nào hắn không biết rằng nếu không đủ 8 khối cổ đế ngọc thì không thể nào mở được động phủ Đà Xá Cổ Đế ư? Hư Vô Thôn Viêm không tài nào hiểu nổi dụng ý của Hồn Tú, bèn hỏi, Thiên Đế, Tú Nhi bây giờ đang ở đâu? Hồn Thiên Đế đáp, Tú Nhi đã đến cổ tộc, nói rằng ở đó có cơ duyên thuộc về nó, đến giờ vẫn chưa về. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, vậy chuyện động phủ Đà Xá Cổ Đế, cứ đợi Tú Nhi về rồi nói tiếp vậy. Chỉ với 7 khối cổ đế ngọc, hắn tuyệt đối không thể suy tính ra được vị trí động phủ, cho dù hắn có biết thì cũng sẽ không nói ra. Bởi vì nếu nói, hắn sẽ hoàn toàn bại lộ. Hồn Thiên Đế gật đầu đồng ý, hắn cũng muốn đợi Hồn Tú trở về rồi mới thương thảo tiếp chuyện động phủ. Đối với Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế trước sau vẫn luôn giữ một phần cảnh giác. Dù sao Hư Vô Thôn Viêm cũng là người ngoài, hai bên chỉ là quan hệ hợp tác. Hợp tác với nhau bao nhiêu năm, Hồn Thiên Đế là người hiểu rõ Hư Vô Thôn Viêm hơn ai hết. Bảo hắn hoàn toàn tin tưởng Hư Vô Thôn Viêm ư, tuyệt đối không thể. Quan hệ hợp tác vốn chỉ tồn tại dựa trên lợi ích, lúc nào cũng có thể bị đâm sau lưng. Nhưng Hồn Tú thì khác, nó là con trai của Hồn Thiên Đế, lại còn là đứa con ưu tú nhất. Hồn Thiên Đế tin tưởng Hồn Tú 100%, dù cho có một vài việc nó làm khiến hắn không thể nhìn thấu, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự tin tưởng của hắn. Đúng lúc Hư Vô Thôn Viêm chuẩn bị trả lại 7 khối cổ đế ngọc cho Hồn Thiên Đế, không gian trong đại điện bỗng khẽ dao động, gợn sóng nổi lên rồi bị xé ra một cánh cửa không gian. Từ bên trong, một nam tử áo xanh, phong thái tuấn dật, khí chất vô song bước ra. Khi hắn vừa xuất hiện, cánh cửa không gian liền tiêu tán. Ánh mắt của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đều đổ dồn về phía nam tử này, người đó không ai khác chính là Hồn Tú. Hồn Tú mỉm cười, tức tiếng, phụ thân, Hư Vô đại nhân. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm cùng nhìn về phía Hồn Tú, đôi mắt khẽ híp lại, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, Tú Nhi đã thay đổi, trở nên bình thường hơn, nhưng càng bình thường lại càng cho thấy thực lực của nó đã thêm phần đáng sợ, càng sâu không lường được. Xem ra chuyến đi cổ tộc lần này, Tú Nhi đã thu hoạch rất lớn. Hồn Thiên Đế phá lên cười ha hả, Tú Nhi, ta và Hư Vô đang bàn chuyện động phủ đà xá cổ đế, vừa nhắc tới con thì con đã về rồi. Nói rồi, hắn bước lên vỗ vai Hồn Tú, trong lòng thầm tán thưởng, Tú Nhi quả không hổ là con trai ta, thiên phú này, tốc độ tu luyện này, vận khí này. Giống ta, thật quá giống ta. Hồn Tú gật đầu, nhìn sang Hư Vô Thôn Viêm, liếc mắt một cái đã nhận ra linh hồn lực của đối phương đã đạt tới đế cảnh, bèn khách khí chúc mừng, Hư Vô đại nhân, chúc mừng ngài đã đạt tới đế cảnh linh hồn. Hư Vô Thôn Viêm khẽ nhếch miệng, miệng thì khiêm tốn nói chỉ là may mắn thôi, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã bán đứng niềm vui trong lòng hắn. Đạt tới đế cảnh linh hồn, trong lòng Hư Vô Thôn Viêm ngoài vui mừng ra còn có một tia kiêu ngạo. Vẫn còn ở cấp bậc đấu thánh mà đã nâng linh hồn lực lên đế cảnh, chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo sao? Dù đó không phải do hắn khổ cực tu luyện mà là đi đường tắt, nhưng chung quy vẫn là đế cảnh linh hồn. Dựa vào đế cảnh linh hồn, hắn đường đường chính là đệ nhất nhân dưới đấu đế. Nếu không phải thời cơ chưa chín mùi, hắn đã muốn trở mặt với Hồn Thiên Đế và Hồn tộc rồi. Hồn Tú cười nói, Hư Vô đại nhân khiêm tốn rồi. Con đường tu luyện làm gì có cái gọi là may mắn. Nói rồi, Hồn Tú bỗng chuyển giọng, tự tin cười lớn, thật trùng hợp, chuyến đi cổ tộc lần này, linh hồn lực của con cũng đã đột phá đến đế cảnh. Vừa dứt lời, linh hồn lực như bài sơn đảo hải từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, bao trùm khắp đại điện, biến nơi đây thành một biển linh hồn mênh mông như vực sâu, kinh khủng vô cùng. Hư Vô Thôn Viêm cảm nhận được luồng linh hồn lực này thì hoàn toàn choáng váng, niềm kiêu ngạo trong lòng tức khắc vỡ nát. Mặt hắn nóng ra như bị vả một cái thật đau. Hắn vừa mới cho rằng mình đã phá vỡ gông cùng, linh hồn lực đạt tới đế cảnh, đủ để kiêu ngạo, nào ngờ Hồn Tú cũng đã đạt tới cảnh giới này. Thật quá xấu hổ. Hư Vô Thôn Viêm lúng túng đến mức chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể thầm chửi thề trong bụng. Hắn đã từng thấy người bị làm bẻ mặt, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu bẻ mặt thế này. Lời của Hư Vô Thôn Viêm vừa dứt, niềm kiêu ngạo trong lòng còn chưa kịp thể hiện ra hết đã bị Hồn Tú vả cho một cú đau điếng. Cùng lúc đó, Hư Vô Thôn Viêm cũng thầm thấy may mắn, may mà mình không vì đạt tới đế cảnh linh hồn mà lựa chọn trở mặt với Hồn Thiên Đế và Hồn tộc. Nếu hắn thật sự làm vậy, người chịu thiệt chỉ có thể là hắn. Tên nhóc Hồn Tú này, linh hồn lực cũng đột phá tới đế cảnh, thật đúng là trùng hợp đến lạ. Nó chỉ mới đi cổ tộc một chuyến thôi mà. Vận khí này quả thực kinh người. Hư Vô Thôn Viêm gượng cười nói, Tú Nhi, chúc mừng. Hồn Tú khẽ nhếch miệng cười nhạt, chỉ là may mắn thôi. Hư Vô Thôn Viêm nghe xong cứng họng, câu nói này sao mà quen tai đến thế. Cú vả mặt này thật vừa vặn, khiến hắn lúng túng đến mức không biết nên nói gì, chỉ có thể mặc cho trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hồn Thiên Đế sau một thoáng kinh ngạc cũng lấy lại tinh thần, phá lên cười ha hả. Hắn vui mừng không xiết, còn vui hơn cả lúc Hư Vô Thôn Viêm đột phá đế cảnh linh hồn. Hư Vô Thôn Viêm đột phá, đối với hắn và Hồn tộc chung quy vẫn là một mối uy hiếp, một quả bom nổ chậm. Nhưng Hồn Tú thì khác, nó là người nhà, là người hoàn toàn đáng tin cậy. Hồn Thiên Đế vui mừng từ tận đáy lòng, thầm nghĩ, không hổ là con trai của Hồn Thiên Đế ta, có tư chất thành đế, quả không hổ là con trai ta. Hồn Diệt Sinh cúi đầu, vui vẻ chúc mừng thiếu chủ đột phá đế cảnh linh hồn. Hồn tộc vạn năm. Thực lực của Hồn Tú càng mạnh, tương lai của Hồn tộc sẽ càng rạng rỡ. Hồn Tú chính là hy vọng của Hồn tộc. Hồn Diệt Sinh cũng mừng rỡ từ tận đáy lòng. Hồn tộc có thiếu chủ như vậy, lo gì không hưng thịnh. Hồn Tú thu lại linh hồn lực đang tuôn trào trên người, mỉm cười nói, Hư Vô đại nhân, cho ngài đây. Nói rồi, hắn khẽ lật nạp giới, miếng đà xá cổ đế ngọc thuộc về Tiêu tộc liền bay về phía Hư Vô Thôn Viêm. Cả Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đều sững sờ, kinh ngạc vô cùng. 8 khối đà xá cổ đế ngọc, Hồn tộc đã lấy được 7. Miếng cuối cùng lại ở trên người Hồn Tú. Đây là điều mà cả hai tuyệt đối không ngờ tới. Nhất là Hồn Thiên Đế. Vốn tưởng Hồn Tú nói không cần miếng ngọc của Tiêu tộc vẫn tìm được động phủ đà xá cổ đế là vì nó có đường tắt khác, ai ngờ miếng ngọc đó lại luôn ở trên người nó. Chẳng trách Hồn Tú trước nay vẫn luôn không chút sợ hãi, thậm chí còn thề thốt chắc nịch như vậy. Chẳng trách lão già Tiêu Chiến kia cứ một mực khăng khăng rằng mình không biết Đà Xá Cổ Đế Ngọc là gì, ở đâu. Cứ ngỡ Tiêu Chiến thật sự cứng miệng, nào ngờ lão ta vẫn luôn nói thật, chỉ là bọn họ không chịu tin mà thôi. Giờ nghĩ lại, Hồn Thiên Đế cảm thấy có chút áy náy với Tiêu Chiến, những năm qua quả thực đã làm khó lão ta. Hồn Thiên Đế bừng tỉnh, nhìn miếng cổ ngọc đang xoay tròn trước mặt Hư Vô Thông Viêm, hỏi, đây là Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Tiêu tộc sao? Hồn Tú gật đầu, không sai, đây chính là nó. Miếng ngọc này đã rơi vào tay con từ rất lâu rồi. Hồn Thiên Đế nghe vậy, khẽ gật đầu. Bất kể Hồn Tú lấy được miếng ngọc này từ đâu, chỉ cần đạt được mục đích là được, quá trình ra sao không quan trọng. Kẻ làm nên đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hư Vô Thôn Viêm bừng tỉnh, đưa tay nhận lấy miếng Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Dưới sự cảm ứng của hắn, cuối cùng cũng xác định được đây chính là miếng cổ đế ngọc cuối cùng, không hề giả mạo. Hư Vô Thôn Viêm lấy ra 7 miếng ngọc còn lại. 8 khối Đà Xá Cổ Đế Ngọc xoay tròn, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Dưới sự khống chế của linh hồn lực kinh khủng của Hư Vô Thông Viêm, 8 khối cổ ngọc chậm rãi dung hợp lại với nhau. Cuối cùng, chúng hoàn toàn hợp nhất, biến thành một khối Đà Xá Cổ Đế Ngọc hoàn chỉnh, một chiếc chìa khóa vẹn toàn. Chiếc chìa khóa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng, bao phủ toàn bộ đại điện. Một luồng uy áp chấn động lòng người từ bên trong tỏa ra, khiến Hồn Tú, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đều cảm thấy áp lực nặng nề. Hồn Diệt Sinh đứng một bên không chịu nổi luồng uy áp đó, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Uy thế và ánh sáng chói lòa dần dần tiêu tan. Một bức ảnh họa từ cổ đế ngọc chiếu rọi ra, đó là một tấm bản đồ. Vị trí được đánh dấu trên bản đồ không nơi nào khác chính là động phủ Đà Xá Cổ Đế. Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, lẩm bẩm, đây chính là nơi ở của động phủ Đà Xá Cổ Đế sao? Đại lục rộng lớn như vậy, nơi này thật xa lạ, không nằm ở Trung Châu. Muốn tìm kiếm e rằng phải tốn không ít công sức. Hư Vô Thôn Viêm đương nhiên biết nơi đó ở đâu, nhưng hắn lại vờ như không biết, thế lực của Hồn Điện trải rộng khắp đại lục, muốn tìm được địa điểm này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mấy ngàn năm còn chờ được, huống chi chỉ là vài năm, chuyện nhỏ thôi. Hồn Thiên Đế nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn gọi Hồn Diệt Sinh, đang định ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm địa điểm trên bản đồ thì bị Hồn Tú cắt ngang. Hồn Thiên Đế và Hồn Diệt Sinh đều nghi hoặc nhìn sang. Hư Vô Thông Viêm cũng nhìn về phía Hồn Tú, trong lòng thầm nghĩ, tên nhóc này lại định giở trò gì đây? Hồn Thiên Đế chưa kịp hỏi hết câu, Hồn Tú đã lên tiếng, phụ thân, khoan đã, không cần phái người đi tìm đâu. Hồn Thiên Đế kinh ngạc, Tú Nhi, con biết sao? Hồn Tú gật đầu, ta từng du ngoạn đại lục và đã đến nơi này. Đây là một nơi ở phía tây bắc của đấu khí đại lục, gọi là Hắc Giác Vực, một vùng đất vô cùng hỗn loạn. Là một người xuyên không, biết rõ về thế giới đấu phá thương khung. Không ai trên đấu khí đại lục này hiểu rõ hơn hắn. Hắn, Hồn Tú, chính là người xuyên không nắm trong tay kịch bản. Hồn Thiên Đế nghe vậy thì không cho là đúng, hỗn loạn ư. Trung Châu mới là nơi phồn hoa và hỗn loạn nhất đấu khí đại lục. Một cái Hắc Giác Vực ở tận phía tây bắc thì có gì mà hỗn loạn. Tú Nhi, con đã từng đến đó, thực lực tổng thể của nơi đó thế nào? Hồn Tú không hề giấu giếm, đáp lại một cách chân thật, tại Hắc Giác Vực, đấu tông đã được xem là cường giả. Còn đấu tôn thì chính là tồn tại vô địch. Hồn Thiên Đế nghe xong, thoáng kinh ngạc, rồi trong lời nói mang theo chút khinh thường, chỉ có thế thôi ư, đúng là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Lời nói của hắn tràn đầy bá khí và sự sắc bén. Hồn Thiên Đế hăng hái nói, vậy chúng ta lập tức đến Hắc Giác Vực ở Tây Bắc. Ta đã không thể chờ đợi được nữa để chiêm ngưỡng động phủ Đà Xá Cổ Đế trong truyền thuyết. Hồn Tú lại cắt ngang, phụ thân, khoan đã. Hồn Thiên Đế đang hừng hực khí thế bị ngắt lời, tò mò nhìn về phía con trai. Không hiểu tại sao. Hồn Tú không để ý đến Hồn Thiên Đế, mà quay sang hỏi Hồn Diệt Sinh, Hồn Diệt Sinh, thế lực của Hồn Điện ở Trung Châu hiện giờ ra sao? Hồn Diệt Sinh cung kính đáp, bẩm thiếu chủ, kể từ khi Viêm, Lôi, Dược Tam tộc tuyên chiến với Hồn tộc, Tiêu Viêm đã nhân cơ hội liên hợp với họ, điên cuồng tấn công các thế lực và phân điện của chúng ta ở Trung Châu. Hiện tại, ngoài chủ điện ra, tất cả các phân điện khác đều đã bị Tiêu Viêm dẫn người nhổ tận gốc. Hồn Tú nghe vậy, lẩm bẩm, xem ra tốc độ của Tiêu Viêm cũng nhanh thật. Hồn Diệt Sinh cúi đầu không nói. Hồn Thiên Đế đứng bên cạnh cũng nhíu chặt mày. Các thế lực của Hồn Điện tại Trung Châu, ngoại trừ chủ điện, đều bị nhổ tận gốc ư, đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hồn Thiên Đế biết Hồn Tú có suy nghĩ của riêng mình, nhưng hắn thực sự không thể nhìn thấu được. Hồn Điện dù sao cũng là thế lực của mình, hà tất phải tự làm tổn hại như vậy. Hồn Tú ra lệnh, ngươi trở về, rút toàn bộ cường giả từ chủ điện về hồn giới. Sau đó phái người lan truyền tin tức về chủ điện ra ngoài, phải đảm bảo Tiêu Viêm biết được. Hồn Diệt Sinh vội vàng gật đầu, vâng. Rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện. Hồn Thiên Đế vốn định hỏi Hồn Tú, nhưng cuối cùng lại chọn không hỏi. Hắn đã có ý định thoái vị, muốn giao toàn bộ quyền lực của Hồn tộc cho Hồn Tú. Vì vậy, quyết định của Hồn Tú chắc chắn có lý do riêng. Nếu hỏi, chẳng khác nào không tin tưởng con trai mình, chẳng khác nào không muốn từ bỏ quyền lực. Cuối cùng, Hồn Thiên Đế vẫn chọn im lặng. Hắn tin Hồn Tú là một người lãnh đạo xứng đáng. Tại Thiên Tinh Sơn Mạch, nơi từng là phế tích giờ đã không còn dấu vết xưa cũ. Giữa dãy núi có một cánh cửa không gian, bên trong là một thế giới riêng. Đây là không gian do Tiêu Viêm mở ra. Trong không gian, cung điện lầu các san sát, sừng sững giữa mây, tựa như tiên cảnh nhân gian. Có thể thấy Tiêu Viêm đã bỏ ra không ít công sức. Trong đại điện, các cường giả của tam tộc đều có mặt, bao gồm tộc trưởng Dược tộc Dược Đan, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn và tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh. Địa vị của họ ngang hàng với Tiêu Viêm. Dù sao, với tư cách là tộc trưởng ba đại gia tộc, họ sao có thể cam tâm chịu đứng dưới người khác. Vì vậy, trong Liên minh Diệt Hồn Điện, địa vị của ba vị tộc trưởng và Tiêu Viêm là như nhau. Diệt Hồn Điện, cái tên này là do Tiêu Viêm và tam tộc đặt cho liên minh của họ. Ý nghĩa của nó vô cùng rõ ràng, tiêu diệt Hồn Điện, và xa hơn nữa là hủy diệt cả hồn tộc đứng sau. Giả tâm của Diệt Hồn Điện có thể thấy rõ, hay nói đúng hơn, là giả tâm của Tiêu Viêm rất lớn. Một cường giả đấu tôn của Lôi tộc chạy vào, quỳ một gối xuống cung kính bẩm báo, bẩm các vị minh chủ, sau nhiều lần dò xét, chúng ta cuối cùng đã tìm ra vị trí chính xác của đại bản doanh Hồn Điện. Tiêu Viêm nghe vậy, bật ngay dậy khỏi ghế, hưng phấn kích động, tốt. Tốt quá rồi. Chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến ngày này. Dưới sự tấn công của Diệt Hồn Điện, vô số phân điện của Hồn Điện ở Trung Châu đã bị nhổ tận gốc. Các cường giả tổn thất nặng nề, ngay cả đại thiên tôn cấp bậc đấu thánh cũng đã ngã xuống, chưa kể đến đấu tôn và đấu tông nhiều không đếm xuể. Nhưng đó chưa phải là điều Tiêu Viêm mong muốn. Hắn muốn Hồn Điện, và cả hồn tộc sau lưng nó, phải hoàn toàn biến mất khỏi đại lục này. Giờ đây đã biết được vị trí chủ điện, đây chính là cơ hội ngàn vàng để nhất cử tiêu diệt Hồn Điện. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Tiêu Viêm kích động nói, ba vị tiền bối, bây giờ đã biết vị trí chủ điện của Hồn Điện, đây chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt chúng. Ta dự định xuất động một nửa cường giả trong điện, do ta đích thân dẫn đội đi hủy diệt chủ điện, ý của ba vị tiền bối thế nào? Dù là một trong các minh chủ của Diệt Hồn Điện, mọi quyết định trọng đại không phải một mình Tiêu Viêm có thể định đoạt, mà cần có sự đồng ý của ba vị tộc trưởng, hoặc là thiểu số phục tùng đa số. Lôi Doanh cùng hai người còn lại liếc nhau, trong lòng đều hiểu rõ đây chỉ là một vở kịch, họ cần phải cố gắng hết sức phối hợp với Tiêu Viêm. Mà phối hợp nghĩa là Tiêu Viêm muốn làm gì, họ chỉ cần ủng hộ là được, không chỉ ủng hộ mà còn phải ủng hộ hết mình. Ba người nhanh chóng có chủ ý, Lôi Doanh lên tiếng, Tiểu Viêm tử, chuyện này ba người chúng ta không có ý kiến. Đã tìm được vị trí chủ điện của Hồn Điện thì phải hủy diệt nó, chặt đứt một cánh tay của hồn tộc. Chuyện nặng nhẹ ra sao, ba người chúng ta đều biết. Cứ yên tâm mà làm đi, ba lão già này đều ủng hộ ngươi. Máu chưa ngừng chảy, diệt hồn không ngừng. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng cảm động vô cùng, hốc mắt dần ương ướt, nhưng hắn vẫn cố kìm nén. Tốt! Tốt! Đa tạ ba vị tiền bối. Có sự ủng hộ của họ, có tam tộc dốc sức hậu thuẫn. Chỉ là diệt một hồn tộc thì có gì đáng ngại. Đoàn kết nhất trí, diệt hồn tộc, sang phản cổ tộc cũng không phải là vấn đề. Ngay lúc Tiêu Viêm đang xúc động, Dược đang lên tiếng, Tiểu Viêm tử, chuyện diệt chủ điện của Hồn Điện không phải là việc của riêng ngươi, mà là việc chung của cả Diệt Hồn Điện chúng ta. Ba người chúng ta cũng sẽ cùng ngươi đi, để phòng bất trắc. Viêm Tẩn nghe vậy cũng bừng tỉnh, vội vàng phụ hòa, đúng vậy, chúng ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Hồn Điện vô cùng giảo hoạt. Việc chúng để ta phát hiện ra đại bản doanh chắc chắn là đã có chuẩn bị. Ngươi bây giờ là minh chủ của Diệt Hồn Điện, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Lôi Doanh cũng lập tức tiếp lời, không sai, chúng ta cũng phải đi cùng, đề phòng Hồn Điện đã có chuẩn bị, cố ý dụ chúng ta đến. Chủ điện, đại bản doanh của Hồn Điện bí mật đến mức nào, tam tộc họ không phải không biết. Dò xét bao lâu nay, liên hợp cả sức mạnh của ba tộc cũng chưa tìm ra manh mối. Bây giờ lại tìm ra được, chắc chắn là do Hồn Điện cố ý. Hoặc là do hồn tộc đứng sau ra tay. Họ không quên rằng mình đang thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán. Mặc dù mang danh phản Hồn Điện, phản hồn tộc, nhưng thân phận thật sự của họ là nội ứng, nói đúng hơn là diễn viên. Trong cả liên minh Diệt Hồn Điện này, ngoài Tiêu Viêm ra, có ai thật tâm đối phó Hồn Điện đâu. Vạn người đều tỉnh, chỉ một mình Tiêu Viêm say, mà còn không tự biết. Tin tức về chủ điện lộ ra, hiển nhiên là một âm mưu được sắp đặt kỹ càng, và mũi nhọn của âm mưu không cần nghĩ cũng biết là nhắm vào Tiêu Viêm. Họ đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội này đi cùng Tiêu Viêm, rồi tùy cơ ứng biến, diễn cho thật tốt. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng xúc động vạn phần. Ba vị tiền bối các người đây chính là đồng minh sao? Quá ấm lòng. Quá cảm động. Nước mắt lưng tròng, cuối cùng hắn cũng không kìm nén được nữa mà tuôn rơi. Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Dược đang thấy Tiêu Viêm cảm động đến rơi lệ, trong lòng có mấy phần lúng túng, không biết nên nói gì. Không biết đến ngày Tiêu Viêm biết được chân tướng, biết họ chỉ đang diễn kịch cùng hắn, liệu có suy sụp không? Đồng thời, họ cũng thầm tự mãn, diễn xuất của mình quả nhiên là đạt chuẩn. Lôi Doanh nói, Tiểu Viêm tử, Nam Nhi đại trượng phu, khóc lóc cái gì? Nhớ kỹ, nam nhân thà đổ máu chứ không đổ lệ, vì như vậy rất mất mặt. Tiêu Viêm giọng nghẹn ngào, lau đi vệt nước mắt, Lôi Doanh tiền bối ta quá cảm động. Lôi Doanh nghe vậy, bước đến trước mặt Tiêu Viêm, đấm mạnh vào ngực hắn một cái rồi phá lên cười ha hả. Tiêu Viêm cũng bật cười theo. Cả đại điện vang vọng tiếng cười sảng khoái. Chủ điện của Hồn Điện nằm ở Tán Thiên Sơn Mạch, một dãy núi khổng lồ ở Trung Châu. Tòa chủ điện đen kịch, bốn phía bị vô số khói đen lượn lờ bao bọc, trông vô cùng quỷ dị và thần bí. Một vầng trăng đỏ treo trên đỉnh núi càng làm tăng thêm vẻ ma quái. Tiêu Viêm cùng mọi người đứng sừng sững giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống chủ điện, từng luồng khí tức kinh khủng, mênh mông từ trên người họ tỏa ra, bao trùm cả trời đất. Tiêu Viêm nhíu mày, kỳ lạ, sao trong đại bản doanh của Hồn Điện lại không có một ai? Dưới sự cảm ứng linh hồn của hắn, toàn bộ nơi này trống không, như thể tất cả đã sớm bỏ chạy. Tiêu Viêm chợt nghĩ ra điều gì đó, nói, chẳng lẽ, Hồn Điện lại đang giở trò âm mưu gì? Lôi Doanh lúc này hoàn toàn nhập vai, diễn xuất như một ảnh đế, phân tích, Tiểu Viêm tử, ngươi nói có khả năng nào Hồn Điện đã sớm nhận được tin tức rồi bỏ chạy không? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng đã có chủ ý. Hắn nói, là bỏ chạy hay có âm mưu gì khác, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Vừa dứt lời, Tiêu Viêm hóa thành một luồng sáng, phút một tiếng đã đáp xuống mặt đất. An toàn. Điều này càng khiến hắn thêm nghi hoặc, thầm nghĩ, không có cạm bẫy, vậy là không có âm mưu, hay là bọn chúng thật sự đã chạy hết rồi. Đây là đại bản doanh của chúng còn có thể chạy đi đâu được. Tiêu Viêm mang theo tâm thái thử một lần, tiến về phía đại điện. Két. Cánh cửa lớn vốn đang đóng chặt bỗng không gió mà tự mở. Khi Tiêu Viêm bước vào, một luồng áp lực mênh mông tức khắc bao trùm lấy hắn. Một giọng nói, mang theo chút tiếng vọng, truyền vào tai Tiêu Viêm, vang vọng mãi không tan, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Cuối đại điện quỷ dị có một người, mắt nhắm nghiền, ngồi trên ngai vàng như một lão tăng nhập định. Khi Tiêu Viêm bước vào, người đó từ từ mở mắt ra. Tiêu Viêm nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra người vừa nói, tức khắc nghiến răng ken két, Hồn Tú. Người này chính là Hồn Tú. Gương mặt này, con người này, dù có hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Hồn Tú nhếch miệng cười nhạt, đã lâu không gặp, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghiến răng, Hồn Tú, quả thực đã lâu không gặp. Thấy ta còn sống, ngươi có phải rất bất ngờ không? Có phải hận không thể giết ta, hối hận vì trước đây đã không giết ta? Hồn Tú lắc đầu, bất ngờ ư, ta vì sao phải bất ngờ? Bất ngờ vì ngươi không chết? Hay bất ngờ vì ngươi tìm đến tận đây? Bất ngờ vì ngươi hủy diệt Hồn Điện? Bất ngờ vì ngươi khiến hồn tộc tổn thất một cánh tay? Tiêu Viêm, những chuyện này chẳng qua là do ta cho phép tồn tại nên nó mới tồn tại. Ta không hề bất ngờ, và cũng sẽ không bao giờ bất ngờ. Trừ phi, ngươi thật sự có thể làm được điều gì đó khiến ta phải bất ngờ. Nhưng mà Hồn Tú quét mắt từ trên xuống dưới nhìn Tiêu Viêm một lượt, rồi cười lạnh, chỉ bằng ngươi, muốn làm ta bất ngờ ư, chỉ sợ ngươi còn chưa có thực lực và tư cách đó đâu. Tiêu Viêm nghe vậy, nắm chặt quả đấm, nghiến răng ken két, ngươi Hồn Tú, ngươi xem thường ta. Một cây cự xích không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn, ngọn lửa hừng hực trên người bùng cháy. Tiêu Viêm tay nắm chặt cự xích, nghiến răng ken két, ngọn lửa hừng hực bùng lên từ cơ thể, khiến hắn trông như một vị hỏa thần. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm không thể kìm nén cơn giận trong lòng, cầm cự xích lao tới. Hắn bay lên không, ngọn lửa trên cự xích bùng cháy dữ dội, ẩn chứa bên trong là đấu khí cuồng bạo kinh người. Hồn Tú đứng yên, khí thế mạnh mẽ làm áo bào hắn bay phần phật, mái tóc tung bay càng tôn thêm vẻ tuấn tú. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nụ cười càng làm hắn thêm phần điển trai. Bất động như núi. Khi cự xích của Tiêu Viêm sắp chém xuống đầu Hồn Tú, một luồng sức mạnh cuồng bạo đột nhiên bùng phát. Cự xích còn chưa kịp hạ xuống, một luồng sức mạnh vô hình đã từ trong người Hồn Tú lan tỏa ra. Đại điện chìm vào im lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Thời gian như ngừng trôi. Hay nói đúng hơn, thời gian đã thật sự dừng lại. Cú chém của Tiêu Viêm cũng đứng khựng giữa không trung. Không chỉ động tác, mà cả vẻ mặt phẫn nộ của hắn cũng đông cứng lại. Trời đất quy về tĩnh lặng, thời gian ngưng động. Mọi thứ trong đại điện phảng phất như một bức tranh tĩnh. À không, vẫn còn một người có thể cử động, đó chính là Hồn Tú. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Đồng tử Tiêu Viêm khẽ co lại, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ầm. Thời gian lại tiếp tục trôi. Thân thể Tiêu Viêm bay ngược ra sau, va mạnh xuống đất, trượt đi một đoạn dài rồi đâm vào vách tường mới dừng lại. Ngọn lửa trên người hắn tắt ngấm. Hắn mềm nhũn ngã trên mặt đất. Huyền trọng xích trong tay cũng văng ra, cánh tay hắn run lẩy bẩy, máu tươi chảy ròng. Gương mặt hắn trắng bệch. Hồn Tú Tiêu Viêm đồng tử co rút, chậm rãi gượng dậy. Phục. Hắn vừa mới đứng lên, còn chưa vững đã không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng thêm tái mét. Tiêu Viêm khuỵ hẳn xuống đất. Khí tức thật mạnh, Tiêu Viêm ở bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lô Doanh đứng bên ngoài nhíu mày, nhìn luồng khí tức gào thét từ trong đại điện tỏa ra mà phải lùi lại mấy bước. Không chỉ hắn, Dược Đan và Viêm Tẩn cùng các cường giả khác cũng phải lùi lại. Luồng khí tức đó quá kinh khủng. Viêm Tẩn nheo mắt, lẩm bẩm, chẳng lẽ trong đại điện này thật sự có âm mưu gì? Ầm ầm. Lời Viêm Tẩn vừa dứt, trong điện lập tức vang lên tiếng nổ lớn. Không hay rồi. Lô Doanh, Viêm Tẩn và Dược Đan liếc nhau, không nói thêm lời nào, hóa thành những luồng sáng lao vào trong đại điện. Trong điện, Hồn Tú thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, từ trên cao nhìn xuống nói, quá yếu. Chỉ có thế thôi sao? Tiêu Viêm, ngươi thật sự quá yếu. Hắn vừa dứt lời, cảm ứng được điều gì đó, liền liếc mắt về phía cửa điện. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung một cái. Bốp! Một tấm chắn hiện ra, chặn đứng bước chân của Lô Doanh, Viêm Tẩn và Dược Đan. Đây là sân khấu của hắn và Tiêu Viêm, hắn không muốn bị ai làm phiền, dù cho đó là những diễn viên hắn đã sắp đặt. Xong xuôi, Hồn Tú tiếp tục từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm, vẻ mặt ngạo mạn, chỉ có thế thôi sao? Tiêu Viêm, với chút thực lực này mà ngươi cũng đòi đấu với ta. Ngươi quá đề cao bản thân, hay là quá xem thường ta rồi? Hắn nhấc chân lên, một cước đá bay Tiêu Viêm. Dù Tiêu Viêm đã giơ tay đỡ, nhưng vẫn bị đá bay đi như một quả bóng, đập vào vách tường rồi chật vật ngã xuống đất. Chưa kịp để Tiêu Viêm gượng dậy, Hồn Tú đã lại xuất hiện trước mặt. Chát! Hắn nhấc đế giày lên, dẫm lên đầu Tiêu Viêm, không chỉ dẫm mà còn qua lại chà đạp. Lực sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ mạnh. Tiêu Viêm nằm sấp trên đất, hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt tràn đầy hận thù. Nếu ánh mắt có thể giết người, Hồn Tú lúc này có lẽ đã bị lăn trì vạn mảnh. Hắn muốn phản kháng, nhưng đấu khí trong người như bị thứ gì đó áp chế chặt chẽ, không thể vận dụng được nửa điểm. Không chỉ đấu khí, mà cả Tịnh Liên Yêu Hỏa trong cơ thể cũng bị áp chế. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lúc này, hắn chỉ là một phàm nhân, chỉ có thể bị Hồn Tú dẫm dưới đế giày, mặc cho qua lại chà đạp. Hồn Tú nói, Tiêu Viêm, rốt cuộc ngươi vẫn quá yếu. Tiêu Viêm nghiến răng, trầm giọng, Hồn Tú. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hồn Tú nghe vậy, thoáng im lặng. Câu nói này sao mà quen tai, sao mà khắc sâu đến thế? Sau một hồi, Hồn Tú chậm rãi lên tiếng, Tiêu Viêm, ngươi nói rất hay, ta tin ngươi có thể làm được. Ngươi có biết vì sao ta rõ ràng đã có thực lực giết ngươi từ rất sớm, nhưng lại không làm vậy không? Ta vẫn luôn cho ngươi cơ hội, dù cho bây giờ ngươi đã liên hợp tam tộc, tiêu diệt hồn điện, khiến hồn tộc tổn thất nặng nề, ta vẫn một mực nhẫn nhịn, chỉ sỉ nhục ngươi một cách đơn giản. Ngươi biết tại sao không? Tiêu Viêm nghe hai chữ đơn giản, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Bị dẫm trên mặt đất mà chà đạp, thế mà chỉ là sỉ nhục đơn giản ư, đây đã là sỉ nhục trần trụi nhất rồi. Nếu không phải không vận dụng được đấu khí và Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn nhất định phải liều mạng một trận với Hồn Tú. Hắn chỉ hận mình quá yếu đuối, đồng thời cũng hối hận vì đã đánh giá sai thực lực của Hồn Tú. Tên khốn này mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, mạnh đến đáng sợ. Thấy Tiêu Viêm không nói, Hồn Tú cũng không vòng vo, ta không giết ngươi, ta một mực nhượng bộ, không phải vì ta không có thực lực giết ngươi, mà là vì ta không muốn. Nguyên nhân là vì ta và ngươi đến từ cùng một nơi. Tính ra, ngươi và ta là đồng hương. Tiêu Viêm đang chìm trong suy nghĩ miên man, nghe thấy lời này của Hồn Tú liền bừng tỉnh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và chấn động. Trong lòng hắn như có vạn con thảo nê mã gào thét chạy qua, hai chữ vải chưởng cứ cuồn cuộn không dứt. Bốp! Là tấm chắn ư, Lô Doanh, Viêm Tẩn và Dược Đan vừa đến cửa đại điện định bước vào thì bị một bình chướng vô hình chặn lại. Ba người liếc nhau, họ chắc chắn vừa rồi không hề có tấm bình phong này. Nó xuất hiện chỉ trong nháy mắt, nhanh hơn họ một bước. Viêm Tẩn hỏi, lão Lôi, lão Dược, làm sao bây giờ? Dược đang suy nghĩ một lát rồi nói, thử xem có phá vỡ được nó không? Tiêu Viêm không thể xảy ra chuyện được, Nó là một trong các minh chủ của Diệt Hồn Điện, vả lại những lời nó từng hứa còn chưa thực hiện. Lôi Doanh và Viêm Tẩn lập tức đồng ý, dù là vì mục đích gì, Tiêu Viêm hiện tại cũng không thể xảy ra chuyện. Ba người trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt ra tay, nện vào tấm chắn với ý đồ phá vỡ nó. Bên ngoài đại điện, thanh thế hùng vĩ, tiếng va chạm vang trời động đất, nhưng bên trong lại yên tĩnh lạ thường. Tiêu Viêm nằm sõng soài trên đất, bị hồn tú sỉ nhục, nghe xong lời hắn nói thì hoàn toàn choáng váng. Đồng hương. Hồn tú và mình đến từ cùng một nơi. Cũng đến từ trái đất sao? Nếu là đồng hương mà lại đối xử với nhau như vậy thì thật quá đáng. Dẫm hắn trên đất mà chà đạp, sỉ nhục đến cực điểm. Đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ tuôn. Sao đến chỗ hồn tú lại biến thành đồng hương gặp đồng hương, sau lưng đâm một nhát. Sỉ nhục hắn như vậy, tình đồng hương để ở đâu? Họ đều là những kẻ tha hương nơi đất khách, gặp nhau là duyên phận, là người thân thiết nhất mới phải. Hồi lâu sau, Tiêu Viêm mới dần hoàn hồn, nhưng sự rung động trong lòng vẫn chưa thể lắng xuống. Hắn nằm trên đất, mặc cho hồn tú sỉ nhục. Hắn muốn đổi tư thế, nhưng bị hồn tú đè chặt, không thể nhúc nhích. Tiêu Viêm cố tỏ ra cứng rắn, vẫn giữ thái độ hoài nghi, hồn tú ngươi đang nói cái gì vậy? Ta hoàn toàn không hiểu. Hắn chính là người xuyên không? Về việc trên đấu khí đại lục này có người xuyên không khác hay không, hắn không biết. Hắn từng nghi ngờ hồn tú cũng giống mình, thậm chí đến từ cùng một nơi, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là nghi ngờ. Bây giờ hồn tú đã thẳng thắn thừa nhận, Tiêu Viêm trong lòng đã xác định được thân phận của đối phương, nhưng hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi, không dám tin chắc. Lỡ như tên hồn tú này đang lừa hắn thì sao? Hoặc là lời của hắn không giống như hắn tưởng tượng. Vậy chẳng phải hắn sẽ bại lộ bí mật lớn nhất của mình sao? Bại lộ thân phận người xuyên không? Cho nên, hắn không thể thừa nhận. Hắn không thể nói. Trừ phi hồn tú nói trước, ngã bài trước. Bằng không, muốn hắn bại lộ bí mật lớn nhất của mình ư không đời nào. Hắn, Tiêu Viêm, đã sống hai đời, không còn là đứa trẻ 3 tuổi. Hắn tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hồn tú vẫn dẫm lên Tiêu Viêm, nhếch miệng nói, Tiêu Viêm, ngươi thừa biết ta đang nói gì, đừng giả vờ nữa. Ngã bài đi. Ngươi là người xuyên không? Ta cũng vậy. Ta và ngươi đều đến từ một tinh cầu màu xanh lam. Chính vì xác nhận ngươi và ta có cùng thân phận, ta mới dung túng ngươi như vậy, mới một mực nhượng bộ ngươi. Bằng không, ngươi nghĩ với thực lực của hồn tộc, muốn tiêu diệt tiêu tộc, muốn giết ngươi thì có gì khó? Tiêu Viêm nghe được câu trả lời chắc chắn và sự ngã bài của hồn tú, dù đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi chấn kinh tột độ. Dường như đã sỉ nhục đủ, hồn tú nhấc chân ra. Hắn không tiếp tục sỉ nhục Tiêu Viêm nữa. Dù sao đây cũng là người thân thiết nhất của hắn, sao có thể sỉ nhục như vậy? Hắn vừa làm chỉ là để tạo động lực cho Tiêu Viêm mà thôi. Tiêu Viêm cảm thấy đầu mình chợt nhẹ bẫng, lúc này mới phát hiện hồn tú đã nhấc chân đi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy được bóng lưng của hồn tú, gầy gò mà thon dài. Người Tiêu Viêm chậm rãi bò dậy. Luồng đấu khí bị áp chế đã trở lại. Không chỉ vậy, Tịnh Liên yêu hỏa cũng đã quay về. Hồn tú nói, Tiêu Viêm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ta ở cảnh giới đấu đế chờ ngươi, ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Dứt lời, hồn tú bước một bước rồi biến mất khỏi đại điện, chỉ còn lại một mình Tiêu Viêm. Hồn tú. Tiêu Viêm nhìn bóng lưng hồn tú biến mất, nghiến răng ken két, nắm chặt nắm đấm đến mức móng tay găm vào da thịt, máu tươi từ từ rỉ ra. Bên ngoài, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Dược Đan đang ra sức công phá tấm chắn bỗng dừng tay. Tiêu Viêm cười lạnh. Tên cốt u này chắc trong đầu toàn phân. Hắn và hồn tộc có mối thù không đội trời chung, vậy mà lại muốn hắn thần phục. Chắc là đang mơ mộng hảo huyền. Tiêu Viêm trầm giọng, nếu ta nói không thì sao? Cốt u đang hớn hở nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, khó coi. Hắn trầm giọng, Tiêu Viêm, ngươi có quyền lựa chọn sao? Ân oán giữa ngươi với hồn điện và hồn tộc, ngươi muốn giữ lại cái mạng chó của mình thì chỉ có thể thần phục. Tiêu Viêm nghe xong, không khỏi phá lên cười ha hả. Thần phục. Bỏ tà theo chính. Lão tử với hồn điện, với hồn tộc đã sớm là không chết không thôi. Còn mong lão tử đầu hàng quy thuận ư, mẹ nó, ngươi đang ăn nói sằng bậy gì thế? Đầu ngươi chứa toàn phân à? Cốt u nghe xong, không khỏi sững sờ, kinh ngạc. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Tiêu Viêm nói, ngươi đã trung thành với hồn điện như vậy, nguyện là một con chó già cho chúng, vậy thì ngươi đi chết đi. Hắn giơ tay lên. Một tia lửa nhỏ từ đầu ngón tay chậm rãi bùng lên. Cái này không ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi đâu. Cốt u hoàn toàn lúng cuống, hắn đã hoảng sợ thật rồi. Ta sống hay chết do lão tử quyết định, ngươi không có tư cách. Vút. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, ngọn lửa trắng sữa trên đầu ngón tay hắn liền bay về phía Cốt U. A, ngọn lửa nhỏ bé rơi vào người Cốt U, trong nháy mắt hóa thành biển lửa ngút trời, thiêu cháy hắn. Lời nói của Tiêu Viêm vừa dứt, lập tức dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Dược Đan. Động phủ Đà Xá cổ đế. Đó là bí mật lớn nhất trên đấu khí đại lục, là nơi họ khao khát được biết nhất. Tương truyền, đó là động phủ do vị đấu đế cuối cùng được biết đến của đại lục để lại. Trong động phủ có vô số công pháp, đấu kỹ cao cấp, nhưng thứ quan trọng nhất chính là phương pháp thành đế. Thành đế, đó là cảnh giới mà tất cả mọi người sau khi bước vào đấu thánh đều theo đuổi. Trên đại lục, người thành thánh không thiếu, nhưng người có thể chạm tới ngưỡng cửa đấu đế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, điều đó cũng không ngăn được khát vọng trở thành đấu đế của những đấu thánh như họ. Hồn Tú yêu cầu tam tộc họ phối hợp diễn kịch với Tiêu Viêm, và Tiêu Viêm cũng đã đưa ra một điều kiện hợp tác mà họ không thể từ chối, động phủ Đà Xá cổ đế. Tiêu Viêm từng nói, ta biết vị trí của động phủ Đà Xá cổ đế. Chỉ cần các tiền bối giúp ta, sau khi giải quyết xong đại địch hồn tộc, ta sẽ công bố vị trí động phủ cho mọi người. Tam tộc họ tương trợ Tiêu Viêm, một là vì áp lực từ Hồn Tú, hai là vì họ thực sự động lòng trước động phủ Đà Xá cổ đế mà Tiêu Viêm nói. Thành đế là một cám dỗ chí mạng, một sự dụ hoặc mà họ không thể khước từ. Dù cho sự dụ hoặc này có thể là giả, họ vẫn sẵn sàng đánh cược một phen. Dù sao thì kết quả cuối cùng đối với tam tộc họ cũng không có tổn thất gì lớn, họ chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, ta chuẩn bị công khai vị trí của động phủ Đà Xá cổ đế, ý của ba vị tiền bối thế nào? Hắn không thể chờ được nữa, và cũng không muốn chờ nữa. Chuyến đi đến động phủ Đà Xá cổ đế lần này, hắn phải nắm chắc phần thắng. Hắn phải thành đế. Hắn nhất định phải nhận được cơ duyên và truyền thừa trong động phủ Đà Xá cổ đế để báo thù Hồn Tú. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đây không chỉ là lời nói suông, mà phải trả giá bằng nỗ lực. Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Dược Đan chợt bừng tỉnh, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, rồi liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Lôi Doanh hít sâu một hơi, nén lại sự chấn kinh và hưng phấn trong lòng, hỏi, tiểu Viêm tử, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm nghiêm túc đáp, tiền bối, không có gì cả. Ta chỉ cảm thấy đã đến lúc công bố vị trí của động phủ Đà Xá cổ đế cho mọi người rồi. Đôi mắt hắn khẽ híp lại. Dù bây giờ Tiêu Viêm đang bị thương, toàn thân chật vật, nhưng trên người hắn bỗng tỏa ra một luồng bá khí ngạo nghễ thiên hạ. Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Dược Đan có chút ảo giác, họ phảng phất như nhìn thấy một vị vương giả, hay nói đúng hơn, là một đời đế giả đang trỗi dậy trở về. Tiêu Viêm biết rõ, muốn báo thù, muốn lật ngược tình thế, thì chuyến đi đến động phủ Đà Xá cổ đế lần này chính là mấu chốt. Hắn chậm rãi bước ra ngoài, giọng nói vọng lại bên tai ba người, đi thôi. Hồn điện đã không còn tồn tại. Tiếp theo, chúng ta toàn lực chuẩn bị xem làm thế nào để giành lấy động phủ Đà Xá cổ đế từ tay hồn tộc. Bóng lưng Tiêu Viêm trông thật chật vật, nhưng trong sự chật vật đó không mất đi vẻ sắc bén, lại còn hiện rõ sự tịch mịch và cô độc của một cường giả, xen lẫn cả bá khí và đế khí. Một đời đế giả, cuối cùng rồi sẽ trỗi dậy. Dù không có bàn đạp, không có ván cầu, đế giả vẫn là đế giả, đó là số mệnh đã được định sẵn. Lôi Doanh và hai người còn lại nhìn bóng lưng Tiêu Viêm xa dần, liếc nhau rồi cũng rời khỏi đại điện. Khi tất cả mọi người đã đi, tòa đại điện to lớn vĩ đại bỗng chốc sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, bụi bay mù mịt, bao trùm cả Tán Thiên Sơn Mạch. Hồn Điện, thế lực từng một thời hùng bá đại lục, tại thời khắc này đã hoàn toàn hạ màn, thời khắc Hồn Điện làm chủ Trung Châu đã trở thành lịch sử. Hồn Tú trở lại hồn tộc, tìm đến Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Trong đại điện, Hồn Tú lên tiếng, "Phụ thân, Hư Vô đại nhân, lần này có thể sắp xếp nhân thủ rồi, chúng ta sẽ đến Hắc Giác vực." Hồn Thiên Đế hưng phấn gật đầu. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa để đến động phủ Đà Xá cổ đế, để thấy huyết mạch hồn tộc lại một lần nữa thăng hoa. Hắn thậm chí còn muốn thấy Hồn Tú đột phá lên cảnh giới đấu đế sẽ mạnh đến mức nào. Bản thân hắn đột phá cũng được, nhưng Tú Nhi của hắn còn ưu tú hơn. Nếu Hồn Tú đột phá đấu đế, sẽ tốt hơn là hắn, người cha này, đột phá, vì huyết mạch của Hồn Tú ưu tú hơn hắn. Nói rồi, Hồn Thiên Đế không chần chừ, phóng ra mấy luồng quang mang. Rất nhanh, mấy bóng người liền xuất hiện trong đại điện. Đó là hồn tộc Tứ Ma Thánh và Tứ Đại Nguyên Lão. Tứ Ma Thánh đều ở cấp bậc thất tinh đấu thánh, chỉ còn là vấn đề thời gian để đột phá bát tinh. Còn Tứ Đại Nguyên Lão, tuổi tác còn lớn hơn cả tộc trưởng Hồn Thiên Đế, mỗi người đều đã ở cấp bậc bát tinh đấu thánh. Họ đều dựa vào Hư Vô Thôn Viêm mới có thể tồn tại đến nay, gần như là người chết sống lại, bình thường đều ở trong trạng thái ngủ say. Nếu không có chuyện trọng đại, sẽ không bao giờ triệu hồi họ ra. Tộc trưởng, Hư Vô đại nhân. Tứ đại nguyên lão hơi chắp tay với Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm, tỏ vẻ khách khí. Ánh mắt họ sau đó rơi vào Hồn Tú, mang theo chút tò mò và kinh ngạc. Nguyên nhân không gì khác, là vì họ có chút nhìn không thấu thực lực của Hồn Tú. Qua vòng tuổi, họ có thể thấy rõ Hồn Tú chưa đầy trăm tuổi, nhưng thực lực của hắn lại khiến họ phải động lòng, sâu không lường được như vực sâu biển lớn. Hồn Tú cung kính nói, Hồn Tú ra mắt bốn vị nguyên lão. Tứ đại nguyên lão liếc nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương, rồi lắc đầu. Hồn Tú. Cái tên này rất xa lạ, họ chưa từng nghe qua. Hồn Thiên Đế thấy vậy, giải thích, Tú Nhi là con trai của bản tọa, đồng thời cũng là thiếu chủ của toàn hồn tộc. Tứ đại nguyên lão nghe vậy, vô cùng kinh hãi. Một trong bốn người, Hồn Nguyên Thiên, lên tiếng, tộc trưởng quả là sinh được một đứa con trai tốt. Thiếu chủ Hồn Tú có tư chất thành đế. Ba vị nguyên lão còn lại cũng gật đầu phụ họa. Chưa đầy trăm tuổi mà đã có thực lực sâu không lường được như vậy, nói là có tư chất thành đế còn có chút xem nhẹ hắn. Nếu không phải đấu khí đại lục đã nhiều năm không có đấu đế, đánh giá dành cho Hồn Tú sẽ không chỉ là tư chất thành đế, mà phải là thiếu niên đấu đế. Hồn Tú nói, đa tạ bốn vị nguyên lão đã công nhận. Hồn Nguyên Thiên lên tiếng, hồn tộc có được thiếu chủ như vậy, quả là may mắn của cả tộc. Sau một hồi khách sáo, ánh mắt của bốn người đồng loạt hướng về Hồn Thiên Đế. Hồn Nguyên Thiên hỏi, không biết tộc trưởng gọi mấy lão già chúng tôi ra đây có chuyện gì? Hồn Thiên Đế đáp, bản tọa gọi các vị nguyên lão ra là vì hồn tộc chúng ta đã tìm được vị trí của động phủ Đà Xá cổ đế. Tiếp theo, bản tọa chuẩn bị dốc toàn lực của hồn tộc, nhất định phải đoạt được đế phẩm sơ anh đang bên trong. Bốn vị nguyên lão nghe xong, cơ thể run rẩy, giọng nói kích động, động phủ Đà Xá cổ đế ư, tốt tốt quá rồi. Họ vốn tưởng đời này không thể nào thấy được động phủ Đà Xá cổ đế, không ngờ trời không tuyệt đường người. Tộc trưởng, khi nào xuất phát? Bản thánh đã sớm muốn chiêm ngưỡng động phủ Đà Xá cổ đế trong truyền thuyết rồi. Hồn Thiên Đế không trả lời, mà hướng ánh mắt về phía Hồn Tú. Quyền quyết định đại sự của hồn tộc dường như đã rơi vào tay con trai hắn. Bản thân hắn thì ngày càng giống một lão nhân đã lui về, ẩn. Hắn từng là một đời vương giả, chinh chiến cả đời, giờ đây xem như công đức viên mãn, đã có thể lui về sau, không hỏi thế sự. Bốn vị nguyên lão thấy vậy, thoáng kinh ngạc, cũng đưa mắt nhìn Hồn Tú. Hồn Thiên Đế là người thế nào? Là một người xem quyền lực như mạng sống. Bảo hắn buông bỏ quyền lực trong tay gần như là không thể. Trừ phi thực lực của đối phương có thể vượt qua hắn. Thực lực vượt qua Hồn Thiên Đế ư, trên đại lục này có ai làm được? Ngay cả tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên cũng không dám nói mình có thể thắng được Hồn Thiên Đế. Bây giờ Hồn Thiên Đế lại hỏi ý Hồn Tú, chẳng lẽ điều này có nghĩa là thực lực của Hồn Tú đã vượt qua cả phụ thân mình? Nếu thật sự như vậy, thì thật quá đáng sợ. Hồn Thiên Đế có được thực lực ngày nay là nhờ vào hàng ngàn năm tích lũy. Còn Hồn Tú, một kẻ chưa đầy trăm tuổi mà thực lực đã đạt đến đỉnh cao, vượt qua cả Hồn Thiên Đế ư, thật không thể tin nổi. Mạnh đến mức đáng sợ. Hồn Tú vẫn bình tĩnh lạ thường, thản nhiên nói, chuẩn bị đi, vài ngày nữa sẽ xuất phát. Hồn Thiên Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi ra lệnh cho Tứ Ma Thánh, Hồn Đồ, bốn người các ngươi xuống triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đi. Bốn người cung kính chắp tay rồi rời khỏi đại điện. Hồn Tú nói, phụ thân, bốn vị nguyên lão, con có chuyện muốn bàn riêng với Hư Vô đại nhân, các vị có thể tạm lánh mặt một chút không? Lời vừa dứt, mọi người đều ngẩn ra. Hồn Thiên Đế nghi hoặc. Hắn không được nghe sao? Hắn là tộc trưởng cơ mà. Bốn vị nguyên lão cũng vậy, họ là tứ đại nguyên lão của hồn tộc, còn có bí mật gì mà họ không được biết? Hư Vô Thôn Viêm thì thầm nghĩ, Hồn Tú muốn nói chuyện riêng với ta. Hắn muốn nói gì? Hồn Thiên Đế bừng tỉnh, cuối cùng vẫn chọn rời khỏi đại điện. Hồn Tú đã lớn, thực lực mạnh mẽ, cánh đã cứng, hắn không quản nổi nữa. Huống chi, một Tú Nhi mạnh như vậy, chẳng lẽ không thể có chút bí mật của riêng mình sao? Hồn Thiên Đế đã đi, bốn vị nguyên lão liếc nhau, cuối cùng cũng rời đi, để lại sân khấu cho Hồn Tú và Hư Vô Thông Viêm. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai người, không khí có chút vắng vẻ và quỷ dị, không ai lên tiếng, ngột ngạt lạ thường. Cuối cùng, Hư Vô Thông Viêm là người phá vỡ sự im lặng. Tú Nhi, ngươi giữ ta lại, muốn nói gì với ta? Hồn Tú nhếch miệng mỉm cười. Nụ cười trông ôn hòa, nhưng rơi vào mắt Hư Vô Thông Viêm lại có chút đáng sợ. Hắn thấy Hồn Tú không nói, cũng không nói thêm. Hồn Tú giữ hắn lại, chắc chắn sẽ phải lên tiếng. Hồn Tú nói, Hư Vô đại nhân, chuyến đi đến động phủ Đà Xá cổ đế lần này, xin đại nhân toàn lực giúp đỡ hồn tộc chúng ta. Hư Vô Thông Viêm có chút ngẩn người. Chỉ có thế thôi sao? Hắn đáp, Tú Nhi yên tâm, chúng ta là quan hệ hợp tác. Các ngươi giúp ta đột phá đế cảnh linh hồn, ta ta tự nhiên cũng sẽ giúp hồn tộc các ngươi đoạt được đế phẩm sơ anh đan. Hồn Tú mỉm cười, nếu thật sự như lời đại nhân nói thì tốt quá rồi. Dứt lời, Hồn Tú chuẩn bị rời đi. Quay người đi được mấy bước, hắn dừng lại nói, đúng rồi, hư vô đại nhân. Tịnh Liên yêu hỏa không có trong tay ta, nó đang ở trong tay Tiêu Viêm. Hư vô thôn Viêm chấn động, sững sờ. Khi hắn bừng tỉnh, Hồn Tú đã rời khỏi đại điện từ lúc nào. Nhìn đại điện trống không, hư vô thôn Viêm nheo mắt, thầm nghĩ, Hồn Tú có ý gì? Tịnh Liên yêu hỏa không ở trong tay hắn mà ở trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là ai? Là Tiêu Viêm mấy năm trước khuấy động phong vân ở Trung Châu, hay là một Tiêu Viêm nào khác? Quá nhiều câu hỏi, nghĩ mãi không ra. Tại Diệt Hồn Điện, theo lệnh của Tiêu Viêm, tam tộc tộc trưởng đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đến động phủ đà xá cổ đế. Họ muốn tranh thủ từng giây. Nếu có thể đi trước hồn tộc và cổ tộc một bước, tiến vào động phủ và đoạt được vật thành đế, vậy thì ngày thành đế sẽ không còn xa. Tam tộc họ nếu có một đấu đế, cần gì phải thần phục hồn tộc nữa? Tự mình làm lão đại không thơm sao? Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược đang trong lòng kích động, chỉ muốn nhanh chóng tìm được động phủ, đoạt lấy cơ duyên, nâng cao thực lực, tự lập làm vương. Tiêu Viêm đứng trên đỉnh đại điện, áo bào bay phất phới, tóc dài tung bay, như một vị tiên giáng trần. Hắn nhìn xuống ba vị tộc trưởng đang bận rộn, ánh mắt khẽ híp lại, một tia sát ý âm trầm lóe lên rồi biến mất, trong lòng lẩm bẩm, chờ ta nhận được truyền thừa của đà xá cổ đế, kẻ đầu tiên ta diệt chính là các ngươi. Không phải giống loài của ta, lòng dạ ắt sẽ khác. Tiêu Viêm thừa biết bản tính của ba vị tộc trưởng này. Bọn họ chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, muốn hắn hoàn toàn tin tưởng ư, tuyệt đối không thể nào. Minh Hữu. Quan hệ hợp tác. Từ trước đến nay đều là thứ để bán đứng. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, đâm sau lưng một nhát cũng là chuyện thường tình. Tiêu Viêm tin rằng không chỉ hắn có suy nghĩ này, mà ba vị tộc trưởng kia cũng nghĩ y như vậy. Dục vọng là thứ không có bến bờ. Một khi đã khởi phát thì giống như đá lở từ trên núi cao, căn bản không thể nào dừng lại. Bọn họ đã quen ở trên cao vị, nào cam tâm chịu đứng dưới người khác chứ? Đúng như Tiêu Viêm suy nghĩ. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Dược Đan đã có một buổi gặp mặt nhỏ. Nhân vật chính chỉ có ba người bọn họ. Trong mật thất tuyệt đối an toàn, tầng tầng phong ấn, cuộc mật đàm của ba người tuyệt đối sẽ không có người thứ tư nào biết. Lôi Doanh mở lời, Viêm Huynh, Dược Huynh, về động phủ của đà xá cổ đế, ba tộc chúng ta đã nắm chắc phần thắng. Chuyện này nhất định phải đứng cùng một chiến tuyến, không ai được lùi bước. Vẻ mặt Lôi Doanh vô cùng nghiêm nghị. Ba người họ vốn đã đạt được nhận thức chung từ sớm, bây giờ chẳng qua chỉ là xác nhận lại mà thôi. Dù sao chuyện này cũng hệ trọng vô cùng, không cho phép Lôi Doanh không cẩn thận. Một khi sự việc bại lộ, ba người họ sẽ thật sự trong ngoài đều không phải là người. Viêm Tẩn và Dược đang nghe vậy liền vội vàng gật đầu, vẻ mặt thành thật và nghiêm túc. Viêm Tẩn nghiêm giọng nói, Lôi Huynh yên tâm, chuyện này ba tộc chúng ta nhất định phải đồng lòng chung sức. Một Tiêu Viêm cỏn con mà cũng muốn dò ngó đà xá cổ đế động phủ sao? Hắn cũng xứng ư, lời nói của Viêm Tẩn đầy vẻ khinh thường, căn bản không đặt Tiêu Viêm vào mắt. Thiên phú của Tiêu Viêm đúng là đáng sợ, chưa đầy trăm tuổi đã là thất tinh đấu thánh, thành tựu tương lai không thể lường được, rất có khả năng sẽ là một cửu tinh đấu thánh. Nhưng thiên phú kinh khủng là một chuyện, Tiêu Viêm bây giờ vẫn chưa thực sự phát huy hết thiên phú đó. Bất luận là Viêm Tẩn hắn, Lôi Doanh hay Dược Đan đều có thể dễ dàng trấn áp Tiêu Viêm. Đây là điều Viêm Tẩn tin chắc. Chỉ bằng một Tiêu Viêm mà muốn đoạt được cơ duyên trong đà xá cổ đế động phủ từ tay ba tộc bọn họ ư, đúng là chuyện cười. Ba tộc bọn họ cường giả như mây, nhiều không kể xiết. Còn Tiêu Viêm, chỉ là một kẻ đơn thương độc mã mà thôi. Hắn cũng xứng sao? Nếu không phải Tiêu Viêm lúc này vẫn còn chút giá trị lợi dụng, nói không chừng ba người Viêm Tẩn đã sớm trấn áp hắn rồi. Dược Đa nghe vậy cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt thành thật. Bất chợt, ông ta đổi giọng, mặt đầy nghiêm nghị nói, Tiêu Viêm không thành vấn đề, nhưng hồn tộc, cổ tộc, hồn thiên đế, hồn tú, cổ nguyên, bọn họ mới là phiền phức thật sự. Trong đó, đặc biệt là hồn tú, hắn rất có thể là một cường giả đấu đế. Lời Dược Đan vừa dứt, Lôi Doanh và Viêm Tẩn lập tức im lặng, mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Đúng vậy, Tiêu Viêm trong mắt họ chỉ là chuyện nhỏ. Ba tộc bọn họ muốn triệt để lật mình thì hồn tộc và cổ tộc chính là trở ngại lớn nhất, giống như một cái rãnh trời khó mà vượt qua. Nội tình hồn tộc sâu không lường được, cổ tộc cũng không hề kém cạnh. Đặc biệt trong hồn tộc còn có một hồn tú, đó mới là nguồn gốc sợ hãi của bọn họ. Nghĩ đến sự đáng sợ của hồn tú, cả ba người không khỏi khẽ run lên. Đó là một kẻ bị nghi ngờ là cường giả đấu đế, sao có thể không sợ hãi cho được. Lôi Doanh hít sâu một hơi, đè nén nỗi sợ hãi đối với hồn tộc và hồn tú trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Hồn tộc, cổ tộc, hồn tú thì đã sao? Chỉ cần chúng ta có thể đoạt được cơ duyên trong động phủ Đà Xá cổ đế, dù không thể thành đấu đế, thực lực của chúng ta cũng sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó còn phải sợ bọn họ sao? Viêm Tẩn cũng phụ họa, không sai, Dược huynh, Lôi huynh nói đúng. Chỉ cần chúng ta có được cơ duyên trong động phủ Đà Xá cổ đế, thực lực đại trướng, lại thêm ba tộc chúng ta đồng tâm, còn phải sợ hồn tộc và cổ tộc ư? Mặc dù trong lòng Viêm Tẩn cũng rất sợ hồn tộc và hồn tú, nhưng nghĩ đến cơ duyên trong động phủ, hắn lại cảm thấy mình có thể làm được. Đã làm được tộc trưởng, sao có thể là kẻ không có dã tâm? Dục vọng và dã tâm dần dần khuếch đại, cuối cùng đã lấn át cả nỗi sợ hãi. Tốt! Dược Đan cũng bị lời nói của Lôi Doanh và Viêm Tẩn kích động, mặt đỏ lên nói, Lôi huynh và Viêm huynh đều đã quyết định liều một phen. Dược Đan ta tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Tốt! Rất tốt! Lôi Doanh và Viêm Tẩn nghe vậy, mặt mày rạng rỡ. Ba người lại một lần nữa quyết định, việc tranh đoạt động phủ Đà Xá cổ đế đã nắm chắc phần thắng, hơn nữa nhất định phải thành công. Dược Đan nhìn Lôi Doanh và Viêm Tẩn đang cười lớn, cũng cười theo ha hả. Nhưng trong lòng thì cười lạnh không ngớt, thầm nghĩ, hai tên ngốc này, căn bản không biết sự đáng sợ của hồn tú. Phản bội hắn ư, đơn giản là tự tìm đường chết. Dược Đan không giống Viêm Tẩn và Lôi Doanh, ông ta hiểu rõ sự đáng sợ của hồn tú hơn họ. Phản bội hồn tú. Hắn không dám. Một khi thành công, lợi ích đúng là rất lớn. Nhưng hậu quả của thất bại thì không dám nghĩ tới. Một khi nghĩ lại, chỉ thấy sợ hãi vô cùng. Tại hồn tộc, hồn tú nhận được tin nhắn từ Dược Đan. Khi biết được âm mưu và kế hoạch của Lôi Doanh và Viêm Tẩn, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Thú vị, thật thú vị. Hai lão già này lại còn muốn mưu đồ cơ duyên trong động phủ Đà Xá cổ đế sao? Ai cho chúng lá gan đó? Là Tiêu Viêm sao? Xem ra, ta vẫn còn có chút mềm lòng. Người làm đại sự, xem ra phải tâm ngoan, không thể tâm nghiễm. Hồn tú lẩm bẩm trong miệng, mắt khẽ híp lại, một tia hàn quang lóe lên rồi biến mất. Đối với Viêm Tẩn và Lôi Doanh, bao gồm cả các chủng tộc sau lưng họ, hồn tú đã đánh một dấu tử. Nhưng hồn tú không biết rằng, trong tương lai, khi hắn thành đế, định ra tay với Viêm Tẩn và Lôi Doanh cùng các tộc sau lưng, đã có một người ra tay trước hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, kẻ đó đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tay diệt sạch Viêm Tẩn, Lôi Doanh và cả tộc của họ. Nếu không phải hắn ra tay kịp thời, nói không chừng cả Dược tộc cũng đã thảm bại dưới tay kẻ này. Tại Hắc Giác vực, sự hỗn loạn vẫn như trước. Đấu tông là tôn, đấu tôn đã có thể xưng là vô địch. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Hắc Giác vực lại càng thêm hỗn loạn. Các đấu tôn bình thường được coi là đỉnh phong, chí tôn ở Hắc Giác vực, trong khoảng thời gian này lại liên tiếp xuất hiện. Không chỉ là những cường giả đấu tôn thường ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà ngay cả những cường giả đấu thánh đỉnh cao thật sự trên đại lục cũng xuất hiện. Một vài thế lực không có mắt ở Hắc Giác vực đã chọc phải những đại nhân vật này, kết quả là trong nháy mắt, cả người lẫn thế lực sau lưng đều biến mất không dấu vết. Tất cả các thế lực bản địa ở Hắc Giác vực đều bắt đầu trở nên vô cùng kính tiếng. Bọn họ biết rằng, nhiều thế lực lớn như vậy xuất hiện ở Hắc Giác vực, chắc chắn sắp có đại sự xảy ra. Hắc Giác vực vốn đã hỗn loạn, nay lại càng thêm hỗn loạn. Thế lực lớn nhất trong Hắc Giác vực không gì khác ngoài Già Nam Học viện, nơi được mệnh danh là học viện đệ nhất đại lục. Thầy trò của Già Nam Học viện không phải là rất mạnh, sở dĩ được xưng tụng như vậy là vì học viện hữu giáo vô loại, đã đào tạo ra rất nhiều cường giả. Những cường giả được đào tạo này, tuy không phải ai cũng quá mạnh, nhưng quả thật có người đã trở thành cường giả đấu tôn hùng bá một phương. Sự biến đổi gần đây của Hắc Giác vực tự nhiên không thể qua mắt được Già Nam Học viện. Học viện gần đây cũng nghiêm cấm thầy trò ra ngoài để phòng bất trắc. Đại trưởng lão Tô Thiên đứng trên lầu các cao nhất của học viện, nhìn đám mây đen kịt trên bầu trời Hắc Giác vực, mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Hai bên Tô Thiên là hai lão giả áo xám, chính là hai vị thủ hộ giả của Già Nam Học viện, Thiên lão và Bách lão. Hai người đã sớm đột phá đấu tôn, trên đấu khí đại lục này cũng là cường giả đỉnh cấp một phương, nhưng họ vẫn chưa rời khỏi Già Nam Học viện mà âm thầm bảo vệ nơi này. Tô Thiên vẻ mặt ngưng trọng, mở lời, "Thiên lão, Bách lão, Hắc Giác vực này e là sắp có chuyện lớn xảy ra." Bầu trời mây đen kịt, mí mắt ta cứ giật liên hồi, trong lòng có một dự cảm không lành. Già Nam Học viện e là sắp không còn tồn tại nữa rồi. Thiên lão và Bách lão nghe vậy, cũng nghiêm mặt nhìn nhau. Thiên lão nói, hai lão già chúng ta gần đây cũng có dự cảm chẳng lành như vậy. Luôn cảm thấy Già Nam Học viện sẽ có đại sự gì đó xảy ra, hơn nữa cảm giác học viện sẽ hoàn toàn tan thành tro bụi trong đại sự này. Tô Thiên nghe vậy, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, nghiêm túc nói, cả Thiên lão và Bách lão đều nói vậy, xem ra sự việc đã là 89 phần 10 sự thật. Thiên lão, Bách lão, ta định tranh thủ lúc đại sự chưa tới, để học viên rút lui trước. một khi sự việc xảy ra, muốn để họ rời đi cũng không kịp nữa rồi. Tô Thiên hỏi ý kiến, vẻ mặt nghiêm nghị, ráng như phủ đầy mây đen. Được. Cả hai đồng thanh. Chúng ta không có ý kiến. Viện trưởng không có ở đây, ngài là đại trưởng lão của học viện, ngài quyết định đi. Hai lão già chúng ta ủng hộ ngài. Thiên lão và Bách lão nhìn nhau, rồi nghiêm nghị nói. Một chiếc chiến hạm xuyên qua mây mù, với tốc độ cực nhanh lướt qua bầu trời. Trong chiến hạm chính là ba vị tộc trưởng cùng Tiêu Viêm và một đám cường giả. Hắc giác vực đã ở ngay trước mắt. Lô Doanh đứng ở đầu chiến hạm, bên cạnh là Viêm Tẩn, Dược Đan và Tiêu Viêm. Phía sau họ là các cường giả của ba tộc. Đây đều là những đội quân tinh nhuệ nhất. Trên chiến hạm, thực lực yếu nhất cũng là cấp độ nhất tinh đấu tôn, cao nhất là bát tinh đấu thánh. Chuyến đi này đối với ba tộc vô cùng quan trọng. Chỉ được phép thành công, không được thất bại. Thành công sẽ có vô vàn lợi ích. Nhưng một khi thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nghĩ đến đã thấy sợ. Lô Doanh xuyên qua mây mù nhìn về hắc giác vực đang dần hiện ra, nhà nhạc hỏi, Tiểu Viêm Tử, chiến hạm này bay cả tháng rồi, đến nơi chưa? Trong lời nói có chút kích động và mong chờ. Viêm Tẩn và Dược đang nghe vậy, ánh mắt cũng đổ dồn vào Tiêu Viêm. Câu hỏi của Lô Doanh cũng chính là câu hỏi của họ. Bay hơn một tháng rồi, cũng sắp đến rồi chứ. Dù chưa đến thì rốt cuộc còn bao xa nữa. Vị trí ở đâu? Ít nhất cũng nên tiết lộ một chút để trấn an cái tâm đang xao động và kích động của họ. Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, hắc xích vẫn đeo trên lưng, thân hình trông vô cùng vững chãi. Đứng ở đầu thuyền, gió nhẹ thổi qua, áo bào đen tung bay, tóc dài phấp phới, khí chất lạ thường. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa. Khi Tiêu Viêm nghe câu hỏi của Lô Doanh, cảm nhận được ánh mắt của ba người, hắn nhàn nhạt nói, sắp rồi. Phía trước chính là hắc giác vực. Hắn không có ý giấu giếm. Khi đã quyết định nói ra, hắn cũng không nghĩ sẽ giấu. Phía trước. Hắc giác vực. Ba người Lô Doanh nghe vậy, hơi kích động. Có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Lô Doanh vội vàng ra lệnh, nhanh cho ta tăng tốc tiến tới. Vâng. Tốc độ chiến hạm nhanh hơn. Trong chiến hạm, có một lão giả áo xám khi nghe đến hắc giác vực, không khỏi hơi thất thần, trong lòng lẩm bẩm, hắc giác vực. Nơi này ta hình như đã rất lâu chưa trở về, không biết Già Nam học viện bây giờ ra sao rồi. Lão già Tô Thiên kia từng nói với ta, Già Nam học viện có một thiên tài tên là Vân Tú gì đó, bao nhiêu năm nay ta cũng chưa gặp được. Chiến hạm tiến vào địa phận hắc giác vực, dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Viêm, hướng về phía Già Nam học viện. Cái này. Lão già áo xám trong chiến hạm nhìn thấy con đường này, không khỏi sững sờ. Con đường này không phải là đi đến Già Nam học viện sao? Dù ông ta đã nhiều năm không trở về Già Nam học viện, nhưng vị trí của nó ở hắc giác vực, ông ta vẫn biết. Dù sao ông ta cũng là viện trưởng của Già Nam học viện này do chính tay ông ta sáng lập. Ông ta chính là viện trưởng Mang Thiên Xích, một nhân vật vô cùng bí ẩn trong học viện. Tất cả mọi người trong Già Nam học viện đều biết, học viện có một vị viện trưởng đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ sống trong truyền thuyết, nghe danh mà không thấy người. Bốn vị minh chủ, các ngài đây là dự định đến Già Nam học viện sao? Mang Thiên Xích đứng dậy hỏi. Già Nam học viện. Viêm Tẩn, Lô Doanh và Dược Đa nghe vậy, mặt mày ngơ ngác. Già Nam học viện là cái gì? Bọn họ chưa từng nghe qua. Là tộc trưởng của viễn cổ chủng tộc, chuyện của họ rất nhiều. Già Nam học viện tuy có danh xưng đệ nhất học viện đại lục, nhưng trong mắt viễn cổ chủng tộc, vẫn chỉ là một học viện nhỏ không đáng kể, căn bản không cần bận tâm. Mà Tiêu Viêm bên cạnh khi nghe Mang Thiên Xích nhắc đến Già Nam học viện, cũng hơi sững sờ, có chút kinh ngạc. Kinh ngạc vì lão già áo xám này lại biết Già Nam học viện. Tiêu Viêm tỉnh táo lại, nói, không sai, mục đích của chúng ta lần này chính là Già Nam học viện ở hắc giác vực. Truyền thuyết nói rằng động phủ Đà Xá cổ đế ở ngay tại đó. Hả? Mang Thiên Xích kinh hãi, trên mặt hiện rõ hai chữ kinh hãi, con ngươi hơi co rút lại. Khi nhìn thấy con đường này là đi đến Già Nam học viện, trong lòng Mang Thiên Xích đã có chút đoán mò. Nhưng khi Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng xác nhận suy đoán trong lòng, Mang Thiên Xích vẫn rất khó tiếp nhận, rất khó tin. Già Nam học viện có động phủ Đà Xá cổ đế. Cái này thật hay giả? Là người sáng lập Già Nam học viện, không ai hiểu nơi này hơn ông ta. Nếu trong học viện có động phủ Đà Xá cổ đế, sao ông ta lại không biết? Tại sao ông ta lại không rõ? Mang Thiên Xích tỉnh táo lại, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Tiêu Vi minh chủ, tại hạ bất tài, chính là viện trưởng của Già Nam học viện. Tại hạ cũng đã ở Già Nam học viện nhiều năm, chưa từng phát hiện điều gì dị thường, cũng chưa từng phát hiện trong học viện có động phủ Đà Xá cổ đế. Âm thanh của Mang Thiên Xích vừa dứt, Tiêu Viêm liền sững sờ, Trong mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía Mang Thiên Xích, đánh giá từ trên xuống dưới. Viện trưởng ư, viện trưởng của Già Nam học viện. Chính là ông ta. Không thể nào. Là một học sinh từng ở Già Nam học viện, Tiêu Viêm tự nhiên cũng biết học viện có một vị viện trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn ở học viện cũng chỉ nghe nói, chưa từng gặp mặt. Lẽ nào chính là lão già áo xám này? Chỉ là cao giai bán thánh thôi sao? Điều này dường như không tương xứng với vị viện trưởng Già Nam học viện trong truyền thuyết. Trong mắt Tiêu Viêm, viện trưởng Già Nam học viện phải là một cường giả cái thế. Còn Mang Thiên Xích trước mắt. Cao giai bán thánh. Quá yếu. Thực lực hiện tại của Tiêu Viêm là thất tinh đấu thánh, cường giả đỉnh cao trên đại lục, một cao giai bán thánh đơn thuần làm sao có thể lọt vào mắt hắn. Bây giờ, tầm mắt của Tiêu Viêm đã cao hơn, đương nhiên sẽ không để một cao giai bán thánh vào mắt. Trong mắt hắn, cao giai bán thánh và con kiến căn bản không có gì khác biệt, có thể tiện tay bóp chết. Thực lực bán thánh của Mang Thiên Xích, trong số rất nhiều cường giả trên chiến hạm này, cũng không được coi là đỉnh tiêm, chỉ có thể miễn cưỡng xem là tầng giữa. Nhưng thực lực bán thánh này, đặt ở Hắc Giác vực, thậm chí cả vùng Tây Bắc cũng đều là tồn tại vô địch. Bị Tiêu Viêm đánh giá từ trên xuống dưới, thân thể Mang Thiên Xích hơi run rẩy, cúi đầu, căn bản không dám ngẩng lên. Đây chính là một trong những cường giả đỉnh cao nhất đại lục. Bị hắn đánh giá, Mang Thiên Xích luôn cảm thấy mình dưới cái nhìn của đối phương, căn bản không có bí mật gì, toàn thân trần trụi, ngay cả những nơi khó coi nhất cũng đã rơi vào mắt đối phương. Cảm giác thật kỳ lạ. Trong lòng có một tia hoảng sợ. Hoảng sợ không rõ tại sao Tiêu Viêm lại nhìn mình như vậy. Mình có nói sai điều gì không? Viện trưởng Già Nam học viện. Lôi Doanh lúc này lẩm bẩm. Không sai. Mang Thiên Xích nghe vậy, vội vàng đáp. Hồi bẩm tộc trưởng, ta chính là viện trưởng Già Nam học viện. Ông ta là người của Lôi tộc, nhưng trong Lôi tộc cũng không được coi trọng. Dù sao, trong các viễn cổ chủng tộc, thứ được coi trọng từ trước đến nay đều là huyết mạch. Mà huyết mạch của ông ta không mạnh, không được coi trọng trong Lôi tộc, liền rời khỏi Lôi tộc, lang bạt trên đại lục. Cuối cùng ở Hắc Giác vực, ông ta phát hiện một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, dựa vào Vẫn Lạc Tâm Viêm, ông ta xây dựng nên Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Với danh tiếng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, ông ta đã thu hút không ít người gia nhập, dần dần sáng lập ra Già Nam học viện. Nhờ danh tiếng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Già Nam học viện nhanh chóng có chút danh tiếng trên đại lục, từ từ phát triển thành học viện đệ nhất đại lục. Còn ông ta theo sự phát triển của Già Nam học viện, cũng là một kẻ đứng sau chỉ tay năm ngón. Trước kia, cứ vài năm ông ta lại về Già Nam học viện một chuyến. Sau này, ông ta hoàn toàn không về nữa. Kẻ đứng sau chỉ tay năm ngón này, sống cũng thật thoải mái. Tiêu Viêm hoàng hồn, hỏi, ngươi tên là Mang Thiên Xích? Không sai. Hồi bẩm minh chủ, ta chính là Mang Thiên Xích. Mang Thiên Xích nghe câu hỏi của Tiêu Viêm, vội vàng đáp. Trong mắt Lôi Doanh, Tiêu Viêm, ông ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Tiêu Viêm, vậy thì đúng rồi, viện trưởng Già Nam học viện chính là Mang Thiên Xích. Dứt lời, không khỏi cảm thán, ta đã từng ảo tưởng về viện trưởng Già Nam học viện, không ngờ cuối cùng lại gặp mặt theo cách này. Mang Thiên Xích nghe lời này của Tiêu Viêm, có chút kinh ngạc và mông lung. Không rõ lời này của Tiêu Viêm có ý gì. Không chỉ Mang Thiên Xích nghi hoặc, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan cũng đều nghi hoặc. Vô số cường giả trên chiến hạm cũng nghi hoặc. Đều không rõ ý trong lời nói của Tiêu Viêm là gì. Lẽ nào gã Tiêu Viêm này đã từng học ở Già Nam học viện? Từng tu luyện ở đó? Tiêu Viêm cuối cùng mở miệng, phá vỡ nghi ngờ của họ. Tiêu Viêm, khi còn trẻ, ta từng tu luyện ở Già Nam học viện. Cái này Mang Thiên Xích nghe vậy, hơi sững sờ. Con ngươi đột nhiên co rút lại. Lòng hồ rung rẩy, chấn động. Tiêu Viêm đã từng tu luyện ở Già Nam học viện. Hắn là học sinh của Già Nam học viện. Tin tức này quá sốc. Đối với Mang Thiên Xích mà nói, quá mức chấn kinh. Già Nam học viện vậy mà lại xuất hiện chân long ư, xuất hiện một thất tinh đấu thánh ư, điều này quá không thể tin được. Đáng sợ. Già Nam học viện chẳng qua chỉ là do ông ta ngẫu hứng sáng lập thôi, không ngờ lại có thể đào tạo ra một cường giả như Tiêu Viêm. Không thể tưởng tượng nổi. Quá không thể tin được. Các cường giả còn lại trên chiến hạm, khi nghe lời này của Hồn Tú, cũng hơi kinh ngạc, trong lòng chấn động không thôi. Tiêu Viêm vậy mà đã từng tu luyện ở Già Nam học viện. Hắn không phải là hậu duệ của Tiêu tộc sao? Không phải có Dược Trần làm lão sư sao? Vậy mà còn từng tu luyện ở một học viện hạng 2 như Già Nam học viện. Đúng là có chút không thể tin được. Già Nam học viện, mặc dù được xưng là học viện đệ nhất đại lục, nhưng ít nhiều vẫn có chút danh không xứng với thực. Trong mắt nhiều thế lực trên đại lục, chẳng qua chỉ là một thế lực hạng 2, tự nhiên cũng chỉ là một học viện hạng 2. một học viện hạng 2, vậy mà có thể sản sinh ra một nhân vật như Tiêu Viêm. Xem ra, cái học viện hạng 2 già nam này, cũng quả thật có chỗ bất phàm. Mang Thiên Xích từ từ tỉnh lại sau cơn sốc, vẫn cúi đầu nói, không ngờ Tiêu Viêm Minh Chủ, lại xuất thân từ già nam học viện, thật là may mắn của già nam học viện ta. Già nam học viện ra được một Tiêu Viêm, chuyện này đủ để Mang Thiên Xích kiêu ngạo. Sau này ông ta, Mang Thiên Xích, đã có cái để khoe khoang. Già nam học viện của ông ta đã đào tạo ra một thất tinh đấu thánh, tương lai tiềm lực vô cùng, điều này đủ để ông ta khoe cả đời, đủ để khiến nhiều cường giả phải ngưỡng mộ ghen tị. Nghĩ đến đây, Mang Thiên Xích trong lòng hơi kích động. Lần này, già nam học viện thật sự muốn phất lên rồi. Muốn bay cao rồi. Muốn nổi danh rồi. Tiêu Viêm thản nhiên nói, chuyện cũ thôi. Hắn đúng là đã từng tu luyện trong già nam học viện, điểm này không thể phủ nhận. Hắn cũng rất cảm tạ sự giúp đỡ của già nam học viện. Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian ở già nam học viện, cũng khá là đẹp. Thu hoạch được một đám fan hâm mộ. Không chút khoa trương mà nói, lúc đó sức hút của Viêm ca là vô tận. Chỉ cần khẽ ngoắc ngón tay, lập tức có thể cùng fan hâm mộ, nhưng lúc đó hắn chỉ thích một mình Cổ Huân Nhi. Ngoài tu luyện, chính là theo đuổi Cổ Huân Nhi. Nhưng cuối cùng vẫn không theo đuổi được. Sau đó, Hồn Tú đến, cho hắn một đòn cảnh cáo. Từ đó về sau, cuộc sống của hắn đã mất đi màu sắc. Ngoài tu luyện, vẫn là tu luyện. Nhưng hắn cố gắng tu luyện như vậy, trở thành người trên người, trở thành cường giả đứng đầu. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không phải là lần lượt chịu thiệt trong tay Hồn Tú sao? Lần lượt bị Hồn Tú đè xuống đất ma sát, qua lại ma sát. Lần lượt bị vũ nhục, lăng nhục. Bây giờ nghĩ lại, trên mặt không hiểu sao có chút đau rát. Nắm đấm trong tay bất giác siết chặt. Cơn phẫn nộ trong lòng bén rễ nảy mầm, dần dần lan rộng. Và đúng lúc này, một câu hỏi của Mang Thiên Xích khiến cho cơn giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Mang Thiên Xích, không biết Tiêu Vi Minh Chủ có biết Vân Tú ở đâu không? Hả? Vân Tú? Tiêu Viêm khi nghe thấy hai chữ này, khí tức trên người hơi đổi, lúc lẩm bẩm cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Vân Tú là ai? Cái tên đã lâu không gặp này, không phải chính là tên cẩu tặc Hồn Tú sao? Khi Mang Thiên Xích nhắc đến hai chữ Vân Tú, Tiêu Viêm luôn cảm thấy lão già này đang xé toạc vết sẹo của mình. Cơn giận dữ từ đáy lòng từ từ bùng lên. Cơn giận này là nhắm vào Hồn Tú? Hay là nhắm vào Mang Thiên Xích cũng không biết. Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược đang đứng bên cạnh Tiêu Viêm, tự nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của hắn, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, khẽ chau mày. Nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Nhưng Mang Thiên Xích căn bản không phát hiện ra sự khác thường của Tiêu Viêm lúc này, vẫn cúi đầu, lão già Tô Thiên kia, thường xuyên gửi thư cho ta, nói già nam học viện ta có một học sinh tên Vân Tú đặc biệt ưu tú, bảo ta nếu gặp ở Trung Châu Đại Lục, hãy giúp đỡ hắn nhiều hơn. Tiêu Viêm Minh Chủ, ngài từng tu luyện ở già nam học viện, chắc hẳn là biết Vân Tú này chứ. Mang Thiên Xích trong lòng vẫn có chút kích động. Không phải vì chuyện gì khác, chính là vì Vân Tú. Ngươi xem. Ngươi ngẫm. Ngươi nghĩ. Tiêu Viêm đã ưu tú như vậy, lão già Tô Thiên cũng chưa từng nhắc đến Tiêu Viêm với hắn. Nhưng Tô Thiên lại trong thư gửi cho hắn, nhấn mạnh rất nhiều về Vân Tú, còn bảo hắn nếu gặp thì chiếu cố nhiều hơn. Điều này đủ để chứng minh sự ưu tú của Vân Tú. Tô Thiên không nhắc đến Tiêu Viêm mà hắn đã ưu tú như vậy. Thất tinh đấu thánh, cường giả đỉnh phong đại lục. Vậy thì Vân Tú mà Tô Thiên nhắc đến. Vân Tú đó sẽ ưu tú đến mức nào? Không dám nghĩ nữa. Nghĩ đến đã thấy sợ. Hả? Lời nói của Mang Thiên Xích vừa dứt, đối với Tiêu Viêm mà nói chính là sự sỉ nhục trần trụi. Lời này, không có chút sát thương nào. Nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ mạnh mẽ. Nhắc đến Vân Tú, xé miệng vết thương của hắn thì thôi đi. Bây giờ, ngay trước mặt hắn, lại nói Vân Tú ưu tú. Càng là xé vết sẹo của hắn, rồi sát muối lên trên. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng. Nhưng vẫn bị hắn áp chế xuống. Mang Thiên Xích này nói cho cùng cũng là viện trưởng già nam học viện, lại còn là người của tam tộc. Hắn không thể giết, không thể tùy tiện giết. Bây giờ không thể giết. Tiêu Viêm trong lòng đã đánh dấu Mang Thiên Xích. Chờ hắn đột phá đấu đế, nhất định phải xử lý lão, nhất định phải xử lý lão. Không giết chết lão, hắn không họ Tiêu. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, hai tay sau lưng siết thành nắm đấm, siết đến trắng bệch, trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn biết Vân Tú đi đâu sao? Mang Thiên Xích, nếu Tiêu Viêm Minh Chủ biết, xin Minh Chủ có thể cho biết. Mang Thiên Xích bây giờ đã rất muốn biết Vân Tú ưu tú đến mức nào. Tim đang run rẩy, đang kích động. Tiêu Viêm cười lạnh, Vân Tú chính là Hồn tộc thiếu chủ Hồn Tú, Mang viện trưởng, ngài đã hài lòng chưa? Rầm. Khi nghe thấy hai chữ Hồn Tú, bên tai Mang Thiên Xích như có sấm sét nổ vang, tâm hồ chấn động. Mang Thiên Xích ngơ ngác, đờ đẫn, kinh ngạc. Trong đầu, cứ vang vọng một câu nói, Vân Tú là Hồn Tú. Sau vài giây đờ đẫn, Mang Thiên Xích cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Ực. Mang Thiên Xích nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết mình đã nói sai. Đồng thời hắn cũng ý thức được sự khó chịu của Tiêu Viêm vừa rồi. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, Mang Thiên Xích cảm thấy xung quanh hoàn toàn lạnh lẽo. Cái lạnh từ xung quanh, từ từ lan ra toàn thân. Lạnh từ đầu đến chân. Linh hồn cũng đang khẽ run. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Mồ hôi lạnh sau lưng đã làm ướt đẫm quần áo. Mang Thiên Xích căng thẳng đến cực điểm. Hắn biết, mình đã lật lên vết sẹo của Tiêu Viêm, không chỉ lật lên vết sẹo của Tiêu Viêm, hắn còn sát muối lên vết sẹo đó. Hắn hiểu rằng, xong rồi. Hắn sắp xong đời rồi. Hành động vừa rồi của hắn chính là đang khiêu khích một cường giả thất tinh đấu thánh. Tiêu Viêm dù có muốn giết hắn, Lôi Doanh chắc cũng không thể ngăn cản. Dù sao, đây là do chính mình chủ động tìm chết, không thể trách người khác. Ngay lúc Mang Thiên Xích gần như cho rằng mình sắp chết, Tiêu Viêm không để ý đến hắn nữa, quay người hừ lạnh một tiếng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ tạm tha cho hắn. Chờ hắn thành đế, những gì đã mất sẽ tìm lại. Hắn cuối cùng sẽ có một ngày tìm lại được. Phù ực Mang Thiên Xích đi một vòng trên bờ vực tử vong, cuối cùng phát hiện mình không sao, thở phào một hơi dài, nuốt một ngụm nước bọt, có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Lau mồ hôi lạnh trên trán, thân thể lùi về phía sau, lui vào trong đám người. Vốn là muốn ra vẻ một chút, lộ mặt trước Tiêu Viêm. Mặt thì lộ rồi, màn ra vẻ ban đầu cũng rất thành công. Nhưng màn ra vẻ sau đó lại có chút ý vị sâu xa, suýt chút nữa là xong đời. Xem ra, sau này muốn ra vẻ cũng phải cẩn thận. Đừng để cuối cùng ra vẻ không thành công thì thôi, lại còn mất cả mạng nhỏ thì xong đời. Một màn nháo kịch xem như đã kết thúc. Chiến hạm ngày càng gần Già Nam học viện. Tô Thiên, Thiên Lão, Bách Lão lúc này cũng đã phát hiện chiến hạm đang từ từ tiến gần đến Già Nam học viện. Trông thì có vẻ từ từ, nhưng thực ra không phải vậy, tốc độ cực nhanh. Ba người Tô Thiên mắt hơi híp lại, nhìn chiến hạm, vẻ mặt ngưng trọng. Chiến hạm dù còn cách họ một khoảng, nhưng khí tức tỏa ra từ đó lại kinh khủng dị thường. Tô Thiên trầm giọng nói, Thiên Lão, Bách Lão, mau chóng thông báo đi, để tất cả học sinh bắt đầu rời đi. Đối phương đến không có ý tốt. Không đi nữa, e là sẽ không đi được. Điềm báo chẳng lành tràn ngập trong lòng, vô cùng ngột ngạt. Đây là dấu hiệu không tốt. Vút, vút. Thiên Lão và Bách Lão thấy thế, không chần chừ. Thân thể hóa thành lưu quang biến mất trên lầu cát. Chỉ một lát sau, Thiên Lão và Bách Lão trở về. Nội viện bắt đầu xôn xao. Ngoại viện cũng bắt đầu xôn xao. Xem ra, Thiên Lão và Bách Lão đã truyền đạt ý tứ. Nhìn Già Nam học viện đang xôn xao, lại nhìn chiến hạm ngày càng gần, Tô Thiên một mặt ngưng trọng. Tâm hồ càng thêm ngột ngạt. Tô Thiên, tiếp theo, chính là đối đầu với các cường giả trên chiến hạm, tranh thủ một ít thời gian cho các học sinh Già Nam học viện. Thiên Lão và Bách Lão gật đầu. Khi chiến hạm lơ lửng trên bầu trời Già Nam học viện, dưới sự dẫn dắt của Tô Thiên, Thiên Bách Nhị Lão, cùng một số trưởng lão của Già Nam học viện cũng bay về phía chiến hạm. Trên chiến hạm, Tiêu Viêm, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Dược đang đứng ở đầu thuyền, từ trên cao nhìn xuống Già Nam học viện. Cảnh tượng hỗn loạn bên dưới tự nhiên cũng đã lọt vào mắt họ. Lôi Doanh nói, đây chính là Già Nam học viện. Danh xưng học viện đệ nhất đại lục. Các học sinh bên dưới đang chạy trốn sao? Viêm Tẩn khoanh tay, toàn thân hỏa diễm chi lực kinh khủng dị thường, nói, trông có vẻ là vậy. Hả? Có mấy con kiến đang bay về phía chúng ta? Lôi Huynh, Dược Huynh, Tiêu Huynh, các ngươi thấy nên làm gì? Lôi Doanh khoanh tay, trên người có những tia sét nhỏ lướt qua, như những con lôi long nhỏ bé. Ánh mắt Lôi Doanh bình thản, nhìn Tô Thiên và những người khác đang tiến về phía họ, như đang nhìn những con kiến, căn bản không khơi dậy được chút hứng thú nào. Đấu tông là kiến, đấu tôn cũng là kiến. Trở thành đấu thánh, đứng ở trên cao, sẽ phát hiện ra rằng, chưa vào đấu thánh, cuối cùng vẫn là kiến. Lôi Doanh nói, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết, giết đi. Nói rồi, hắn giơ tay lên, chuẩn bị giáng cho Tô Thiên và những người khác một đòn hủy diệt. Hoang đã. Chờ một chút. Tô Thiên và những người khác bay về phía chiến hạm, tự nhiên cũng lọt vào mắt Mang Thiên Xích. Cuộc đối thoại của Viêm Tẩn và Lôi Doanh, ông ta tự nhiên cũng nghe thấy. Thấy Lôi Doanh định tiêu diệt Tô Thiên và họ, Mang Thiên Xích vội vàng đứng dậy, bất chấp nguy hiểm. Tô Thiên và những người khác, nói cho cùng cũng là người của ông ta, ông ta không thể trơ mắt nhìn họ bị Lô Doanh xử lý. Nếu thật sự trơ mắt nhìn họ bị xử lý, thì cái chức viện trưởng già Nam học viện của ông ta cũng chỉ là để làm cảnh. Tiêu Viêm khi Lô Doanh giơ tay lên, liền đưa tay ngăn cản. Tiêu Viêm tự nhiên nhận ra Tô Thiên và họ. Bản thân hắn cũng từng học ở già Nam học viện, là học sinh của già Nam học viện, từng được Tô Thiên và họ che chở. Bây giờ, Lô Doanh lại muốn ngay trước mặt hắn xử lý họ. Hắn không thể đồng ý mang Thiên Xích và Tiêu Viêm đồng thời lên tiếng. Tiêu Viêm còn ngăn cản hắn. Lô Doanh có chút bất ngờ. Mang Thiên Xích và Tiêu Viêm cũng bất ngờ khi đối phương lại đứng ra vào lúc này. Nhưng hai người nghĩ đến thân phận của đối phương thì cũng thấy bình thường. Một người là viện trưởng già Nam học viện, một người là học sinh già Nam học viện. Họ làm sao có thể trơ mắt nhìn Lô Doanh giết người được? Đánh chó phải nể mặt chủ. Dù là muốn bóp chết con kiến, cũng phải xem người đứng sau lưng là ai. Tia sét trên cánh tay Lô Doanh tan biến, đấu khí tụ lực cũng theo đó tan đi. Lô Doanh khẽ cau mày nhìn nói, Tiêu huynh, ngươi đây là... Ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, đây là một thế giới chỉ nhìn vào thực lực, tuổi tác chẳng là gì. Tiêu Viêm tuổi tuy nhỏ, nhưng thực lực của hắn lại ở đó, đủ để ngang hàng với họ, xưng huynh gọi đệ cũng không sao. Bởi vì, đây là thế giới nhìn vào thực lực. Tiêu Viêm thu tay về, cười nhạt một tiếng nói, Lôi huynh, ta Tiêu Viêm nói thế nào cũng là học sinh của già Nam học viện, cho ta một chút mặt mũi được không? Ha ha ha, Lôi Doanh nghe vậy, cười ha hả, nói, tự nhiên rồi. Tiêu huynh đã lên tiếng, ta sao lại không cho chứ? Đa tạ Lôi huynh. Tiêu Viêm mỉm cười, chắp tay ôm quyền với Lôi Doanh. Tô Thiên và những người khác lúc này đã bay đến trước chiến hạm. Chiến hạm dừng lại, sừng sững giữa hư không. Tô Thiên hướng về phía chiến hạm chắp tay, ôm quyền khách khí nói, tại hạ là đại trưởng lão già Nam học viện, Tô Thiên, ra mắt các vị tiền bối. Tiêu Viêm bay ra khỏi chiến hạm, sừng sững giữa hư không, lọt vào mắt của Tô Thiên và những người khác. Tiêu Viêm mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Tô Thiên đại trưởng lão. Tiêu Viêm Tô Thiên nhìn rõ Tiêu Viêm, hơi kinh ngạc, vẻ mặt kinh hãi. Là ta. Tiêu Viêm mỉm cười. Tô Thiên dần dần tỉnh táo lại, cười nói, thì ra là Tiêu Viêm à, không ngờ lại là ngươi. Vốn tưởng là đại địch, không ngờ người đến lại là Tiêu Viêm. Xem ra, ông ta đã nghĩ nhiều. Nhưng tại sao cái dự cảm chẳng lành bao trùm trong lòng vẫn chưa tan biến? Kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Sau khi ôn lại chuyện cũ với Tiêu Viêm một lúc, Tô Thiên không khỏi tò mò hỏi, Tiêu Viêm, chiến hạm sau lưng ngươi là chuyện gì vậy? Chuyện này à, Tiêu Viêm nói, Tô Thiên đại trưởng lão, không dám giấu giếm, già Nam học viện này sắp có chuyện lớn xảy ra, Tô Thiên đại trưởng lão có thể để tất cả mọi người của già Nam học viện rút khỏi già Nam học viện, thậm chí là rút khỏi Hắc Giác vực không? Bởi vì, già Nam học viện có thể không giữ được, thậm chí cả Hắc Giác vực cũng có thể không giữ được. Cái gì? Tô Thiên và những người khác nghe vậy, mặt mày kinh hãi. Tô Thiên càng thêm vẻ mặt ngưng trọng. Các cường giả già Nam học viện phía sau nghị luận ầm ĩ, Tô Thiên im lặng không nói. Mấy chục giây sau, ông mới chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện lớn gì? Sẽ khiến cho già Nam học viện, thậm chí cả Hắc Giác vực cũng khó giữ được. Tiêu Viêm mỉm cười, Tô Thiên đại trưởng lão, chuyện này không phải ngài có thể biết. Cái này Tô Thiên nhíu mày. Lại nói, nếu già Nam học viện chúng ta không rút lui, thì sẽ như thế nào? Hả? Tiêu Viêm nghe vậy, nhíu mày. Thật thà đáp, nếu Tô Thiên đại trưởng lão không rút lui, chỉ có một con đường chết. Hắn sẽ không động thủ, nhưng chắc chắn sẽ có người động thủ. Hả? Tô Thiên nghe vậy, có chút kinh ngạc, thậm chí là có chút bất ngờ. Tô Thiên mặt mày tức giận nói, Tiêu Viêm, ngươi muốn hủy diệt già Nam học viện sao? Ngươi đừng quên, ngươi cũng là người từ già Nam học viện đi ra. Hôm nay lão phu không lùi, không đi, lão phu ngược lại muốn xem ngươi Tiêu Viêm làm sao khi sư diệt tổ. Hả? Tiêu Viêm chân mày hơi nhíu lại, một luồng khí tức cuồn cuộn từ cơ thể hắn lan ra, như sóng gợn lan ra bốn phía. Tô Thiên và những người khác dưới luồng khí tức kinh khủng này, không nhịn được lùi lại mấy mét. Khi sư diệt tổ. Tiêu Viêm trong lòng tức giận không nhịn được dâng lên, hắn Tiêu Viêm khi sư diệt tổ ở đâu? Vừa rồi là có người muốn giết họ, nhờ có hắn ngăn cản. Bọn họ vậy mà còn nói hắn khi sư diệt tổ. Hắn thật muốn dạy dỗ Tô Thiên một bài, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nếu không, bây giờ Tô Thiên và những người khác không phải là lùi lại mấy mét, mà là trực tiếp hóa thành tro tàn. Tất cả những điều này, Tô Thiên không biết. Ổn định thân hình, Tô Thiên mặt mày đỏ bừng, một mặt tức giận nhìn Tiêu Viêm, chỉ vào Tiêu Viêm mắng, ngươi giỏi lắm Tiêu Viêm, bây giờ giỏi rồi, tài rồi. Vậy mà còn dẫn người về muốn tiêu diệt già Nam học viện ta. Ngươi không tầm thường. Không ngờ ngươi Tiêu Viêm lại là một kẻ khi sư diệt tổ. Ngươi Tiêu Viêm muốn hủy diệt Già Nam học viện, vậy thì bước qua xác ta đi, ta Tô Thiên thề sống chết không lùi. Tiêu Viêm mắt hơi híp lại, trong mắt hàn quang lan tràn. Nắm đấm dưới tay áo siết chặt, hắn đang kiềm chế, trong lòng thầm nhủ, Tiêu Viêm, đừng chấp nhặt với kiến hôi, bọn chúng không xứng. Lô Doanh bước ra, rời khỏi chiến hạm, xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Lô Doanh liếc nhìn Tô Thiên và những người khác. Bị Lô Doanh liếc một cái, Tô Thiên và họ phảng phất như bị một con mãnh thú hồng hoang nào đó nhìn chằm chằm, cơ thể lạnh buốt, linh hồn cũng theo đó lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Lô Doanh thu hồi ánh mắt, cảm giác đó mới biến mất. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại vô cùng chân thực. Chân thực như đang đi trên bờ vực tử vong. Lô Doanh nói, Tiêu Huynh, bọn họ hình như không hề cảm kích ngươi, hay là dắt bọn họ đi. Giọng nói ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Lời nói vừa dứt, cả thiên địa đều trở nên lạnh lẽo. Lạnh buốt thấu xương. Trực tiếp đánh vào sâu thẳm linh hồn. Trong lòng sợ hãi. Họ nghe được, đối phương không phải đang đùa. Đối phương có ý này, đồng thời cũng có thực lực này. Tô Thiên và những người khác nghe vậy, ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Viêm, muốn xem hắn trả lời thế nào. Tiêu Viêm nghe vậy, hơi trầm mặt, không trả lời ngay câu hỏi của Lô Doanh. Sau 10 giây im lặng, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn quyết định mở miệng, cứ nghe theo chờ một chút. Tộc trưởng chờ một chút. Minh chủ chờ một chút. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị tuyên án tử hình cho Tô Thiên và những người khác, Mang Thiên Xích cũng từ trên chiến hạm bay ra, hướng về phía Lô Doanh và Tiêu Viêm hơi cúi đầu hành lễ. Viện viện trưởng Tô Thiên nhìn rõ người đến, không khỏi sững sờ, rồi mừng rỡ. Viện trưởng đã trở về. Viện trưởng Già Nam học viện, Mang Thiên Xích đã trở về. Viện trưởng đã về, còn cần phải sợ tên khi sư diệt tổ Tiêu Viêm này sao? Trong mắt Tô Thiên và mọi người, viện trưởng Mang Thiên Xích là một tồn tại vô địch. Chỉ một Tiêu Viêm và tay sai của hắn làm sao có thể là đối thủ của Mang viện trưởng. Tô Thiên và những người khác lúc này hoàn toàn quên mất Mang Thiên Xích cũng từ trên chiến hạm xuống, cũng không để ý đến cách xưng hô của Mang Thiên Xích đối với Lô Doanh và Tiêu Viêm. Lúc này, họ đều đang chìm đắm trong niềm vui viện trưởng Mang Thiên Xích trở về, vị vô địch thần long thấy đầu không thấy đuôi của Hắc Giác Vực. Lô Doanh cao mày nhìn Mang Thiên Xích, trầm giọng nói, Mang trưởng lão, ngươi có ý gì? Trong lời nói có chút không vui. Mang Thiên Xích cung kính, tộc trưởng, ta là viện trưởng của Già Nam học viện này, họ đều là người của ta, cứ để thuộc hạ xử lý chuyện này được không? Ngươi Lô Doanh mắt hơi híp lại, lập tức, Mang Thiên Xích liền cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Mang Thiên Xích vẫn cắn răng nói, xin tộc trưởng, minh chủ cho ta cơ hội này. Tiêu Viêm lúc này mở miệng, nếu Mang viện trưởng đã mở lời, chút mặt mũi này ta, Tiêu Viêm, vẫn phải cho. Tốt, việc Già Nam học viện rút lui phải nhanh, không thể chậm trễ. Vâng, ta biết rồi. Mang Thiên Xích cúi đầu trả lời. Đa tạ minh chủ. Câu trả lời của Tiêu Viêm khiến Mang Thiên Xích hơi thở phào nhẹ nhõm. Mang Thiên Xích biết rõ, Tiêu Viêm đã lên tiếng. Lô Doanh tự nhiên cũng sẽ không ngang ngược ngăn cản nữa. Thái độ của Mang Thiên Xích đối với Lô Doanh và Tiêu Viêm khiến Tô Thiên và những người coi ông là hy vọng phải trợn mắt kinh ngạc. Cái này thế này thôi sao? Đây vẫn là vị viện trưởng vô địch, bất bại Mang Thiên Xích trong ấn tượng của họ sao? Mang Thiên Xích này, sợ không phải là hàng giả chứ? Viện trưởng của họ là một lão già ngạo khí 10 phần. Còn người trước mắt này họ không dám gật bừa, càng không biết nên hình dung thế nào. Tiêu Viêm trở lại chiến hạm. Lô Doanh nhìn Mang Thiên Xích một cái, trầm giọng nói, Mang trưởng lão, nhớ kỹ, phải nhanh, thời gian của chúng ta không thể bị chậm trễ. Nếu không phải Tiêu Viêm nói giao cho Mang Thiên Xích, Lô Doanh đã sớm một chưởng ấn xuống rồi. Vâng tộc trưởng, thuộc hạ biết rồi. Mang Thiên Xích vội vàng cung kính. Ông ta tự nhiên biết rõ thời gian đối với họ là vô cùng cấp bách. Ngươi biết là tốt rồi. Lô Doanh lại liếc nhìn Mang Thiên Xích một cái, cuối cùng thu hồi ánh mắt, trở lại trên chiến hạm. Hư không? Võ đài lớn này, hoàn toàn giao cho Mang Thiên Xích, để ông ta tự do phát huy. Tô Thiên hỏi, viện trưởng, chuyện này là sao? Đầu óc Tô Thiên lúc này trống rỗng, có rất nhiều vấn đề nghĩ mãi không thông. Tất cả chuyện này rốt cuộc là sao? Hình tượng viện trưởng trong ấn tượng của ông ta đã sụp đổ, không còn hoàn mỹ nữa. Mang Thiên Xích vẻ mặt ngưng trọng nói, Tô Thiên đừng hỏi nữa, lập tức sắp xếp học sinh Già Nam học viện rời đi, rời khỏi Già Nam học viện, rời khỏi Hắc Giác Vực. Chậm một chút nữa thôi. Họ đều sẽ phải chết, phải nhanh lên. Nhanh ư, lời Mang Thiên Xích vừa dứt, một giọng nói khác vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng giữa đất trời, thật lâu không tan, như sấm sét nổ vang. Hắn vẫn là tới rồi. Trên chiến hạm, Tiêu Viêm và mọi người nghe thấy âm thanh này. Vẻ mặt ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Họ biết, hắn đến rồi, hồn tú đến rồi. Vòng trời vốn đã mây đen giăng kín, nứt ra một đường, khe nứt như một cái rãnh trời, chia cắt bầu trời, xé toạc mây đen. Một chùm sáng trắng thẳng đứng rơi xuống, chói mắt. Một bóng người áo trắng hạ xuống. Gió đang gào thét, áo trắng tung bay, tóc dài phất phới. Nam tử phong thần tuấn lãng, vô cùng soái khí. Sự xuất hiện của hắn như tiên nhân giáng trần, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nam tử không ai khác, chính là Hồn Tú. Hắn sừng sững giữa hư không, ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên chiến hạm, nói, Tiêu Viêm, ngươi đến chậm hơn ta tưởng tượng. Tiêu Viêm, đến nhanh thì đã sao? Kẻ cười sau cùng mới là người chiến thắng. Kẻ cười sau cùng ư, Hồn Tú, Tiêu Viêm, ngươi có chắc chắn rằng ta, Hồn Tú, sẽ không thể cười đến cuối cùng sao? Tiêu Viêm nhìn khắp bốn phía, linh hồn lực cường đại lan tỏa ra như sóng gợn, vòng này tiếp vòng khác. Thiên địa lúc này vì đó mà rung chuyển. Đây chính là cường giả, mỗi cử động đều kinh khủng như vậy. Tiêu Viêm thu hồi linh hồn lực, nhếch miệng nói, Hồn Tú, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là một mình ngươi đến. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mạnh đến đâu cũng chỉ là một người, còn sau lưng ta có rất nhiều người, hơn nữa đều là cường giả. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối kháng được chúng ta sao? Tiêu Viêm giang hai tay ra, các cường giả tam tộc chợt xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm, ba vị tộc trưởng cũng thể hiện kỹ năng diễn xuất cấp S, cùng Tiêu Viêm chung một mối thù. Ha ha ha, Hồn Tú cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa đất trời, như rồng ngâm hổ gầm, khiến thiên địa vì thế mà chấn động. Hồn Tú, Tiêu Viêm, ngươi có biết ta bây giờ là cảnh giới gì? Thực lực gì không? Ta bây giờ là cửu tinh đấu thánh, chưa vào cửu tinh, đều là kiến hôi. Kiến hôi có nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được bản chất của kiến hôi. Ngươi cho rằng các ngươi là đối thủ của ta sao? Cửu tinh đấu thánh. Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm, chấn kinh vô cùng. Trước đó hắn đã nghi ngờ Hồn Tú có phải đã sớm là cửu tinh đấu thánh hay không, chỉ là vẫn chưa được chứng thực, nên vẫn giữ thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ Hồn Tú đã tự mình nói ra, Tiêu Viêm vẫn có chút khó chấp nhận. So với một tia khó chấp nhận trong lòng Tiêu Viêm, ba vị tộc trưởng trong lòng lại là một vẻ mặt ngơ ngác. Cửu tinh đấu thánh. Không phải đấu đế sao? Tình huống gì thế này? Thực lực của Hồn Tú không tăng mà lại giảm đi. Hay là Hồn Tú đang giả vờ? Giả heo ăn thịt hổ. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, miệng nở một nụ cười ngạo nghễ, như chiến thần phụ thể, nói, Hồn Tú, dù ngươi là cửu tinh đấu thánh thì đã sao? Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, ngươi hôm nay chắc chắn khó thoát kiếp nạn, ngươi không thoát được đâu. Hồn Tú, ăn một chiêu của ta đi. Tiêu Viêm tràn đầy tự tin, cầm trong tay cự xích, một xích chém ra. Cự xích mang theo Tịnh Liên yêu hỏa chém về phía Hồn Tú, ven đường, đấu khí bị bốc hơi, hư không cũng theo đó sụp đổ. Một xích này, kinh khủng dị thường. Trò mèo vặt vảnh, ngươi Tiêu Viêm cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Hồn Tú ánh mắt khinh thị. Hắn giơ tay lên, ngón tay hướng về phía hư không vẽ một vòng tròn. Theo quỹ đạo ngón tay, hắc viêm hiện lên, tạo thành một cái hắc động, nuốt chửng thước ảnh bá đạo kinh khủng kia. Hắc động dần dần lớn lên, lực thôn phệ phun trào, hướng về Tiêu Viêm, hướng về chiến hạm mà nuốt chửng. Hắc viêm trong nháy mắt đã trở nên to lớn vô cùng, kinh khủng dị thường. Trong hắc động, xoắn vạn dị thường, có sức cắn nuốt cường đại. Bên cạnh hắc động, quấn quanh ngọn hắc viêm đang bùng cháy, quỷ dị dị thường. Hắc động hình thành từ hắc viêm che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ chiến hạm. Bóng tối khổng lồ buông xuống, như ngày tận thế bao trùm lấy chiến hạm. Vù. Một luồng sức mạnh thôn phệ mênh mông, kinh khủng khiến chiến hạm chao đảo, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hút vào hắc động. Tiêu Viêm và mọi người cùng nhau chống cự. Đấu khí cường hãn từ trong cơ thể bộc phát, hội tụ tại một chỗ, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một lá chắn bảo vệ, che chở cho chiến hạm, giúp nó thoát khỏi sự khống chế của lực thôn phệ, không còn chao đảo, lắc lư. Tiêu Viêm đứng ở đầu thuyền, nhìn thẳng Hồn Tú nói, Hồn Tú, sự thôn phệ của hư vô thôn viêm của ngươi, dường như đã mất tác dụng rồi. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, một vẻ tự tin. Hắn bây giờ đặc biệt muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng và bó tay của Hồn Tú. Hồn Tú, phải không? Tiêu Viêm, ngươi vui mừng quá sớm rồi, đồng thời cũng quá xem thường ta rồi. Nuốt chửng chiến hạm cho ta. Hồn Tú trực tiếp ra lệnh. Tiêu Viêm nghe mệnh lệnh này của Hồn Tú, có chút kinh ngạc, mông lung. Nhưng rất nhanh trong hắc viêm quỷ dị, bên trong lực thôn phệ xoắn vạn hiện lên một khuôn mặt quỷ dị. Khuôn mặt quỷ dị đó lộ ra nụ cười khát máu. Ực. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm nuốt chửng toàn bộ chiến hạm. Ở mặt người quỷ dị, ở một tiếng, như sấm sét nổ vang, vang vọng khắp đất trời. Khóe miệng Hồn Tú hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị. Trong không gian hư vô, nơi đây rất tối, rất quỷ dị, nhìn không thấy bờ, không có đấu khí, không có ánh sáng, tựa như vực sâu địa ngục. Vụt. Tiêu Viêm giơ tay lên, lòng bàn tay dâng lên ngọn lửa màu trắng sữa. Trong vực sâu địa ngục, xuất hiện tia sáng đầu tiên, một thứ ánh sáng dịu dàng, yêu dị. Các cường giả khác cũng lần lượt thi triển thủ đoạn, quanh thân đều có đấu khí bao bọc, đấu khí tỏa ra ánh sáng, khiến không gian hư vô này trở nên sáng hơn một chút. Tiêu Viêm nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt ngưng trọng nói, bên trong này là bụng của hư vô thôn Viêm Ư, Lôi Doanh toàn thân quấn quanh lôi đình chi lực, di chuyển không ngừng, phát ra tiếng lốp bốp, xì xì, trầm giọng nói, chỉ là bụng của hư vô thôn Viêm thôi. Nhìn ta phá vỡ nó đây. Lôi Long Chưởng. Nói rồi, trong tay hắn kết ấn, lòng bàn tay có tiếng long ngâm gầm thét, rồi chỉ thấy Lôi Doanh một chưởng đánh ra. Một hư ảnh lôi đình vạn trượng gầm thét lao ra, hư không hơi chấn động, lôi long toàn thân đầy sấm sét, lướt trong không gian, lộng lẫy chói mắt. Rầm. Lôi long hung hăng hướng về một chỗ trong hư không, đâm mạnh vào. Rầm. Lôi long biến mất, hư không chấn động, nhưng không phá vỡ được không gian. Lôi long biến mất, hư không lại trở nên ảm đạm hơn một chút. Ngọn lửa hy vọng trong lòng mọi người vừa dâng lên, cũng vì thế mà bị dập tắt. Cái này Lôi Doanh có chút ngẩn người, kinh ngạc. Đã nói là một chưởng phá tan, thanh thế hùng vĩ, kết quả cuối cùng lại khiến hắn vô cùng thất vọng. Cảm giác như bị ai đó tát vào mặt, thật lúng túng. Tiêu Viêm mắt hơi híp lại, trầm giọng nói, xem ta đây. Cơ thể hắn bay lên không, cự xích nắm chặt. Vụt. Trên cự xích, hỏa diễm bốc lên, cháy hừng hực, nóng bỏng, yêu dị. Yêu hỏa diễm phân phệ lãng xích. Một xích chém ra, xẹt qua hư không, rơi vào điểm cuối của hư không. Rầm. Rầm. Hư không rung chuyển, nhưng chỉ là rung chuyển mà thôi. Chỉ có thế. Hả? Tiêu Viêm cầm cự xích sừng sững giữa hư không, chân mày hơi nhíu lại, hiệu quả như vậy rõ ràng không phải là điều hắn muốn. Không phá nổi sao? Đây thật sự chỉ là một đạo tử hỏa của hư vô thôn Viêm thôi ư? Giọng của Tịnh Liên yêu hỏa vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Ai nói cho ngươi đây chỉ là một đạo tử hỏa của hư vô thôn Viêm? Tiêu Viêm, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Viêm đã không còn là Tiêu Viêm của ngày xưa, hắn hiểu rất rõ về hồn tộc. Là kẻ địch, hắn đã tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu hồn tộc. Hắn tự nhiên biết hư vô thôn Viêm có địa vị ngang với tộc trưởng hồn thiên đế trong hồn tộc, bản thân hư vô thôn Viêm cũng là một cửu tinh đấu thánh. Một hư vô thôn Viêm cửu tinh đấu thánh sẽ bị hồn tú luyện hóa ư, đừng có nằm mơ. Vốn là một đại lão, một tồn tại chí cao vô thượng, ai lại muốn trở thành phụ thuộc của người khác? Hơn nữa, hắn cũng biết, hư vô thôn Viêm sẽ đưa tử hỏa của mình cho một số thế hệ trẻ trong hồn tộc, để họ có át chủ bài bảo mệnh. Một đạo tử hỏa của hư vô thôn Viêm đủ để sánh ngang với dị hỏa xếp hạng thứ 5, thứ 4 trên bảng dị hỏa. Đó chính là hư vô thôn Viêm, kinh khủng dị thường, không hổ là dị hỏa xếp hạng thứ 2 trên bảng dị hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Viêm, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thứ đang giam cầm các ngươi không phải là tử hỏa của hư vô thôn Viêm. Muốn phá vỡ nó, chỉ dựa vào sức mình ngươi là không được. Phải liên hợp sức mạnh của mọi người. Cái gì? Không phải tử hỏa của hư vô thôn Viêm ư? Tiêu Viêm nghe vậy, mặt mày kinh hãi. Tiêu Viêm chấn kinh, cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời của Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa im lặng, căn bản không muốn trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm, dường như là khinh thường. Hoặc là, cùng một câu trả lời, nó không muốn trả lời lần thứ hai. Không đợi được câu trả lời của Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Viêm đè nén sự chấn kinh, đáp xuống chiến hạm. Thân hình rơi xuống, Tiêu Viêm nhìn Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược đang nói, Lôi huynh, Viêm huynh, Dược huynh, muốn phá vỡ không gian hư vô này, không phải chỉ một mình ngươi hay ta có thể làm được. Hãy liên thủ đi. Không liên thủ, chúng ta căn bản không thoát ra được. Được. Tiêu Viêm, chúng ta cùng nhau giúp sức, toàn bộ hội tụ vào một điểm trong hư không, hợp sức của mọi người, phá vỡ cái hư vô chết tiệt này. Diễm phân phệ lãng xích. Lôi Long Chưởng. Diễm Long Trảm. Đan Linh Biến. Hư. Vụt. Từng đạo đấu kỹ rực rỡ sắc màu, hướng về một chỗ trong hư không công kích, toàn bộ đều tập trung vào một điểm. Rầm. Rầm. Rầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, liên tiếp rơi vào một điểm trong hư không. Ánh sáng. Trong hư không đã nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Đây là ánh sáng, hay là của kẻ địch? Ánh sáng từ từ mở rộng, xé toạc hư không. Rầm. Mặt người quỷ dị vỡ tan, ánh sáng dần dần mở rộng, mặt người quỷ dị với vẻ mặt dữ tợn, chợt biến mất. Nó hóa thành một tia hỏa diễm, rơi xuống đầu ngón tay của hồn tú. Giữa đất trời, lại một lần nữa hiện ra bóng dáng của Tiêu Viêm và mọi người. Tiêu Viêm thoát khốn, cầm cự xích tiến đến đối diện Hồn Tú. Lô Doanh và các cường giả tam tộc cũng không chần chừ, tiến đến bốn phương tám hướng của Hồn Tú, hoàn toàn bao vây hắn. Lúc này Hồn Tú như cá trong chậu, chỉ có thể mặc người khác sắp đặt. Tiêu Viêm, Hồn Tú, ngươi còn không chịu bó tay chịu trói sao? Ngươi cho rằng một mình ngươi lại là đối thủ của nhiều người chúng ta như vậy sao? Lời Tiêu Viêm vừa dứt, đấu khí phun trào ra, thiên địa rung rẩy. Lô Doanh và các cường giả tam tộc cũng không chần chừ, đấu khí từ trong cơ thể phun trào ra, tạo thành một cơn bão càn quét giữa đất trời. Lô Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan và những người khác nhìn Hồn Tú, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Tiêu Viêm có thể khinh thường Hồn Tú, nhưng chỉ có họ là không thể. Họ đã từng có may mắn cảm nhận đế uy của Hồn Tú, khinh thường Hồn Tú chỉ có một mình, đó là một việc ngu xuẩn đến mức nào. Nếu Hồn Tú thực sự là một cường giả đấu đế, thì chỉ một mình hắn đã có thể hủy diệt tất cả bọn họ. Nếu Hồn Tú không phải là một đấu đế, vậy thì hôm nay Hồn Tú rất có thể sẽ vẫn lạc dưới sự vây công của họ. So với cái trước, Lô Doanh và họ càng hy vọng là cái sau. Nếu là cái sau, hủy diệt được Hồn Tú, nỗi sợ hãi trong lòng họ sẽ tan biến. Hồn Tú khoanh tay, thần sắc tự nhiên, không hề vì xung quanh đầy kiến hôi mà cảm thấy sợ hãi. Kiến hôi có nhiều hơn nữa, cũng chỉ là kiến hôi. Hắn có gì phải sợ? Hồn Tú khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị, nói, Tiêu Viêm, đã thua trong tay ta nhiều lần như vậy, ngươi vẫn còn tự tin thế sao? Ai đã cho ngươi dũng khí? Lương Tĩnh Như à, Lương Tĩnh Như. Lô Doanh và những người khác nghe thấy cái tên này, mặt mày ngơ ngác, mờ mịt. Lương Tĩnh Như là ai? Tại sao họ chưa bao giờ nghe nói qua? Lương Tĩnh Như là ai? Trên đại lục này, Hồn Tú biết, Tiêu Viêm cũng biết. Sắc mặt Tiêu Viêm khó coi, chỉ bằng ba chữ Lương Tĩnh Như, Tiêu Viêm đã có thể xác định, tên cẩu tặc Hồn Tú này cùng hắn đến từ một nơi. Đúng là xui xẻo. Tiêu Viêm trầm giọng nói, lần này khác xưa, bây giờ ngươi chỉ có một mình, còn ta bên này lại có ngàn vạn cường giả. Không cần Lương nữ thần cho ta dũng khí, số lượng chính là sức mạnh của chúng ta. Nhiều cường giả như vậy, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Nước bọt ư, Hồn Tú cười tà mị, đề nghị không tồi, chờ đến lúc ngươi bị ta đè xuống đất ma sát, ta sẽ thỏa mãn ngươi, để nước bọt khiến ngươi tỉnh táo. Trước thực lực tuyệt đối, số lượng chẳng qua chỉ là để làm cảnh thôi. Hiểu chưa? Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, tuyệt đối thực lực ư, khóe miệng hắn nở một nụ cười tà mị, mang dáng dấp của một chiến thần ngạo nghễ, nói, ngươi cho rằng ngươi có thực lực tuyệt đối sao? Ngươi có thể là cửu tinh đấu thánh, một trong những cường giả đỉnh phong của đại lục, nhưng những người có mặt ở đây, ai lại là kẻ yếu chứ? Hàng ngàn hàng vạn cường giả, trong đó còn có hơn trăm đấu thánh, nhiều cường giả như vậy vây công một cửu tinh đấu thánh, ngươi cho rằng cửu tinh đấu thánh đó có thoát được không? Hồn Tú nhìn quanh một vòng, vỗ tay nói, không tệ, Tiêu Viêm ngươi nói rất đúng. Số lượng của ngươi quả thật rất nhiều, cường giả đấu thánh cũng không ít. Nhưng ngươi làm sao biết ta chỉ có một mình? Ha ha ha, Tiêu Viêm nghe vậy, cười ha hả. Hồn Tú à Hồn Tú, đến lúc này rồi, ngươi còn giở trò với ta. Ta đã sớm dùng linh hồn lực lan tỏa khắp trời đất, trong phương thiên địa này, ngoài ngươi ra, không còn người hồn tộc nào khác. Ngươi bây giờ, là một kẻ cô độc. Dù ngươi có gào rách cổ họng, cũng sẽ không có ai xuất hiện. Hồn Tú, chấp nhận thực tế đi. Chấp nhận cơn giận của chúng ta đi. Vụt. Hắn phất tay, ngọn lửa màu trắng sử hướng về Hồn Tú bao phủ. Ai, Hồn Tú thở dài. Tiêu Viêm, tại sao ngươi vẫn còn bốc đồng như vậy? Trong tay hắn hiện lên hắc động quỷ dị, ngọn lửa màu trắng sữa bị hắc động nuốt chửng. Hồn Tú, Tiêu Viêm, linh hồn lực của ngươi chẳng qua chỉ là thiên cảnh đại viên mãn thôi. Ngươi không cảm nhận được các cường giả hồn tộc xung quanh, chỉ có thể nói rằng linh hồn lực của ngươi tu luyện chưa đến nơi đến chốn. Tiêu Viêm, Hồn Tú, đừng có nói bừa, linh hồn lực cấp độ thiên cảnh đại viên mãn đã là đỉnh phong của đại lục, thêm một bước nữa chỉ có đấu đế mới có được đế cảnh linh hồn. Linh hồn lực của ta tu luyện chưa đến nơi đến chốn ư, cả đại lục này có mấy người đạt đến đại viên mãn về linh hồn lực chứ? Hồn Tú, Tiêu Viêm, tầm nhìn của ngươi vẫn còn quá nhỏ. Cũng phải, tầm mắt của ngươi vốn không lớn, tầm nhìn nhỏ một chút cũng là bình thường. Ngươi chẳng lẽ không biết, đế cảnh linh hồn không cần phải đạt đến đấu đế cũng có thể tu luyện được sao? Một người sở hữu đế cảnh linh hồn lực, che giấu cảm giác của ngươi, ngươi có phát hiện được không? Chắc là ngươi cũng không phát hiện được đâu nhỉ? Bởi vì, linh hồn lực của ngươi trước mặt đế cảnh linh hồn, vẫn còn quá yếu ớt. Giống như sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con. Nực cười. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, hiện lên một nụ cười lạnh, nói, giữa trời đất, cường giả đấu đế khó tìm, đế cảnh linh hồn cũng là thứ không tồn tại trên đại lục. Trên đại lục này, ai là đế cảnh linh hồn? Thử hỏi một câu, ai là? Ngươi sao? Tiêu Viêm chỉ xích vào Hồng Tú, mặt đầy cười lạnh, mỉa mai. Ngươi đoán xem. Hồng Tú không trả lời thẳng câu hỏi của Tiêu Viêm. Đoán. Đoán cái đầu ngươi. Ăn một chiêu của ta đây. Tiêu Viêm đã mất kiên nhẫn cãi cọ với Hồng Tú, cầm cự xích, liền muốn dạy dỗ hắn. Hoang đã. Hồng Tú kêu Tiêu Viêm dừng lại, cho ta một cơ hội, được không? Tiêu Viêm thu hồi cự xích, chế giễu nói, sao nào? Hồng Tú ngươi muốn cầu xin tha thứ ư, không không ta chỉ là muốn gọi người. Các ngươi nhiều người như vậy chuẩn bị bắt nạt một mình ta, rõ ràng là chuẩn bị không giảng võ đức, lấy nhiều đánh ít. Chuyện đã đến nước này, ta chỉ có thể ngã bài, ta phải gọi người. Gọi người. Ha ha ha, Tiêu Viêm cười lớn nói, Hồng Tú, đã đến tình cảnh này rồi, ngươi vẫn còn giả vờ với ta. Ngươi gọi đi, ngươi la đi. Ngươi cứ gào rách cổ họng xem có ai ra không. Vậy ta sẽ la đây. La đi. Hồng Tú, ra đi. Để Tiêu Viêm và các cường giả tam tộc, xem thực lực của hồn tộc ta. Ha ha ha, Tiêu Viêm vẫn cười ha hả, căn bản không để lời Hồng Tú vào lòng. Tiếng cười ngông cuồng, ngang ngược, vang vọng giữa đất trời, không hề kiêng dè. Cười rồi Tiêu Viêm không cười nổi nữa, nụ cười từ từ đông cứng lại. Bởi vì trên bầu trời, lại xuất hiện một nhóm người nữa, số lượng không ít hơn phe họ. Đặc biệt là mấy trăm bóng người phía trước, từ khí tức tỏa ra trên người họ có thể kết luận, đấu thánh, tất cả đều là đấu thánh. Nhất là mấy bóng người phía trước, uy thế tỏa ra kinh khủng dị thường, mỗi người thực lực đều vượt qua thất tinh đấu thánh. Sự xuất hiện của họ khiến trời đất ảm đạm vô quang, mây đen bao phủ trên đỉnh đầu họ, từng luồng uy thế cường đại tràn ra, khiến trời đất chấn động, hư không rung rẩy. Trước mắt một màn này, Tiêu Viêm không cười nổi nữa, gương mặt vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt chợt khó coi vô cùng, đầy âm trầm. Rõ ràng dưới linh hồn lực của hắn, căn bản không cảm ứng được đám người này. Nhưng họ đã xuất hiện. Xuất hiện từ hư không ư không thể nào. Một người có thể xuất hiện từ hư không, hàng ngàn hàng vạn cường giả này làm sao có thể xuất hiện từ hư không? Dựa vào tưởng tượng sao? Dù là tưởng tượng cũng chỉ là hư ảo. Còn bây giờ, nhóm cường giả hồn tộc này lại là thật sự xuất hiện. Ngươi thật hèn hạ. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi. Hắn vạn lần không ngờ, Hồn Tú lại có thể bị ổi đến mức này, không biết xấu hổ, còn mang theo nhiều người như vậy tới. Thực lực tổng hợp đã mạnh hơn bọn hắn, vậy mà còn dở trò, hắn chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ đến thế. Hửm. Hèn hạ. Hồn Tú nhếch mép, khẽ lẩm bẩm. Vút. Dứt lời, thân hình Hồn Tú liền biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt Tiêu Viêm. Nhanh như chớp, không cho đối phương kịp trở tay, hắn đưa tay ra túm lấy đầu Tiêu Viêm. Cả người lao đi như một mũi tên rời cung. Rầm. Mặt đất tức thì tung lên vô số bụi đất, đại địa rung chuyển, núi đá chấn động. Thiên địa như ngừng lại. Thời gian trong khoảnh khắc này như đông cứng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Hồn Tú sẽ ra tay với Tiêu Viêm, mà còn nhanh đến như vậy, nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng, nhanh đến mức bọn họ chẳng thể nhìn rõ. Nhanh đến mức Hồn Tú có cần phải nhanh như vậy không? Bụi mù tan đi. Hồn Tú chân đạp lên đầu Tiêu Viêm, còn Tiêu Viêm thì chẳng có chút sức lực phản kháng, nằm đó như một con chó chết. Gót giày của Hồn Tú còn qua lại ma sát, một hành động đầy tính sỉ nhục. Chứng kiến cảnh này, các cường giả của tam tộc cũng chết lặng. Ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Tiêu Viêm là ai chứ? Là minh chủ của Diệt Hồn Điện, một thất tinh đấu thánh đáng sợ. Vậy mà giờ đây, lại bị Hồn Tú một cước dẫm dưới lòng bàn chân mà chà đạp, không thể giãy giụa. Chuyện này thật không thể tin nổi. Đây là thật sao? Đây chính là sự thật. Minh chủ của bọn họ bị người ta làm nhục như thế, bọn họ đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, hoàn toàn tin vào cảnh tượng trước mắt. Hơn nữa, không hiểu vì sao, bọn họ lại chẳng muốn báo thù cho minh chủ của mình, ngược lại, nhìn thấy minh chủ Tiêu Viêm bị sỉ nhục như vậy, trong lòng lại có một cảm giác sảng khoái khó tả. Nếu không phải đang ở hai chiến tuyến khác nhau, có lẽ bọn họ đã lớn tiếng cổ vũ, rằng dẫm hay lắm, dẫm tuyệt lắm, dẫm cho Tiêu Viêm kêu oai oái đi. Tiêu Viêm, cảm thấy thế nào? Hồn Tú từ trên cao nhìn xuống hỏi. Đồ chó đẻ, ngươi không giảng võ đức, ngươi đánh lén, ngươi không biết xấu hổ, lão tử DM nhà ngươi. Sâu kiến. Hồn Tú nhấc chân lên, hung hăng đạp thẳng xuống đầu Tiêu Viêm. Một cước. Hai cước. Ba cước. Rầm. Rầm. Rầm. Mỗi cước của Hồn Tú lại càng hung hãn hơn, càng dùng sức hơn. Mỗi một cước hạ xuống, đại địa lại rung chuyển. thân thể Tiêu Viêm hoàn toàn lún sâu vào mặt đất. Hắn máu me khắp người nằm trong hố sâu, thậm chí cả chất thải cũng bị đạp văng ra, vấy bẩn hạ thân, một mùi khai nồng nặc lan tỏa. Mà Tiêu Viêm, không chịu nổi đòn tấn công của Hồn Tú, đã hoàn toàn bất tỉnh. Mẹ kiếp, cho ngươi mặt mũi phải không? Hồn Tú từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm đang bất tỉnh trong hố. Sau đó, trước mắt bao người, hắn móc ra vật thể trong truyền thuyết. Một chữ to. Hai chữ rất to. Ba chữ cực kỳ to. Khi Hồn Tú móc ra vật kia, tất cả mọi người giữa thiên địa đều ngây dại. Đây là cái quái gì vậy? Hắn định làm gì? Tuy nhiên ực. Giữa thiên địa, không ít người đều nuốt nước bọt, bị bảo bối của Hồn Tú làm cho kinh hãi. To, quá to. To đến mức khiến họ chấn kinh, to đến mức khiến họ phải liên tục nuốt nước bọt. Còn tại sao lại nuốt nước bọt ư? Cứ từ từ mà ngẫm. Ngẫm cho kỹ vào, càng nghĩ càng thấy rùng mình. Các cường giả giữa đất trời đều không khỏi tò mò, không hiểu hành động này của Hồn Tú là có ý gì. Và ào, khi dòng nước vàng ống xuất hiện, chảy tràn vào hố sâu. Tịnh. Tĩnh lặng như tờ. Thiên địa lặng ngắt như chết, chỉ còn lại tiếng nước ào, tựa như dải ngân hà đổ xuống từ chín tầng trời. Chuyện này. Tất cả mọi người giữa đất trời chứng kiến cảnh này, đều không biết phải nói gì, trong lòng sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm ánh lên một tia thương hại. Một cường giả thất tinh đấu thánh, một trong những người mạnh nhất thế gian, lại có ngày bị sỉ nhục đến mức này. Nỗi nhục nhã này, quả thực kinh thiên động địa. Bị đè xuống đất chà đạp đã đành, bị đánh đến đại tiểu tiện mất tự chủ cũng thôi đi. Nào ngờ, vạn lần không ngờ, còn bị dòng nước vàng ống tưới tắm. Đây là nỗi nhục không lời nào tả xiết, không ngôn từ nào có thể diễn tả. Nỗi nhục này, không đội trời chung. Đánh xong, thu dọn. Hồn Tú làm xong việc, nhìn Tiêu Viêm đang nằm bất động trong hố sâu, không rõ sống chết, nói, sâu kiến thì vẫn mãi là sâu kiến. Nói rồi, Hồn Tú biến mất. Dưới hố sâu, Tiêu Viêm đang nằm đó, nắm đấm dưới tay áo siết chặt đến trắng bệch, móng tay đâm sâu vào da thịt, máu tươi rỉ ra. Hắn đã tỉnh lại từ lúc bị dòng nước vàng ống kia tưới được một nửa. Nhưng hắn không dám tỉnh dậy. Hắn bây giờ đã là một trò cười cho cả đấu khí đại lục. Nếu hắn tỉnh lại lúc này, giải quyết được Hồn Tú, trả lại nỗi nhục cho hắn, thì trò cười này mới có thể coi như gỡ gạc lại được chút thể diện. Nhưng hắn không phải là đối thủ của Hồn Tú. So với việc tỉnh lại để tiếp tục bị Hồn Tú sỉ nhục, chi bằng cứ giả vờ hôn mê, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tự lừa dối mình. Chỉ cần mình không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là kẻ khác. Hắn thầm oán trong lòng, âm thầm thề, Hồn Tú, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi phải chết. Thân hình Hồn Tú quay trở lại giữa không trung. Các cường giả tam tộc thấy vậy, bất giác lùi lại một bước, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Cảnh ngộ của Tiêu Viêm đã dọa họ sợ chết khiếp. Bây giờ Tiêu Viêm vẫn còn nằm trong hố sâu, chưa hề tỉnh lại. Rờ. Bọn họ sợ. Sợ rằng chỉ một chút không chú ý, mình cũng sẽ nhận lấy đãi ngộ như của Tiêu Viêm. Đó thật sự sẽ là trò cười cho cả đại lục, chỉ cần Hồn Tú còn sống, họ sẽ khó mà đặt chân trên mảnh đất này. Sự sỉ nhục của Hồn Tú rõ ràng đã đẩy Tiêu Viêm đến thế đối đầu không chết không thôi. Hồn Tú không để ý đến đám cường giả tam tộc đang lùi lại. Hắn nói, hư vô đại nhân, trông cả vào ngài. Một bóng người mặc hắc bào, hư vô thôn viêm, nghe thấy lời Hồn Tú, khẽ gật đầu rồi bước ra. Cảnh ngộ của Tiêu Viêm cũng khiến hư vô thôn viêm có chút rùng mình, không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy đồng cảm. Nghe thấy lời Hồn Tú, hắn không chút do dự. Hắn bước ra, hắc viêm trong mắt nhảy múa, nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp. Hắn giơ tay, một chưởng ấn xuống. Đấu khí kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hội tụ trên lòng bàn tay, hóa thành một chưởng ấn khổng lồ giáng xuống. Rầm. Rầm. Đại địa rung chuyển, thiên phần luyện khí tháp sụp đổ, dung nham bên dưới tòa tháp phun trào, trong nháy mắt, Già Nam học viện đã hoàn toàn biến thành một biển dung nham. Vô số học viên bị dung nham hủy diệt, hóa thành tro cốt. Đây chính là sự tàn khốc của đấu khí đại lục. Cường giả vi tôn. Kẻ yếu không có quyền lựa chọn. Không chỉ Già Nam học viện, rất nhanh sau đó, dung nham tràn ra khỏi học viện, lan ra toàn bộ hắc giác vực. Vô số sinh linh bị hủy diệt dưới biển dung nham, ngay cả Tiêu Viêm cũng hoàn toàn bị dung nham nhấn chìm, không rõ sống chết. Thiên đế. Hư vô thôn viêm nhìn về phía hồn thiên đế. Hồn thiên đế nhận được tín hiệu, khẽ gật đầu. Hắn lướt tay qua nhẫn trữ vật. Chìa khóa đà xá cổ đế hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Vút. Đà xá cổ đế ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng, rồi xoay tít. Dưới ánh sáng chói lòa ấy, một luồng khí tức mênh mông, kinh khủng từ bên trong đà xá cổ đế Ngọc Lan tỏa ra. Khí tức này vượt lên trên cả trời đất, tựa như của một kẻ thống trị, đè ép vô số cường giả có mặt tại đây không ngẩng đầu lên nổi. Chỉ có Hồn Tú, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm là không bị luồng khí tức kinh khủng này áp chế, có thể nhìn thẳng vào viên cổ ngọc. Cùng với sự xuất hiện của cổ ngọc và luồng khí tức mênh mông lan tỏa, biển dung nham bên dưới bắt đầu sôi trào, sao động. Rất nhanh, một xoáy nước dung nham hiện ra, từ từ mở rộng, dường như có thứ gì đó sắp sửa xuất thế từ bên trong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh một tiếng, chỉ trân trân nhìn vào xoáy nước bên dưới. Rống. Một tiếng gầm rú từ dưới truyền lên, âm thanh kinh thiên động địa, mang theo áp lực vô tận, vang vọng giữa trời đất, hồi lâu không tan. Một đôi mắt đỏ ngầu, ẩn hiện ma khí, hồng quang rực rỡ, từ trong biển dung nham nhìn trộm khắp đất trời. Bùm. Một tảng nham thạch khổng lồ từ xoáy dung nham bay ra, lơ lửng giữa không trung, trên tảng nham thạch có một tòa thiên môn sừng sững. Tòa thiên môn này tựa như cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Cánh cổng đóng chặt, tỏa ra uy áp vô tận, khiến đất trời biến sắc. Hai bên thiên môn, có hai người thằng lằn đứng sừng sững, tay cầm trường thương, tựa như hai pho tượng đá, tỏa ra uy áp mênh mông. Nhưng uy áp này so với uy áp tỏa ra từ thiên môn thì chẳng đáng là gì, hoàn toàn có thể bỏ qua. Hít đây chính là động phủ của đà xá cổ đế sao? Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, nhìn tòa thiên môn này, lòng không khỏi thầm nghĩ. Chỗ lõm trên cánh cổng đóng chặt có hình dạng y hệt đà xá cổ đế ngọc. Rõ ràng đà xá cổ đế ngọc chính là chìa khóa. Rống. Ngay lúc mọi người đang suy tư, từ trong biển dung nham lại vang lên những tiếng gầm gừ. Bùm. Một con ma long từ trong biển dung nham bay ra, toàn thân màu tử kim, thân thể cực kỳ to lớn, dài đến ngàn vạn trượng. Toàn thân nó phủ đầy những lớp vảy lạnh lẽo, tựa như được bao bọc bởi một lớp áo giáp. Rống. Ma long gầm thét, âm thanh đinh tai nhức óc. Uy áp mênh mông từ trên người nó lan tỏa. Một số kẻ yếu đuối, dưới tiếng gầm này, tâm thần rối loạn, từ trên không rơi thẳng xuống biển dung nham, sống chết không rõ. Hít con rồng này thật đáng sợ. Mọi người đều lộ rõ vẻ kinh hãi trong mắt, thầm nghĩ. Sau một thoáng kinh ngạc, rất nhiều người đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Con ma long này không hề đơn giản. Nó là một ma thú cấp 9, hơn nữa không phải là ma thú cấp 9 bình thường, mà là ma thú cấp 9 đỉnh phong, tương đương với cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của loài người. Xem ra, muốn dò ngó động phủ của đà xá cổ đế không phải là chuyện dễ dàng. Ma long bay lượn trên bầu trời, rồi hóa thành hình người, đáp xuống trước thiên môn. Nó biến thành một người đàn ông trung niên với mái tóc màu tử kim, đôi mắt vàng óng ánh đầy uy áp. Ha ha ha. Người đàn ông trung niên cười lớn, như một kẻ điên, mấy ngàn năm, trọn vẹn mấy ngàn năm, cuối cùng ta cũng đã được thấy lại ánh mặt trời. Đà xá cổ đế, ngươi không giam được ta đâu. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng giữa trời đất, hồi lâu không tan. Một lúc sau, người đàn ông trung niên ngừng cười, ánh mắt nhìn lên đà xá cổ đế ngọc đang xoay tròn trên không. Hắn cảm thán. Đây chính là đà xá cổ đế ngọc sao? Mấy ngàn năm, bản tọa bị giam trong động phủ đà xá cổ đế suốt mấy ngàn năm, cũng chỉ vì không có được đà xá cổ đế ngọc này. Hắn vươn tay, muốn chiếm lấy đà xá cổ đế ngọc. Nhưng ngay khi hắn vừa có hành động, Hồn Thiên Đế đã nhanh hơn một bước thu lại đà xá cổ đế ngọc. Vị huynh đệ này, đà xá cổ đế ngọc này là vật của hồn tộc ta. Hửm. Hồn tộc. Người đàn ông trung niên nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhìn Hồn Thiên Đế từ trên xuống dưới dò xét. Trong mắt hắn lộ vẻ ngưng trọng, thầm nghĩ, người này thực lực không thua kém ta. Người đàn ông trung niên nói, hồn tộc, trước đây chỉ là một tiểu tộc, không ngờ hôm nay lại xuất hiện một nhân vật cái thế như ngươi. Hửm. Tiểu tộc. Hồn Thiên Đế nghe vậy, lòng có chút kinh ngạc. Rất nhiều năm trước, viễn cổ bát tộc trên đại lục quả thật chỉ được xem là tiểu tộc. Đừng nhìn hồn tộc bây giờ trên đại lục như mặt trời ban trưa, danh tiếng lẫy lừng, nhưng rất lâu về trước, hồn tộc cũng chỉ là một tiểu tộc. Một thế lực mà người khác có thể tùy ý nắm bóp. Nhưng nhờ vào sự phát triển âm thầm, ổn định của hồn tộc, họ mới có được địa vị như ngày hôm nay. Người này, một lời đã nói ra hồn tộc chỉ là tiểu tộc, có thể thấy tuổi tác của hắn lớn đến mức nào. Sợ rằng đây là một lão yêu quái đã sống qua năm tháng vô tận. Hồn Thiên Đế nói, thì ra là tiền bối, thất kính, thất kính. Hắn thầm nghĩ, người này thực lực không thua ta, không thể dễ dàng đắc tội. Hồn tộc bây giờ thực lực quả thật có thể ngạo thị đại lục. Nhưng một vị cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu có thể, không ai muốn dễ dàng đắc tội. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, tiền bối thì miễn đi, đại lục này cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Ngươi và ta thực lực tương đương, xưng huynh gọi đệ cũng không sao. Đà xá cổ đế ngọc ở trong tay hồn huynh, nghĩ rằng động phủ đà xá cổ đế này cũng là do hồn huynh triệu hoán ra nhỉ. Hồn Thiên Đế gật đầu, tất nhiên. Người đàn ông trung niên nghe vậy, khẽ gật đầu nói, vậy tại hạ nợ Hồn huynh một ân tình. Hồn Thiên Đế không muốn dễ dàng đắc tội một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, và người đàn ông trung niên cũng vậy. Hắn vừa mới thoát khốn, dù là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng sau mấy ngàn năm bị trấn áp, cơ thể cứng nhắc, có thể phát huy được 8 phần thực lực đã là rất lợi hại. Không thể phát huy toàn bộ thực lực chỉ là một phần, phần thứ hai là đối phương đông người thế mạnh, có 3 vị cửu tinh đấu thánh, mấy trăm vị đấu thánh. Dưới tình huống như vậy, hắn sao dám dễ dàng đối địch với họ? Điều kiện căn bản không cho phép. Còn một chuyện nữa, bị nhốt trong động phủ Đà Xá cổ đế nhiều năm, bây giờ trong tộc thế nào, hắn cũng chưa biết. Sao có thể ở đây đắc tội một đại địch? Hồn Thiên Đế thấy đối phương cũng biết điều, liền nói, đâu có, huynh đài khách sáo rồi. Người đàn ông trung niên hướng về Hồn Thiên Đế chấp tay nói, Hồn huynh, ân tình này, tại hạ ngày sau nhất định sẽ trả. Tại hạ còn có việc, xin đi trước. Vút. Rống dứt lời, người đàn ông trung niên lại hóa thân thành con ma long tử kim khổng lồ, xé rách không gian biến mất khỏi nơi này. Xé rách không gian. Hồn Thiên Đế nhíu mày nói, vừa rồi không nhìn ra, con rồng này dường như là Thái Hư Cổ Long. Trong tộc Thái Hư Cổ Long, từ khi nào lại có cường giả như vậy? Sự xuất hiện của hắn, liệu có thay đổi cục diện hiện tại của Thái Hư Cổ Long? Có thay đổi sự thống trị của tiểu nha đầu Tử Nghiên đối với tộc Thái Hư Cổ Long không? Hồn Tú lắc đầu nói, sẽ không. Rồi hắn đổi giọng, sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ làm cho tộc Thái Hư Cổ Long càng thêm ổn định, sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với sự thống trị của Tử Nghiên. Người khác có lẽ không biết người đàn ông trung niên này là ai, nhưng Hồn Tú, người đã biết trước kịch bản, lại biết rất rõ hắn là ai. Hắn chính là cha của Tử Nghiên, Chúc Khôn, Long Hoàng tiền nhiệm của tộc Thái Hư Cổ Long. Tộc Thái Hư Cổ Long sở dĩ bị chia năm xẻ bảy cũng là vì vị Long Hoàng này biến mất. Nếu Chúc Khôn không biến mất, tộc Thái Hư Cổ Long sao có thể bị chia cắt suốt mấy ngàn năm? Hồn Thiên Đế không biết Hồn Tú lấy đâu ra tự tin, cho rằng con Thái Hư Cổ Long vừa xuất hiện sẽ không ảnh hưởng đến sự thay đổi của tộc Thái Hư Cổ Long. Đó là một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, một người đủ sức chống đỡ cả một tộc. Nếu hắn một mực đối nghịch với nha đầu Tử Nghiên, ngôi vị Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long nói không chừng sẽ đổi chủ. So với vị cường giả cửu tinh đấu thánh bí ẩn này, Tử Nghiên chỉ là một nha đầu, thực lực của nàng còn quá yếu. Đối với Tử Nghiên, Hồn Thiên Đế cũng xem nàng như con dâu nhà mình. Tộc Thái Hư Cổ Long, hắn cũng xem như vật trong bàn tay. Vật trong bàn tay của Hồn tộc, sao có thể để người khác nhòm ngó? Hồn Thiên Đế lo lắng cho sự thay đổi của tộc Thái Hư Cổ Long, đồng thời cũng lo lắng cho cô con dâu tương lai Tử Nghiên, bèn đề nghị, Tú Nhi, hay là con đi một chuyến đến tộc Thái Hư Cổ Long đi. Ở đây cứ giao cho bọn ta, thế nào? Cường giả Hồn tộc gần như dốc toàn bộ lực lượng. Đế phẩm sồ đan trong động phủ Đà Xá cổ đế, tất phải thuộc về Hồn tộc bọn họ. Nếu nhiều người như vậy mà ngay cả một viên đan dược cũng không giữ được, thì đúng là một trò cười. Hồn Tú vốn định nói cho Hồn Thiên Đế biết thân phận của người đàn ông trung niên để xua tan lo lắng của ông, nhưng hắn lại liếc nhìn xuống biển dung nham. Dưới biển dung nham có một đôi mắt đang dòm ngó tất cả. Chủ nhân của đôi mắt này không ai khác, chính là Tiêu Viêm. Hắn rời đi, nói không chừng sẽ giúp Tiêu Viêm phát huy được hào quang nhân vật chính của mình. Mà thứ hắn muốn cũng chỉ là viên đan dược thôi. Chỉ cần có đan dược, hắn đủ sức thành đế. Còn về truyền thừa của Đà Xá cổ đế, đó là của Tiêu Viêm. Không ai có thể lay chuyển được. Trong biển dung nham, Tiêu Viêm đang nhìn trộm tất cả, khi thấy ánh mắt của Hồn Tú hướng về phía mình, trong lòng hắn thầm kêu không ổn, chẳng lẽ ta bị tên cẩu tặc Hồn Tú phát hiện rồi. Lòng hắn rung lên, sợ hãi vô cùng. Tiêu Viêm biết rõ, nếu mình bị phát hiện đã tỉnh lại, nói không chừng sẽ lại bị Hồn Tú làm nhục một phen. Nghĩ đến việc bị dòng nước vàng ống tưới tắm, cơ thể Tiêu Viêm bất giác rung lên. Hồn Tú chỉ nhìn vài giây rồi thu hồi ánh mắt, như thể chỉ đang nhìn biển dung nham. Hoàn toàn không phát hiện ra Tiêu Viêm ở bên dưới. Hồn Tú nhìn về phía Hồn Thiên Đế nói, được, mọi việc cứ theo lời phụ thân. Báu vật trong động phủ Đà Xá cổ đế trông cậy cả vào phụ thân. Hồn Thiên Đế gật đầu nói, Tú Nhi, con cứ yên tâm đi. Bảo vệ Tử Nghiên quan trọng hơn, chuyện trong động phủ Đà Xá cổ đế cứ giao cho bọn ta. Vâng. Hồn Tú gật đầu. Hắn lại liếc nhìn một cách đầy ẩn ý về phía biển dung nham, sau đó xé rách không gian rời khỏi nơi này. Tú Nhi, rốt cuộc nó đang nhìn cái gì? Hồn Thiên Đế tự nhiên cũng chú ý đến việc Hồn Tú trước khi đi đã liếc nhìn một cách đầy ẩn ý về phía biển dung nham cuồn cuộn bên dưới. Ông không khỏi tò mò, rốt cuộc Hồn Tú đang nhìn cái gì? Dưới biển dung nham có thứ gì? Ông dùng linh hồn lực dò xét, nhưng dường như cũng không dò ra được manh mối nào. Dưới biển dung nham dường như thật sự không có gì cả, nhưng lại dường như có thứ gì đó. Phải nói rằng, Tiêu Viêm không hổ là người được Hào Quang nhân vật chính che chở. Ngoại trừ Hồn Tú có thể áp chế hắn, trên đại lục này không ai có tư cách đó. Không tin sao? Nhìn xem, Hồn Tú vừa mới rời đi, Hào Quang nhân vật chính của Tiêu Viêm liền phát huy tác dụng, tỏa ra ánh sáng làm giảm trí thông minh của người khác. Dưới ánh sáng này, ngay cả một kiêu hùng như Hồn Thiên Đế cũng không thể may mắn thoát khỏi, đã quên mất dưới biển dung nham còn có Tiêu Viêm, người vừa bị Hồn Tú lăng nhục. Tiêu Viêm trong biển dung nham cũng không biết Hào Quang nhân vật chính của mình đã phát huy tác dụng, hắn đang thấp thỏm không yên, lo lắng thầm, lão cẩu tặc Hồn Thiên Đế cũng đang nhìn về phía này, chẳng lẽ ta ẩn giấu tốt như vậy mà cuối cùng vẫn bị phát hiện sao? Hồn Thiên Đế không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, bèn thu hồi ánh mắt, chỉ cho rằng mình quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều. Ông liếc nhìn Lô Doanh và những người khác, cũng không vạch trần họ, chỉ ra lệnh cho các cường giả hồn tộc sau lưng, động phủ Đà Xá cổ đế đã mở, ngoài người của hồn tộc ra, không ai được vào. Ai dám xông vào, giết không tha. Vâng. Rất nhiều cường giả đồng thanh đáp lời, âm thanh như sấm dậy, vang vọng giữa trời đất, hồi lâu không tan. Hồn Thiên Đế tuyên bố chủ quyền xong, liền ném Đà Xá cổ đế ngọc vào chỗ lõm trên thiên môn. Thiên môn vốn đang đóng chặt, lúc này từ từ mở ra, dẫn đến một thế giới khác. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn nhau, rồi gật đầu. Hai người không do dự, hóa thành một luồng sáng, bay về phía thiên môn, tiến vào trong cánh cửa lớn. Đột nhiên xuất hiện giữa một thế giới rộng lớn khác. Khi Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm tiến vào động phủ Đà Xá cổ đế, tứ đại nguyên lão và tứ đại ma thánh của hồn tộc dẫn dắt các cường giả hồn tộc bao vây chặt chẽ cửa vào động phủ. Hồn Nguyên Thiên liếc nhìn Lô Doanh và những người khác, nói: "Chư vị, động phủ Đà Xá cổ đế này bây giờ đã thuộc về hồn tộc ta. Các ngươi nên rời đi." Chuyện này, Lô Doanh và những người khác có chút không biết làm sao. Lúc này, động phủ Đà Xá cổ đế mà họ hằng ao ước đang ở ngay trước mắt. Nhưng họ lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn. Trong lòng họ quả thực không cam tâm. Lô Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan ba người liếc nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Động phủ Đà Xá cổ đế đang ở ngay trước mắt. Họ cũng không phải là loại người hiền lành, đều là những kẻ có giả tâm. Đại lục này, từ trước đến nay đều là gan lớn thì chết no, gan nhỏ thì chết đói. Hồn Tú đã rời đi. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, hai cửu tinh đấu thánh, cũng đã tiến vào động phủ. Lúc này, nếu họ dốc toàn lực, nói không chừng cũng có cơ hội tiến vào động phủ Đà Xá cổ đế. Lô Doanh trong lòng ba người đã có tính toán. Lô Doanh đứng ra nói, lời này sai rồi, cái gọi là người thấy có phần, động phủ Đà Xá cổ đế này vốn là vật vô chủ. Không thể vì hồn tộc các ngươi mạnh mà động phủ này liền thuộc về các ngươi được. Ồ, Hồn Nguyên Thiên hỏi, Lô Doanh, ngươi không phục. Các cường giả hồn tộc sau lưng Hồn Nguyên Thiên, lúc này cũng bộc phát ra đấu khí cường hãn bao trùm. Chỉ cần một lời không hợp, liền sẽ ra tay đánh nhau. Lô Doanh không cam lòng tỏ ra yếu thế. Từ lúc hắn được chọn đứng ra, hắn đã biết, chỉ có thể tiến, không thể lùi. Lùi một bước, sẽ không còn gì cả. Tiến lên, mới có một chút hy vọng sống. Lô Doanh nói, Hồn lão, hồn tộc các ngươi có phải hơi quá bá đạo rồi không? Lôi, Viêm, Dược tam tộc chúng ta không phục. Dứt lời, các cường giả tam tộc sau lưng cũng cảnh giác nhìn các cường giả hồn tộc. Chỉ đợi một tiếng ra lệnh, hai bên sẽ khai chiến. Mà trên người Lô Doanh, Lôi Đình lượn lờ, đấu khí âm thầm vận chuyển, nắm đấm siết chặt. Hồn Nguyên Thiên nhếch mép khinh thường, hoàn toàn không để Lô Doanh và tam tộc vào mắt, nói, trật tự đại lục là như vậy, các ngươi không phục thì có thể phản kháng. Nhưng cái giá của sự phản kháng, không phải là thứ các ngươi có thể chịu được. Hồn Nguyên Thiên và những người khác, ánh mắt đầy khinh thị, hoàn toàn không để Lô Doanh và tam tộc vào mắt. Trong mắt họ, các cường giả tam tộc chỉ là những con kiến mạnh hơn một chút. Hồn Nguyên Thiên nói, chỉ cần các ngươi cho rằng mình có thể chấp nhận được cái giá phải trả, vậy thì cứ việc xông lên đi. Cứ yên tâm, hồn tộc ta đối đãi với kẻ thù từ trước đến nay chưa từng nương tay. Giọng nói lạnh lẽo thấu xương, sát ý tràn ngập. Hừ. Lô Doanh hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là khẩu khí lớn thật, sống lâu như vậy, sắp nằm vào quan tài đến nơi rồi mà khẩu khí cũng không biết thu liễm lại sao. Lên. Giết. Lô Doanh gầm lên, rồi dẫn đầu xông lên, một chưởng đánh ra. Lôi, long, chưởng. Rầm. Rầm. Rầm. Trận chiến bùng nổ, chiến sự căng thẳng. Trên bầu trời, vô số luồng đấu khí rực rỡ bắn ra, nở rộ giữa không trung như những đóa pháo hoa lộng lẫy, lóe lên rồi biến mất. Không gian dưới sự giao thủ của rất nhiều cường giả, vỡ nát, vang dội như sấm dậy, thanh thế hùng vĩ. Mỗi một lần giao thủ, đều sẽ có một vị cường giả vẫn lạc, từ trên không rơi xuống, rơi vào biển dung nham như những chiếc bánh chẻo. Máu nhuộm đỏ cả bầu trời, chiếu rọi khắp đất trời, mùi máu tanh nồng nặc. Trong biển dung nham, Tiêu Viêm, kẻ luôn tham sống sợ chết, thấy cảnh này, không nhịn được vỗ tay khen hay, đánh đi. Đánh mạnh vào. Giết được một tên hay một tên, các ngươi đều chết hết, kẻ thù của ta sẽ bớt đi rất nhiều. Ha ha ha, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau, mà ta, Tiêu Viêm, chính là con hoàng tước cuối cùng đó. Thấy hai bên đã giao chiến kịch liệt, các cường giả của tam tộc không đông bằng hồn tộc, số người ngã xuống cũng nhiều nhất. Các cường giả tam tộc đã hoàn toàn giết đến đỏ cả mắt. Lôi Doanh hét lớn, giết. Giết chết bọn chó má này. Giết. Tứ đại nguyên lão của hồn tộc cũng vung tay ra lệnh, giết đồ sát bầy kiến cỏ này, kẻ nào phạm vào hồn tộc ta, giết. Kẻ nào khiêu khích hồn tộc ta, giết. Giết. Trong khoảnh khắc, tiếng chém giết vang trời, đất trời rung chuyển, mưa máu rơi lả tả. Chính là lúc này, một đám ngu xuẩn. Tiêu Viêm nhắm đúng thời cơ, từ trong biển dung nham nhảy vọt lên, hóa thành một luồng sáng, lao về phía động phủ Đà Xá cổ đế. Cơ hội tốt như vậy, bây giờ không ra tay, còn đợi đến khi nào? Tiêu Viêm mặt mày hớn hở, vì hắn đã đến rất gần động phủ Đà Xá cổ đế, trong lòng vui sướng khôn xiết. Hồ Nguyên Thiên lúc này mới chú ý đến Tiêu Viêm, kẻ lén lút như một con chuột. Lão hét lớn một tiếng, tiểu tặc, chạy đi đâu, ăn một chưởng của ta. Dứt lời, một chưởng đánh ra. Chưởng ấn khổng lồ, với tốc độ và sức mạnh như bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt phá vỡ không gian, hung hăng đánh vào lưng Tiêu Viêm. Một áp lực khổng lồ ập đến từ sau lưng, Tiêu Viêm không thể chống đỡ, chỉ có thể để mặc chưởng ấn khổng lồ đánh trúng. Nhờ vào lực đẩy của chưởng ấn này, Tiêu Viêm lại càng nhanh hơn một bước, rơi vào trong động phủ Đà Xá cổ đế. Hừ. Thấy Tiêu Viêm trúng một chưởng của mình và rơi vào động phủ, Hồ Nguyên Thiên hừ lạnh một tiếng, tiểu tặc, ăn một chưởng của ta, xem ngươi còn không chết. Hồ Nguyên Thiên có đủ tự tin, dưới một chưởng của mình, tên tiểu tặc kia chắc chắn phải chết. Dưới cửu tinh đấu thánh, không ai có thể chịu một chưởng của lão mà không chết khi không có phòng bị. Tên tiểu tặc kia trúng một chưởng, với tốc độ nhanh hơn rơi vào động phủ, cũng không sao cả. Chỉ là một kẻ đã chết mà thôi. Vào được động phủ hay không cũng chẳng có gì khác biệt, người chết thì không thể làm gì được. Hồ Nguyên Thiên đánh một chưởng vào lưng Tiêu Viêm xong, liền không quan tâm đến sống chết của hắn nữa, mà quay lại tham chiến, muốn tiêu diệt hết đám kiến cỏ tam tộc không biết điều này. Hồ Nguyên Thiên hoàn toàn không biết tiểu tặc trong miệng lão là ai. Đó chính là Tiêu Viêm, người có hào quang nhân vật chính. Người khác chịu một chưởng như vậy của Hồ Nguyên Thiên, chắc chắn sẽ chết, nhưng Tiêu Viêm là ai? Hắn là nhân vật chính, trên người hắn còn có rất nhiều kỳ tích. Phục. Tiêu Viêm nhờ vào lực chưởng của Hồ Nguyên Thiên, đã thành công tiến vào động phủ Đà Xá cổ đế. Không chút chần chừ, ngực hắn đau nhói, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chống tay xuống đất để cơ thể không ngã hoàn toàn. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, cực kỳ khó coi, như sắp vắt ra nước. Hắn nghiến răng, lau vết máu ở khóe miệng, nói, mẹ kiếp, đồ chó má, cường giả hồn tộc ra tay thật độc ác. Đợi lão tử nhận được truyền thừa của Đà Xá cổ đế, xem các ngươi còn làm gì được ta. Hắn nén lại thương thế, liên lạc với Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể, Tịnh Liên yêu hỏa, mau ra đây, ta đã đến động phủ Đà Xá cổ đế rồi. Tiêu Viêm biết rõ, mình có thể tìm được truyền thừa của Đà Xá cổ đế hay không, đều phải trông cậy vào Tịnh Liên yêu hỏa. Vút. Cơ thể Tiêu Viêm khẽ rung lên, toàn thân tỏa ra vần sáng màu trắng sữa. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó không phải là vần sáng, mà là ngọn lửa màu trắng sữa. Từ trong cơ thể Tiêu Viêm, một nam tử áo trắng xinh đẹp yêu dị bước ra, vươn vai một cái. Hắn nói, cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, vẻ mặt đầy hưởng thụ, cảm thán, vẫn là không khí bên ngoài tốt, trong không khí còn thoang thoảng hương thơm, thật khiến người ta say đắm. Nam tử yêu dị này không ai khác, chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm thấy Tịnh Liên yêu hỏa đang say sưa, liền lên tiếng cắt ngang sự hưởng thụ của hắn. Tịnh Liên yêu hỏa, đây là trong động phủ của Đà Xá cổ đế. Chúng ta nên làm chuyện chính. Đà Xá cổ đế động phủ. Tịnh Liên yêu hỏa đang say sưa, nghe thấy lời Tiêu Viêm, liền từ từ mở mắt ra, nhìn khắp bốn phía. Nơi này quả thật là động phủ của Đà Xá cổ đế. Tịnh Liên yêu hỏa không vui nói, thì ra là quay lại động phủ của Đà Xá cổ đế. Thảo nào ta thấy không khí ở đây có mùi vị ghê tởm đến cực điểm. Tiêu Viêm mặt mày ngơ ngác, mẹ nó vừa rồi đâu phải nói như vậy, thay đổi nhanh quá đi. Đi thôi. Tịnh Liên yêu hỏa điều chỉnh lại tâm trạng, dẫn Tiêu Viêm đi sâu vào trong động phủ. Không ai hiểu rõ động phủ này hơn hắn. Tiêu Viêm thấy Tịnh Liên yêu hỏa đã vào việc chính, cũng không do dự, vội đuổi theo. Sâu trong động phủ Đà Xá cổ đế, 22 cột đá khổng lồ sừng sững hai bên đại điện. Mỗi một cột đá đều trói buộc một loại dị hỏa. Khi Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm bước vào đại điện, mỗi bước tiến lên, sẽ có một cục đá sáng lên. Đi vào trong, ngọn lửa trên các cục đá sáng lên đến tận cột của dị hỏa xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Hai cục đá cuối cùng lại không sáng lên. Hư vô thôn viêm nhìn một trong hai cục đá không sáng, nắm đấm siết chặt, trong mắt lóe lên một tia hận ý, cục đá đó chính là nơi đã từng giam cầm hắn. Bây giờ nghĩ lại, dường như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng tất cả đã là quá khứ của mấy ngàn năm về trước. Dù đã trôi qua mấy ngàn năm, nhưng lòng hận thù của hư vô thôn viêm không hề suy giảm, ngược lại, qua sự lắng động của thời gian, lòng hận thù của hắn đối với Đà Xá Cổ Đế đã tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, chính là Đà Xá Cổ Đế đã biến mất không dấu vết. Nếu không phải vì Đà Xá Cổ Đế, hắn đã không có lòng hận thù như vậy. Hư vô thôn viêm bước lên một bước, vuốt ve cục đá, bàn tay âm thầm dùng sức. Đấu khí bao phủ. Rầm. Cục đá rung chuyển, lớp bụi bặm tích tụ bao năm bị một chưởng này của hư vô thôn viêm đánh bay đi. Nhưng cục đá vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại, bàn tay của hư vô thôn viêm lại hơi rung lên. Đây không phải là kết quả hắn mong muốn. Hư vô thôn viêm trong lòng thầm kinh ngạc, nghĩ, không hổ là vật do lão tặc Đà Xá Cổ Đế để lại. Dù ta bây giờ là cửu tinh đấu thánh, cũng không thể phá vỡ được cục đá này. Hồn Thiên Đế nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía hư vô thôn viêm hỏi, hư vô, đã xảy ra chuyện gì? Hư vô thôn viêm nén lại sự kinh ngạc trong lòng, thu lại bàn tay đang run rẩy, giấu vào trong tay áo, không muốn để Hồn Thiên Đế phát hiện, nói, không có gì. À, Hồn Thiên Đế lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao, việc quan trọng nhất bây giờ là viên đan dược, viên đế phẩm sồ đang ẩn chứa một tia nguyên khí, có thể giúp người ta đột phá thành đấu đế. Hư vô, viên đan dược đó ở đâu? Hồn Thiên Đế hỏi. Ở kia. Hư vô thôn viêm phất tay, bụi bay mù mịt. Khi bụi tan đi, pho tượng Đà Xá Cổ Đế hiện ra, và trước mặt pho tượng, có một viên đan dược toàn thân màu xanh biếc. Viên đan dược này tỏa ra mùi hương mê người, chỉ hít một hơi thôi cũng đã khiến họ cảm thấy thư thái, như say như mê, tinh thần sảng khoái. Đây mới chỉ là mùi hương, nếu nuốt viên đế đan bán thành phẩm này, sẽ còn thế nào nữa? Càng nghĩ càng thấy kích động. Vật để thành đế đan ở ngay trước mắt. Viên đế đan bán thành phẩm này dường như cảm ứng được điều gì, rất nhanh một lão giả áo xám hiện ra, mái tóc đủ mọi màu sắc, mỗi màu sắc lại tựa như một loại dị hỏa. Lão giả xuất hiện, một luồng uy thế mênh mông từ trên người lan tỏa ra, nhiệt độ trong đại điện tăng vọt đến cực hạn. Cảm giác áp bức này khiến sắc mặt Hồn Thiên Đế trở nên khó coi. Nếu không phải thực lực của ông ta cường đại, ông ta đã sớm quỳ xuống dưới luồng áp bức kinh khủng này. Ánh mắt lão giả rơi vào người Hồn Thiên Đế, hỏi, kẻ nào đến đây? Vì sao lại xông vào động phủ của bản đế? Bản đế? Đà Xá Cổ Đế? Hồn Thiên Đế mặt mày ngưng trọng. Lão giả đột nhiên xuất hiện này, giống hệt như pho tượng Đà Xá Cổ Đế khổng lồ trước mặt. Đây không phải Đà Xá Cổ Đế thì là ai? Trước mặt một cường giả như vậy, Hồn Thiên Đế thật khó mà sinh lòng phản kháng. Bởi vì, đối phương là đấu đế, còn ông ta chỉ là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Giữa hai người chỉ có một khoảng cách, nhưng khoảng cách này thật khó mà vượt qua. Biết rõ không địch lại, Hồn Thiên Đế sao có thể ra tay? Thấy Hồn Thiên Đế bị Đà Xá Cổ Đế dọa sợ, khó mà nảy sinh lòng phản kháng, hư vô thôn viêm lúc này mới lên tiếng, Thiên Đế, đừng bị hắn lừa. Hắn hoàn toàn không phải là Đà Xá Cổ Đế. Hửm! Không phải Đà Xá Cổ Đế. Hồn Thiên Đế nghe vậy, không khỏi có chút bất ngờ. Lão giả này không phải Đà Xá Cổ Đế. Hư vô thôn viêm nói, hắn chính là viên đế đang bán thành phẩm kia. Hoàn toàn không phải là Đà Xá Cổ Đế gì cả. Lão già kia đã sớm rời đi rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Bán thành phẩm đế đan. Hồn Thiên Đế nghe vậy, bắt đầu nghiêm túc xem xét Đà Xá Cổ Đế này. Uy thế của hắn quả thật mênh mông, nhưng nếu cảm nhận kỹ, dưới luồng uy thế mênh mông đó, còn có một mùi hương đan dược nồng đậm. Đà Xá Cổ Đế bị người ta một lời vạch trần thân phận, khẽ nhíu mày, nhìn về phía hư vô thôn viêm. Kẻ mặt hắc bào này rất quen thuộc, mùi vị của hắn quen thuộc một cách khó hiểu. Cuối cùng, Đà Xá Cổ Đế cũng nhớ ra mùi vị quen thuộc này, chẳng phải chính là hư vô thôn viêm sao? Đà Xá Cổ Đế thăm dò hỏi một câu, hư vô thôn viêm. Là ta. Lâu rồi không gặp, đế phẩm đan dược. Hư vô thôn viêm bị nhận ra thân phận, cũng không có ý định che giấu, ngược lại thừa nhận. Ngươi trở về để đưa ta đi. Đà Xá Cổ Đế thăm dò hỏi. Không sai, ta trở về để đưa ngươi đi. Hư vô thôn viêm gật đầu. Mà một bên, Hồn Thiên Đế khi nghe hư vô thôn viêm và đế đang bán thành phẩm nói chuyện, có chút bất ngờ, thầm nghĩ, đây là tình huống gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Hư vô thôn viêm và viên đế đang bán thành phẩm này quen biết nhau. Đưa ta đi. Đà Xá cổ đế cũng không phải kẻ không có đầu óc, hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện trong đại điện chỉ có Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế, bèn hỏi, Hư Vô Thôn Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa đâu? Hắn ở đâu? Hắn? Hư Vô Thôn Viêm nói, hắn đang đợi ngươi ở ngoài. Đi thôi. Ta đưa ngươi ra ngoài. Động phủ Đà Xá cổ đế đã được mở ra, ngươi không muốn ra ngoài xem một chút sao? Thế giới bên ngoài rất lớn, rất đặc sắc, rất đẹp. Hư Vô Thôn Viêm dụ dỗ. Nếu Đà Xá cổ đế chịu phối hợp, thì dĩ nhiên là tốt nhất, đôi bên cùng có lợi. Nhưng nếu Đà Xá cổ đế không chịu phối hợp, vậy thì xin lỗi, chỉ có thể dùng vũ lực. Đà Xá cổ đế nghe Hư Vô Thôn Viêm nói, cũng lộ ra vẻ mặt khao khát. Hắn đã động lòng, nhưng lại không lựa chọn tin tưởng lời của Hư Vô Thôn Viêm. Đối với người bạn cũ này, Đà Xá cổ đế không thể tin được. Mấy ngàn năm không gặp, rất nhiều chuyện đã sớm thay đổi. Hư Vô Thôn Viêm đã không còn là Hư Vô Thôn Viêm phải cầu cạnh hắn ngày xưa nữa. Hắn còn mang về một người lạ, mà ánh mắt của người lạ này nhìn hắn đều lộ ra vẻ thèm khát. Đà Xá cổ đế có linh cảm, chỉ cần hắn dám bước ra khỏi động phủ này, thứ chờ đợi hắn sẽ không phải là tự do, mà rất có thể là thiên la địa võng. Là một viên đế đang bán thành phẩm, linh trí của hắn không hề thấp. Hắn biết sức hấp dẫn của mình. Trong cơ thể hắn có một tia nguyên khí, thứ này có thể giúp người ta phá vỡ gông cùm, đột phá thành đấu đế. Hư Vô Thôn Viêm tiếp tục dụ dỗ, đi thôi. Ta đưa ngươi đi. Nói rồi, tay hắn âm thầm tụ lực, chuẩn bị đánh lén. Hư Vô Thôn Viêm sao có thể không nhìn ra, Đà Xá cổ đế này rõ ràng không tin tưởng hắn. Đã vậy, thì đừng trách hắn không giảng võ đức, ra tay đánh lén. Trong lúc Đà Xá cổ đế đang do dự, Hư Vô Thôn Viêm một chưởng đánh ra. Hắc viêm hướng về phía Đà Xá cổ đế mà đi. Đà Xá cổ đế nhất thời không chống đỡ nổi, cơ thể lùi lại phía sau. Khó khăn lắm mới đứng vững được, thân hình Hư Vô Thôn Viêm lại như quỷ mị xuất hiện gần đó. Trên lòng bàn tay Hư Vô Thôn Viêm, hắc viêm lưu chuyển, một chưởng của hắn đánh vào đầu Đà Xá cổ đế. Hắc viêm ăn mòn Đà Xá cổ đế. Đà Xá cổ đế mặt lộ vẻ thống khổ, nghiến răng nói, ngươi giỏi lắm Hư Vô Thôn Viêm, ngươi thật hèn hạ, không biết xấu hổ, không giảng võ đức, ngươi đánh lén. Ha ha. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, đại lục này từ trước đến nay chỉ xem trọng thắng làm vua thua làm giặc. Hèn hạ. Không biết xấu hổ. Không giảng võ đức. Đánh lén. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, dùng chút thủ đoạn thì có sao. Muốn thành tựu đại nghiệp phi phàm, tự nhiên phải dùng thủ đoạn phi phàm. Ngươi. Đà Xá cổ đế nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên như hắn đã nghĩ, Hư Vô Thôn Viêm mang theo một người lạ trở về, quả nhiên là không có ý tốt. Thế là, hắn không biết xấu hổ mà đánh lén. Thật bị ổi. Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh nói, hiện nguyên hình đi. Bất kể lực đạo của Hư Vô Thôn Viêm lớn đến đâu, hắc viêm bao phủ trên người Đà Xá cổ đế có thịnh vượng đến mức nào, Đà Xá cổ đế vẫn giữ nguyên hình dáng, không hề có dấu hiệu hiện nguyên hình. Hửm. Hư Vô Thôn Viêm cao mày nói, sao lại không có biến hóa? Lẽ nào thật sự là Đà Xá cổ đế đã trở về? Ý nghĩ này vừa lóe lên, đã nhanh chóng bị Hư Vô Thôn Viêm dẹp bỏ. Không ai hiểu rõ viên đế đang bán thành phẩm hơn hắn. Đà Xá cổ đế trước mắt chính là viên đế đang bán thành phẩm. Mà sở dĩ nó không hiện nguyên hình, chỉ có thể nói rằng qua mấy ngàn năm, nó đã trở nên mạnh hơn. Đà Xá cổ đế nghiến răng trầm giọng nói, Hư Vô Thôn Viêm, đến lượt ta biểu diễn rồi chứ. Ngươi, kẻ tiểu nhân hèn hạ. Đan đế chưởng. Đà Xá cổ đế hai tay kết ấn, đấu khí đang dược mênh mông được hội tụ vào lòng bàn tay, rồi hung hăng đánh ra một chưởng. Bùm. Cơ thể Hư Vô Thôn Viêm như một mũi tên, hung hăng đâm vào vách tường. May mà kiến trúc cung điện ở đây không phải là vật tầm thường, Hư Vô Thôn Viêm va mạnh vào tường mà tường vẫn không hề hấn gì, chỉ có cung điện hơi rung chuyển, bụi bặm rơi lả tả. Hư Vô Thôn Viêm xoa ngực, vẻ mặt đau đớn nói, khá lắm, ra tay thật độc ác. Đối phó với kẻ hèn hạ, ta cũng sẽ không nương tay. Đà Xá cổ đế trầm giọng nói. Hắn lại càng thêm cảnh giác với Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm chịu một chưởng của hắn mà vẫn không hề hấn gì, không hổ là hắn. Xem ra mấy ngàn năm qua, không chỉ hắn trưởng thành, mà Hư Vô Thôn Viêm cũng đã trưởng thành. Hư Vô Thôn Viêm vẻ mặt tiếc hận, đau lòng nói, đã ngươi tàn nhẫn như vậy, thì đừng trách ta không nể tình cũ. Đến đây đi. Đà Xá cổ đế không hề sợ hãi nói, đến đây đi, Hư Vô Thôn Viêm, để ta xem mấy ngàn năm không gặp, ngươi có tiến bộ gì không? Ha ha. Hư Vô Thôn Viêm cười cười, không trả lời câu hỏi của Đà Xá cổ đế, mà đưa mắt nhìn về phía Hồn Thiên Đế nói, Thiên Đế, cùng ra tay đi. Ta dùng linh hồn lực phong tỏa đường lui của hắn. Được. Hồn Thiên Đế gật đầu, ra tay trước tấn công Đà Xá Cổ Đế. Mà hư vô thôn viêm cũng không rảnh rỗi, linh hồn lực mênh mông vô ngần tuôn ra khỏi cơ thể, phong tỏa cung điện, không cho Đà Xá Cổ Đế cơ hội chạy trốn. Hửm. Khi hư vô thôn viêm tuôn ra linh hồn lực, hắn cảm ứng được điều gì đó, bèn liếc nhìn một cách đầy ẩn ý về phía cửa lớn cung điện, rồi thu hồi ánh mắt. Bây giờ việc cần làm là chuyên tâm đối phó Đà Xá Cổ Đế, đánh hắn về nguyên hình, còn con chuột nhỏ lén lút lẻn vào, đợi giải quyết xong Đà Xá Cổ Đế, tự nhiên sẽ đến lượt nó. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Muốn làm hoàng tước, không có chút thực lực thì không được. Đế cảnh linh hồn. Đà Xá Cổ Đế đang giao thủ với Hồn Thiên Đế, khi cảm nhận được linh hồn lực tuôn ra từ hư vô thông viêm, trực tiếp phong tỏa toàn bộ cung điện, không khỏi hít một hơi thật sâu. Đế cảnh linh hồn, tên hư vô thông viêm này, linh hồn lực đã đạt đến đế cảnh. Mẹ kiếp. Sớm biết tên này linh hồn lực đã đến đế cảnh, hắn đã sớm chạy rồi, đâu còn ở đây dây dưa với bọn họ. Chủ quan, cuối cùng vẫn là chủ quan. Ngay khoảnh khắc động phủ Đà Xá Cổ Đế được mở ra, hắn nên rời đi. Bây giờ, đường lui đã bị hư vô thôn viêm dùng đế cảnh linh hồn phong tỏa, muốn chạy đã là không thực tế. Bây giờ chỉ có thể liều mạng một phen. Chỉ cần mình có thể giải quyết được hư vô thôn viêm và người lạ kia, thì kiếp nạn hôm nay coi như đã qua. Nghĩ đến tình cảnh của mình, khí tức trên người Đà Xá Cổ Đế, khí đang dược càng thêm kinh khủng, càng quấy, hắn trầm giọng nói, đến đây đi. Lão tử không sợ. Tất cả cùng lên đi. Đan Đế Chưởng. Rầm. Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm tự nhiên cũng không để Đà Xá Cổ Đế thất vọng, hai người liên thủ, đè Đà Xá Cổ Đế ra mà đánh. Dù hư vô thôn viêm biết rõ Đà Xá Cổ Đế trước mắt không phải là Đà Xá Cổ Đế thật, mà là do viên đế đang bán thành phẩm huyễn hóa thành, nhưng khi đánh cho Đà Xá Cổ Đế liên tục bại lui, trong lòng hư vô thôn viêm vẫn không khỏi vui sướng, như thể đang đánh Đà Xá Cổ Đế thật vậy. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn, hắn trút hết những kìm nén suốt mấy ngàn năm lên người Đà Xá Cổ Đế. Ai bảo hắn huyễn hóa thành ai không được, lại đi huyễn hóa thành Đà Xá Cổ Đế, đây không phải là tìm đánh, tìm bị chà đạp sao? Bên ngoài cung điện, một nơi ẩn náu, Tịnh Liên Yêu Hỏa mang theo Tiêu Viêm ẩn nấp ở đó. Bọn họ đã đến từ lâu, chỉ là e ngại sự cường đại của Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm, nên hai người đành phải ẩn mình. Khi thấy Đà Xá Cổ Đế bị Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm hợp sức đánh cho tơi tả, Tiêu Viêm không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy bi thương cho Đà Xá Cổ Đế này. Mà so với sự đồng cảm của Tiêu Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa bên cạnh, khi thấy Đà Xá Cổ Đế bị đánh cho liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi, máu me loang lổ, mặt mũi bầm dập, lại vô cùng kích động, hận không thể thay Hồn Thiên Đế vào đó, ảo tưởng mình đang bạo hành Đà Xá Cổ Đế, cơ thể cũng kích động đến mức bắt đầu múa may tay chân, miệng lẩm bẩm kích động, đánh đánh mạnh vào, làm chết tên vương bát đảng Đà Xá Cổ Đế, đồ chó má, chơi chết nó. Cái này. Tiêu Viêm ở bên cạnh nghe thấy lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa, bất giác kinh ngạc, có chút sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì. Đà Xá Cổ Đế kia đã làm chuyện gì tày trời với Tịnh Liên Yêu Hỏa, để hắn khi thấy Đà Xá Cổ Đế bị hành hung lại kích động đến thế, hận không thể thay vào đó. Tiêu Viêm tin rằng, nếu không phải thời cơ và hoàn cảnh không đúng, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã sớm lao ra, tham gia vào trận hỗn chiến, biến trận đấu 2 đánh 1 thành 3 đánh 1. 3 đánh 1. Hình ảnh đó nghĩ thôi đã thấy máu me cuồng bạo, hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ tiếp. Hô. Tiêu Viêm tỉnh lại từ ảo tưởng về cảnh 3 đánh 1, nhìn Tịnh Liên Yêu Hỏa đang kích động, hăm hở, nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa, hay là chúng ta ra tay giúp Đà Xá Cổ Đế này đi. Hắn trông có vẻ đáng thương. Giúp hắn. Tịnh Liên Yêu Hỏa chợt cười lạnh, nói, tên cẩu tặc Đà Xá Cổ Đế đó, chết đi cho rồi. Nếu không phải bây giờ ta bị ngươi khống chế, thì trận đấu bây giờ không phải là 2 đánh 1, mà là 3 đánh 1. Ngạch. Tiêu Viêm nghe vậy, nhất thời không biết nói gì, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, cái quái gì vậy? Chẳng lẽ ngày xưa Tịnh Liên Yêu Hỏa bị Đà Xá Cổ Đế bạo cúc? Nếu không Tịnh Liên Yêu Hỏa sao có thể hận Đà Xá Cổ Đế đến thế? Tiêu Viêm nhắc nhở, Tịnh Liên Yêu Hỏa, đây không phải là Đà Xá Cổ Đế thật, mà là viên đế đang bán thành phẩm. Cứ đánh thế này, viên đế đang sẽ hiện nguyên hình, rơi vào tay Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm mất. Hừ. Tịnh Liên Yêu Hỏa khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo nói, tên đế đang bán thành phẩm này, huyễn hóa thành ai không được, lại đi huyễn hóa thành Đà Xá Cổ Đế, đây không phải là tự tìm đánh sao? Ta. Tiêu Viêm cạn lời. Tịnh Liên Yêu Hỏa sao vẫn không hiểu ý hắn muốn nói. Viên đế đang bán thành phẩm sắp rơi vào tay hồn tộc, mà hắn vẫn còn đang xoắn xuýt chuyện nó huyễn hóa thành Đà Xá Cổ Đế. Cái quái gì vậy? Hai người hoàn toàn không cùng tần số. Tiêu Viêm lại nhắc nhở, Tịnh Liên Yêu Hỏa, chúng ta không ra tay nữa, viên đế đang bán thành phẩm sẽ thật sự rơi vào tay hồn tộc đó. Tịnh Liên Yêu Hỏa liếc nhìn Tiêu Viêm, thản nhiên nói, hoảng hốt cái gì? Chỉ là một viên đế đang bán thành phẩm thôi, rơi vào tay hồn tộc thì cứ để nó rơi. Với thực lực của chúng ta bây giờ, ra ngoài cũng chỉ là chịu chết, muốn cướp đi viên đế đan từ tay hai cửu tinh đấu thánh, hoàn toàn không thực tế. Hơn nữa, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là viên đế đan bán thành phẩm, mà là truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Viên đế đan này nhường cho họ cũng không sao. Tiêu Viêm mặt mày kinh ngạc, sững sờ, bối rối đến cực điểm. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Mười mấy giây sau, Tiêu Viêm dần tỉnh táo lại, thăm dò hỏi, Tịnh Liên yêu hỏa, ý của ngươi là, truyền thừa của Đà Xá cổ đế không phải là viên đế đan bán thành phẩm đó. Tịnh Liên yêu hỏa, tất nhiên là không phải. Chỉ là một viên đế đan bán thành phẩm, sao có thể so sánh với truyền thừa của Đà Xá cổ đế? Viên đế đan bán thành phẩm có một tiên nguyên khí, muốn dùng được, thực lực phải đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, sau khi uống, có thể dựa vào tiên nguyên khí đó để đột phá thành đấu đế hay không vẫn còn là một vấn đề. Mà truyền thừa của Đà Xá cổ đế thì không có nhiều yêu cầu như vậy. Chỉ cần ngươi được Đà Xá cổ đế công nhận, thì dựa vào truyền thừa của ngài, ngươi đủ sức tu luyện đến đấu đế. Hiểu chưa? Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng thầm kinh ngạc, vội vàng gật đầu, hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt. Chúng ta cứ ở đây xem kịch là được, khi nào đến lúc chúng ta ra tay, ta tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi. Dù sao trong mắt ta, đại lục này, người có thể nhận được truyền thừa của Đà Xá cổ đế cũng chỉ có ngươi. Nói đến cuối, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn Tiêu Viêm một cách đầy ẩn ý, Tiêu Viêm nửa tin nửa ngờ gật đầu. Trong cung điện, Đà Xá cổ đế toàn thân chật vật, không còn vẻ tiên phong đạo cốt, trên người máu me loang lổ, mặt mũi sưng vù. Đà Xá cổ đế nói, hai người các ngươi không biết xấu hổ, hai đánh một, có bản lĩnh thì chúng ta một chọi một xem sao. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liếc nhau, Hư Vô Thôn Viêm nói, chúng ta có thể hai đánh một, tại sao phải một chọi một với ngươi? Ngươi! Đà Xá cổ đế nghe vậy, hơi kinh ngạc. Hắn tuy là viên đế đang bán thành phẩm, có linh trí rất cao, nhưng người hắn tiếp xúc vẫn còn quá ít. Nói cho cùng, hắn vẫn là một đứa trẻ. Không biết xấu hổ, bản đế liều mạng với các ngươi. Đà Xá cổ đế giận dữ. Đan, đế, trưởng. Hừ. Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng. Chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Hư, không, chỉ. Hồn Thiên Đế cũng không rảnh rỗi, quát lên, đại, quy, thiên, long. Rầm. Rầm. Cung điện rung lắc, bụi bặm rơi lả tả, nhưng bốn phía vách tường vẫn không hề hấn gì. Phải nói chất lượng của cung điện này quả thật là tốt. Chất lượng này, dù có chấn động cũng không sợ. Âu gia. Bụi bặm tan đi, thân ảnh Đà Xá cổ đế biến mất, thay vào đó là một viên đan dược toàn thân xanh biếc, tỏa ra mùi hương vô tận. Hồn Thiên Đế đưa tay ra chụp lấy. Vèo. Dù đã bị đánh về nguyên hình, viên đế đan bán thành phẩm cũng không muốn thúc thủ chịu trói. Một khi thúc thủ chịu trói, chờ đợi nó chỉ có kết cục bị luyện hóa. Vì vậy, nó không thể thúc thủ chịu trói, nó phải phản kháng. Một lần vồ hụt, Hồn Thiên Đế nhếch miệng, tự lẩm bẩm, khá lắm, đã thế này rồi mà còn không chịu trói. Ngươi giỏi lắm đấy. Hư Vô. Cảm thán một phen, Hồn Thiên Đế gọi. Biết rồi. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, khẽ gật đầu. Cùng Hồn Thiên Đế làm việc mấy ngàn năm, giữa hai người đã sớm có sự ăn ý lúc này, dù không cần Hồn Thiên Đế nói rõ, Hư Vô Thôn Viêm cũng biết mình nên làm gì. Đế cảnh linh hồn tuôn ra, hoàn toàn phong tỏa viên đế đang bán thành phẩm. Viên đế đang bán thành phẩm quả thật mạnh mẽ, nhưng trước mặt đế cảnh linh hồn, nó vẫn nhỏ bé như hạt bụi. Rất nhanh, dưới linh hồn lực mênh mông, viên đế đang bán thành phẩm không thể trốn đi đâu được, chỉ có số phận bị phong tỏa. Giữa không trung, viên đế đang run rẩy không ngừng, nhưng một luồng sức mạnh kinh khủng vô hình đã trói buộc nó, khiến nó không thể động đậy. Dù dùng hết mọi cách, cũng vô ích, giống như bị sa vào vũng lầy, càng dãy dụa, phản kháng, cuối cùng cũng chỉ là vô ích. Đây chính là sự kinh khủng của đế cảnh linh hồn, đáng sợ đến cực điểm. Hồn Thiên Đế thấy thế, lại một lần nữa hướng về viên đế đang bán thành phẩm mà chụp tới. Viên đế đang bị chụp vào lòng bàn tay, kịch liệt dãy dụa, muốn thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tà mị. Trong lòng bàn tay, khói đen tràn ngập, tuôn ra, quỷ dị, thần bí. Viên đế đang dãy dụa trong ngũ chỉ sơn của Hồn Thiên Đế, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Hồn Thiên Đế mặt lộ vẻ vui mừng, được rồi. Ha ha ha. Không thể kìm nén được niềm vui trong lòng, Hồn Thiên Đế cười lớn, tiếng cười hung hăng ngang ngược, vang vọng khắp đại điện. Thiên Đế, chúc mừng. Hư Vô Thôn Viêm cũng mỉm cười chúc mừng. Hư Vô, ngươi có công lớn, đợi Tú Nhi đến đấu đế, hồn tộc ta sẽ không quên ngươi. Tú Nhi. Hư Vô Thôn Viêm nghe Hồn Thiên Đế nói, hơi sững sờ, có chút kinh ngạc và bất ngờ. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là sỉ nhục trần trụi. Sỉ có thể giết, không thể nhục. Cảm nhận được sát ý từ trên người Tiêu Viêm, Hư Vô Thôn Viêm mỉm cười, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi nhé, Tiêu Viêm. Quên mất ngươi vừa mới bị hồn tú dùng dòng nước vàng ống tưới qua. Xin lỗi, không cẩn thận chọc vào nỗi đau của ngươi rồi. Tiêu Viêm, với tư cách là chủ nhân của Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi vẫn nên khuyên bảo nó cho tốt, không có thực lực thì đừng có ra vẻ. Nếu không sẽ giống như chủ nhân của nó, rơi vào kết cục bị dòng nước vàng ống tưới tắm. Rồi hắn đổi giọng, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Tiêu Viêm đã âm trầm đến sắp chảy ra nước, mà nói này Tiêu Viêm, bị hồn tú dùng dòng nước vàng ống tưới tắm có tư vị gì? Sảng khoái không? Có thối không? Nói ra xem, để Tịnh Liên Yêu Hỏa thể hội một chút, biết đâu không cần ta dùng dòng nước vàng ống tưới nó cũng sẽ tỉnh táo lại, biết mình là ai. Hư, Vô, Thôn, Viêm. Tiêu Viêm gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn chết phải không? Muốn chết. Hư Vô Thôn Viêm lẩm bẩm trong miệng, hoàn toàn không để lời nói của Tiêu Viêm vào lòng. Chỉ là một thất tinh đấu thánh, mà dám ở trước mặt hắn, một cửu tinh đấu thánh, nói lời ngông cuồng. Ai cho hắn dũng khí? Là ai? Hư Vô Thôn Viêm khinh thường nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, ngươi xứng sao? A, Tiêu Viêm hét lớn, sắc mặt dữ tợn khó coi, hung ác dị thường. Khinh người quá đáng. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Viêm vô cùng phẫn nộ, trong tay hiện ra cây cự xích, không còn kìm nén được cơn giận trong người, cây cự xích trong tay bổ về phía Hư Vô Thôn Viêm. Cẩu tặc Hư Vô Thôn Viêm, ta muốn ngươi chết. Chết. Một con kiến cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng, lộ ra nụ cười tà mị. Vút. Từ trong cơ thể hắn, linh hồn lực mênh mông tràn ngập ra. Động tác của Tiêu Viêm cầm cự xích bổ về phía Hư Vô Thôn Viêm không khỏi dừng lại, cứ thế treo lơ lửng giữa không trung. Thời gian, dường như tại thời khắc này đã dừng lại. Sao lại? Tiêu Viêm cứ thế lơ lửng giữa không trung, dù hắn có giãy giụa thế nào, cũng không thể động đậy. Cơ thể bị một lực lượng vô hình trói buộc, như thể có những sợi xích vô hình siết chặt, khiến hắn chỉ có thể duy trì động tác đó, khó mà thoát ra. Đây chính là đế cảnh linh hồn, kinh khủng như vậy. Hư Vô Thôn Viêm chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm đang treo lơ lửng giữa không trung, mỗi bước đi, dưới chân đều hiện lên những ngọn hắc viêm quỷ dị, nồng đậm đến cực điểm. Tịnh Liên Yêu Hỏa đứng một bên nhìn, cũng không có ý định ra tay. Nếu Tiêu Viêm ở đây, thật sự bị Hư Vô Thôn Viêm giết chết, vậy hắn sẽ được tự do. Ngược lại, nếu Tiêu Viêm không bị giết, điều đó chứng tỏ Tiêu Viêm quả thật là kẻ có khí vận kinh người. Bốp. Hư Vô Thôn Viêm đi đến trước mặt Tiêu Viêm, giơ tay lên, hung hăng vung xuống. Cuối cùng, cái tát rơi thẳng vào mặt Tiêu Viêm. Cơ thể vốn bị trói buộc không thể động đậy của hắn, lại có thể động được rồi. Nhưng mà, là bị Hư Vô Thôn Viêm đánh bay. Không nói đúng hơn, là bị Hư Vô Thôn Viêm một tát đánh bay. Tiếng bạc tai, giòn tan vang dội, gọn gàng, dị thường dễ nghe. Trên gương mặt trắng nõn của Tiêu Viêm, xuất hiện một dấu năm ngón tay đỏ tươi, đỏ đến sắp vắt ra nước. Cơ thể hắn chật vật rơi vào vách tường cung điện, cuối cùng rơi xuống đất. Hư Vô Thôn Viêm. Tiêu Viêm cảm thấy trên mặt đau rát, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt như sắp vắt ra nước. Hắn dùng cự xích chống đỡ cơ thể, tay nắm chặt cán xích, cánh tay run rẩy dị thường. Hư Vô Thôn Viêm đứng sừng sững giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm, kẻ bị mình một tát đánh bay, trong mắt lửa giận bốc lên, thản nhiên nói, sâu kiến thì nên có dáng vẻ của một con kiến, vượt quá giới hạn sẽ không tốt. Hiểu chưa? Bá khí ngút trời. Đây chính là cường giả, đây chính là kẻ thắng. Từng lời nói, cử chỉ đều ẩn chứa vương bá chi khí. Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi còn đang xem kịch. Trong mắt ngươi còn có ta, chủ nhân này không? Tiêu Viêm không phải là đối thủ của Hư Vô Thôn Viêm, chỉ có thể hung tợn ném ánh mắt về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa trơ mắt nhìn hắn, chủ nhân của mình, bị Hư Vô Thôn Viêm làm nhục như thế mà cũng không có ý định ra tay. Hắn muốn chết sao? Tiêu Viêm đã lên tiếng, Tịnh Liên Yêu Hỏa không thể tiếp tục xem kịch được nữa. Dù sao, bây giờ Tiêu Viêm trên danh nghĩa chính là chủ nhân của hắn, bị hắn dùng phần quyết áp chế gắt gao, dù muốn phản vệ cũng không có cơ hội. Tịnh Liên Yêu Hỏa đứng ra nói, Hư Vô Thôn Viêm, cho ta một chút mặt mũi, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân mới là. Tiêu Viêm vốn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa đứng ra, đã chuẩn bị tấn công lại Hư Vô Thôn Viêm, đang âm thầm tụ lực đấu khí. Nhưng nghe thấy lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa, cả người hắn đều ngây dại, sững sờ. Đấu khí vốn đang âm thầm tụ lại, cũng vào lúc này hoàn toàn tan biến. Miệng hắn lẩm bẩm, chó. Ta là chó. Trong mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa, ta, Tiêu Viêm, là một con chó. Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm. Trong đầu hắn không còn ý niệm nào khác, chỉ có câu nói của Tịnh Liên Yêu Hỏa, chó. Trong mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn, chủ nhân của nó, lại là một con chó. Hồn tộc nhục hắn, hồn tú nhục hắn, hư vô thôn viêm nhục hắn. Bây giờ ngay cả Tịnh Liên Yêu Hỏa mà hắn luyện hóa cũng nhục hắn. Thế giới của hắn hoàn toàn mất đi màu sắc, biến thành một màu xám xịt. Chó. Hư vô thôn viêm nghe thấy lời này của Tịnh Liên Yêu Hỏa, mỉm cười, khóe miệng tà mị, nhìn Tiêu Viêm đang ngu dại một cách đầy ẩn ý, nói, không sai. Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi nói không sai, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, vậy ta sẽ cho ngươi mặt mũi này, không bắt nạt con chó nhà ngươi. Lời nói, nghe như cho Tịnh Liên Yêu Hỏa mặt mũi, thực ra không phải vậy, hắn lại đang sỉ nhục Tiêu Viêm một cách trần trụi, sỉ nhục đến mức không còn mảnh da. Bị hư vô thôn viêm sỉ nhục thì cũng thôi đi, mấu chốt vẫn là bị người nhà đâm dao, đó mới là thật sự đau, đau đến tan nát cõi lòng, cũng là nỗi nhục nhã chí mạng nhất. Tịnh Liên Yêu Hỏa, đa tạ. A, Tiêu Viêm gầm lên, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra luồng đấu khí kinh khủng, mái tóc vốn đã được chải chút gọn gàng, lúc này cũng buông xõa, tóc tai bù xù, như một kẻ điên dại. Kinh người quá đáng. Các ngươi đều bắt nạt ta, Tiêu Viêm, quá đáng. Tiêu Viêm cầm cự xích, tóc tai bù xù, cơ thể từ từ bay lên không, đôi mắt đỏ ngầu, còn hiện ra hồng quang quỷ dị, vô cùng kỳ lạ. Hửm. Hư vô thôn viêm lúc này khoanh tay nhìn Tiêu Viêm, muốn xem Tiêu Viêm định giở trò gì. Dù lúc này trạng thái của Tiêu Viêm quả thực không đúng, nhưng trong mắt hắn, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối vẫn là một con kiến, trạng thái không đúng thì cũng chỉ là một con kiến có trạng thái không đúng, có thể làm nên sóng gió gì chứ. Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa, ánh mắt lóe hồng quang khiến Tịnh Liên Yêu Hỏa lạnh cả tim. Tiêu Viêm giơ tay lên, xòe bàn tay ra chộp về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đây là gì thế này? Có ý gì đây? Viên đế đang bán thành phẩm này hắn không dùng sao? Lại muốn đưa cho hồn tú. Nếu tên hồn tú kia thật sự dựa vào viên đế đang bán thành phẩm này để đột phá đấu đế, thật khó tưởng tượng được hồn tộc sau này sẽ hùng mạnh đến mức nào. Nhưng thôi, đây không phải là vấn đề mình nên lo lắng. Đế đang bán thành phẩm đã rơi vào tay hồn thiên đế. Hắn tự mình dùng. Tự mình đột phá đấu đế cũng tốt, mà đưa cho hồn tú để hồn tú đột phá đấu đế cũng được. Chuyện này không có quan hệ gì lớn đến mình. Hắn hợp tác với hồn tộc, một mặt là muốn mượn nội tình của chúng để đưa linh hồn lực của mình đến đế cảnh, mặt khác cũng là để nhòm ngó truyền thừa của đà xá cổ đế. Hư vô thôn viêm nói, thiên đế, đế đang bán thành phẩm đã đến tay, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nên nhanh chóng trở về hồn tộc giao đan dược cho tú nhi thì hơn. Hồn thiên đế nghe vậy, khẽ gật đầu, cảm thấy hư vô thôn viêm nói rất có lý. Hắn liếc nhìn đống đấu kỹ thiên giai trong đại điện, không hề có chút hứng thú nào, 20 cột đá kia cũng chẳng khiến hắn bận tâm. Chỉ là cột đá thôi, ai mà hứng thú chứ? Bảo vật tốt nhất trong động phủ đà xá cổ đế, vật để thành đế, đều đã nằm trong tay hắn rồi. Trong động phủ này còn thứ gì lọt được vào mắt hắn nữa đâu? Hoàn toàn không có. Đã như vậy, hắn trở về tộc trước cũng chẳng sao. Hồn thiên đế nói, hư vô, công pháp đấu kỹ trong động phủ đà xá cổ đế này tùy ngươi xử lý. Ta đi trước đây. Vừa dứt lời, không đợi hư vô thôn viêm đáp lại, hồn thiên đế đã hóa thành một luồng sáng bay khỏi động phủ đà xá cổ đế. Rõ ràng, hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở về, đem viên đế đang bán thành phẩm giao vào tay tú nhi. Hắn mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc hồn tú bước vào đấu đế. Hồn thiên đế rời đi, trong cung điện chỉ còn lại một mình hư vô thôn viêm, trông thật quạnh quẽ. Hắn vuốt ve cột đá đã từng phong ấn mình, lòng đầy cảm xúc. Tại một nơi bí mật, Hồn Thiên Đế vừa đi, trong cung điện chỉ còn lại hư vô thôn viêm, chắc chắn hắn sẽ không quay lại nữa. Tịnh Liên Yêu Hỏa cảm thấy thời cơ đã đến, liền ra hiệu cho Tiêu Viêm bên cạnh, đi thôi, Tiêu Viêm. Dứt lời, chẳng chờ Tiêu Viêm trả lời, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã bước thẳng ra ngoài, tiến về phía cung điện. Tiêu Viêm thấy cảnh này không khỏi sững sờ. Tịnh Liên Yêu Hỏa này, hư vô thôn viêm vẫn còn ở đó, hắn ta là một cửu tinh đấu thánh kia mà. Tiêu Viêm đã từng nếm mùi thất bại trong tay hư vô thôn viêm. Nên tự nhiên biết rõ sự đáng sợ của hắn. Dù cho mình có hợp sức với Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không thể nào là đối thủ của y, bây giờ đi ra chẳng khác nào đi nộp mạng. Lẽ ra hắn muốn đợi hư vô thôn viêm cũng rời đi, khi đã hoàn toàn an toàn mới xuất hiện. Không ngờ, vạn vạn không ngờ, tên Tịnh Liên Yêu Hỏa này lại vội vàng đến thế. Hồn Thiên Đế vừa đi, hắn đã xông ra bại lộ thân phận ngay khi hư vô thôn viêm còn ở đó. Như vậy có ổn không? Chẳng ổn chút nào. Chẳng lẽ không biết nên nhẫn nhịn chờ thời, hành động ổn thỏa đừng liều lĩnh hay sao? Nhẫn nhịn một chút có mất gì đâu. Dù sao, kẻ cười đến cuối cùng mới là vua cơ mà. Tịnh Liên Yêu Hỏa đã bước ra, vị trí ẩn nấp của họ cũng hoàn toàn bị bại lộ. Hắn muốn tiếp tục ẩn mình chờ thời, hiển nhiên là không thể nào nữa rồi. Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt bước ra, đi theo sau lưng Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hai người một trước một sau tiến vào cung điện. Đối với sự xuất hiện của Tịnh Liên Yêu Hỏa và Tiêu Viêm, Hư Vô Thông Viêm dường như không hề hay biết, vẫn tự mình vuốt ve cục đá. Không phải Hư Vô Thông Viêm không phát hiện ra trong điện có thêm hai người, mà chỉ là hắn khinh thường, không thèm để ý đến mà thôi. Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không có ý định quấy rầy Hư Vô Thông Viêm, hắn chậm rãi đi đến một cục đá khác chưa sáng lên, vuốt ve nó, cũng giống như Hư Vô Thông Viêm, không nói một lời. Cảnh tượng này rơi vào mắt Tiêu Viêm, khiến hắn có chút không hiểu. Nhưng hắn vẫn lựa chọn không làm phiền, mà nghiêm túc quan sát kiến trúc trong cung điện. Hắn dừng lại một chút trước 22 cột đá, cuối cùng đi đến trước tượng đá Đà Xá cổ đế. Nhìn pho tượng, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Không biết có phải là ảo giác của mình không, hắn dường như thấy pho tượng khẽ động. Đúng vậy, là động, pho tượng đã động. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Tiêu Viêm tin chắc mình không nhìn lầm, pho tượng thật sự đã động. Tiêu Viêm không thể tin nổi, dụi dụi mắt, có chút kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, pho tượng vẫn đứng yên bất động. Cảnh tượng ban nãy dường như chỉ là hoa mắt. Tiêu Viêm lại dụi mắt lần nữa, pho tượng vẫn là pho tượng, chưa từng động đậy. Giờ khắc này, Tiêu Viêm không thể không hoài nghi, chẳng lẽ vừa rồi thật sự chỉ là mình hoa mắt thôi sao? Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi thật sự chỉ là ta hoa mắt? Lúc này, Hư Vô Thông Viêm ngừng vuốt ve cục đá, quay người nhìn về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa và Tiêu Viêm, nói, ta vốn tưởng các ngươi sẽ đợi ta mời mới ra, hoặc là không ra nữa. Không ngờ Hồn Thiên Đế vừa đi, các ngươi đã tự mình bước ra. Tịnh Liên Yêu Hỏa nói, lâu rồi không gặp, Hư Vô Thông Viêm. Hư Vô Thông Viêm trầm mặt, không có chút ý định ôn lại chuyện cũ với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thấy Hư Vô Thông Viêm không có ý định đó, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng chẳng muốn lấy mặt nóng đi dáng mông lạnh để rồi nhận lại kết cục công cốc. Tịnh Liên Yêu Hỏa nói, linh hồn lực của ngươi đã đến đế cảnh, e rằng chúng ta dù có ẩn nấp kỹ đến đâu cũng không thoát khỏi cảm ứng của ngươi. Thay vì đợi ngươi mở miệng mời, chi bằng chúng ta tự động bước ra. Hư Vô Thông Viêm đáp, Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi ngược lại rất biết điều đấy. Rồi hắn chuyển giọng, không còn nghiêm túc nữa, phảng phất như gặp lại bạn cũ lâu năm, ta vốn tưởng sẽ gặp ngươi ở hồn tộc. Dù sao chuyến đi đến Yêu Hỏa không gian, Hồn Tú cũng đã đi. Với thực lực kinh khủng của tên đó, vào Yêu Hỏa không gian không lý nào lại không mang ngươi về hồn tộc. Nhưng ta lại chẳng bao giờ ngờ rằng, Hồn Tú lại không mang ngươi về, mà ngươi ngược lại rơi vào tay Tiêu Viêm. Nói đến đây, Hư Vô Thông Viêm nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt đầy thâm ý, hắn không hiểu, tên Tiêu Viêm này có tài đức gì mà Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng lại rơi vào tay hắn. Thực lực của Tiêu Viêm bây giờ còn chẳng phải là đối thủ của Hồn Tú, huống chi là lúc ở Yêu Hỏa không gian. Hắn rất tò mò, rốt cuộc tên Tiêu Viêm này đã làm cách nào để đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa từ tay Hồn Tú. Tiêu Viêm đối diện với ánh mắt của Hư Vô Thông Viêm. Từ trong ánh mắt đó, Tiêu Viêm nhìn thấy sự tán thưởng. Hư Vô Thông Viêm đang tán thưởng mình. Hư Vô Thông Viêm này phảng phất như lần đầu tiên gặp mình vậy. So với lần trước gặp Hư Vô Thông Viêm, Tiêu Viêm luôn cảm thấy có gì đó không giống. Rõ ràng là cùng một người, nhưng cảm giác mang lại cho hắn lại hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, nghe cuộc đối thoại giữa Hư Vô Thông Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, giống như những người bạn cũ rất nhiều năm chưa gặp lại. Trong cuộc đối thoại của hai người, Tiêu Viêm biết được, hóa ra Hư Vô Thông Viêm đã sớm biết bọn họ ẩn nấp trong bóng tối. Nghĩ lại cũng phải, Hư Vô Thông Viêm sở hữu linh hồn đế cảnh, không có lý nào lại không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Cũng may, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã sớm biết tất cả, liền bước ra ngay sau khi Hồn Thiên Đế đi. Bằng không, Tiêu Viêm khó mà tưởng tượng được, nếu bọn họ cứ ôm cây đợi thỏ, nhẫn nhịn không ra, đến lúc bị Hư Vô Thông Viêm mời ra thì sẽ thế nào? Hẳn là Hư Vô Thông Viêm sẽ không khách khí như vậy. Ít nhất, Hư Vô Thông Viêm bây giờ đối đãi với họ rất khách khí, cũng không hề ra tay. Hư Vô Thông Viêm thu lại ánh mắt tán thưởng đối với Tiêu Viêm. Chẳng biết vì sao, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc trên người gã Tiêu Viêm này. Khí tức đó quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng nhất thời hắn lại không thể nhớ ra mình đã từng cảm nhận được nó ở đâu. Có lẽ vừa rồi hắn mãi mê đánh Đà Xá cổ đế quá hăng say nên đã quên mất khí tức quen thuộc trên người Tiêu Viêm chính là khí tức của Đà Xá cổ đế. Cũng có thể, hào quang nhân vật chính của Tiêu Viêm lại một lần nữa bao phủ lấy Hư Vô Thông Viêm, khiến cho dị hỏa xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa này không thể nhận ra điều bất thường. Toàn bộ đại lục này, e rằng ngoài Hồn Tú có thể chống lại đôi chút, không bị hào quang nhân vật chính ảnh hưởng, thì ai mà không trở nên hồ đồ dưới hào quang ấy chứ? Đó chính là sự đáng sợ của hào quang nhân vật chính, kinh khủng đến như vậy. Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không giấu giếm, ta và ngươi cũng có suy nghĩ giống nhau. Khi Hồn Tú xuất hiện trước mặt ta, ta đã nghĩ hắn sẽ thu phục và mang ta đi. Thế nhưng cuối cùng, hắn không mang ta đi, mà lại thừa lúc ta không phòng bị, đánh ta vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Nghe Tịnh Liên Yêu Hỏa nói xong, Hư Vô Thông Viêm tỏ ra kinh ngạc, lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm, muốn nhìn cho rõ, nhìn cho thấu gã này. Nhưng trên người Tiêu Viêm, ngoài khí tức quen thuộc đến khó hiểu kia ra, căn bản chẳng có sở trường gì khác. Hư Vô Thôn Viêm nói, ta chẳng nhìn ra tên Tiêu Viêm này có sở trường gì, không hiểu sao tên hồn tú kia lại hết lần này đến lần khác nhường nhịn hắn, còn đem cả ngươi tặng cho hắn nữa. Thật nghĩ không ra. Hư Vô Thôn Viêm tự cho rằng mình thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không hiểu nổi hồn tú đang toan tính điều gì. Nhường nhịn thì thôi đi, nhưng hắn lại nhường đến mức nước cũng có thể dâng thành biển, điều này thật quá sức tưởng tượng. Đây chẳng phải là tự dưng đi gây sự, tự mình tìm một kẻ địch để bồi dưỡng hay sao? Nếu thật là như vậy, không thể không nói, hồn tú đúng là rảnh rỗi đến phát chán. Bồi dưỡng một kẻ địch đến cấp bậc thất tinh đấu thánh, hồn tú cũng là một nhân tài. Tương tự, Tiêu Viêm, kẻ được hồn tú bồi dưỡng này, cũng là một nhân tài. Tuy rằng nếu không có sự cố ý nhường nhịn của hồn tú, Tiêu Viêm không thể nào có được thành tựu như bây giờ, nhưng điều này cũng gián tiếp cho thấy sự bất phàm của hắn. Dù sao, không phải ai cũng được hồn tú coi trọng và nhường nhịn như vậy, mà Tiêu Viêm đã làm được. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng không khiến hồn tú thất vọng, đã đạt đến thất tinh đấu thánh. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách nhất định với hồn tú, nhưng không thể không nói, Tiêu Viêm vẫn rất đáng gờm. Tiêu Viêm nghe cuộc đối thoại giữa Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, liền sững sờ tại chỗ, có chút không hiểu. Hắn thầm thì, có chút hoài nghi nhân sinh, ta có thể sống đến bây giờ, có được thành tựu hôm nay, tất cả đều là nhờ hồn tú ban tặng sao? Hắn đã nhường ta hết lần này đến lần khác. Nếu không có hắn, đã không có ta của ngày hôm nay. Tại sao hắn lại nhường nhịn ta? Tại sao lại dung túng ta như vậy? Lẽ nào là tình yêu? Hắn yêu ta ư, hay là nói, hắn biết ta cũng giống hắn, là người xuyên Việt đến từ cùng một nơi, nên xem ta như người thân yêu nhất. Nhưng nếu hồn tú thật sự xem ta là người thân, vậy việc hắn chà đạp ta dưới gót giày, đánh cho ta phải thải ra thứ đó, rồi dùng vật vàng ống kia để an ủi ta, lại là chuyện gì đây? Tiêu Viêm trong lòng rối bời, hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cuộc hồn tú đối với mình là thế nào? Là yêu? Hay là có mục đích khác? Nghĩ mãi không ra, bây giờ lòng hắn rất khó chịu. Hư Vô Thôn Viêm thu hồi ánh mắt, gạt đi nghi ngờ trong lòng, suýt nữa thì quên mất chuyện chính. Hư Vô Thôn Viêm nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi và Tiêu Viêm bây giờ xuất hiện ở đây, là có ý gì? Tịnh Liên Yêu Hỏa nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ mị. Hắn hiểu, cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Đây không phải là đến rồi sao? Tịnh Liên Yêu Hỏa nói, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi hẳn cũng rõ mục đích chúng ta đến đây. Mục đích của ngươi cũng chính là mục đích của chúng ta. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, ánh mắt khẽ trầm xuống, trong con ngươi có hắc viêm nhảy múa, giọng nói ngưng lại, trầm giọng nói, các ngươi định đối địch với ta sao? Dứt lời, trên người Hư Vô Thôn Viêm, hắc viêm hừng hực bốc cháy, tựa như một ma thần hỏa diệm cái thế, ngọn lửa quỷ dị, âm u Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không hề tỏ ra nao núng, trên người cũng bốc lên ngọn lửa màu trắng sữa, cháy hừng hực. Ngọn lửa yêu dị, mỹ lệ, lộng lẫy, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài đó là sức mạnh thiêu đốt vô tận. Nếu chỉ xét về ngọn lửa, không so đấu thực lực, thì hỏa diệm của Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể nói là một chín một mười. Tịnh Liên Yêu Hỏa mở miệng, Hư Vô Thôn Viêm, chúng ta không có ý định đối địch với ngươi. Nếu ngươi cứ thế rời đi, ta và Tiêu Viêm có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, để ngươi bình an rời khỏi. Hư Vô Thôn Viêm nghe những lời này, bỗng cảm thấy hoang đường. Không chỉ Hư Vô Thôn Viêm, ngay cả Tiêu Viêm, chủ nhân của Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng sững sờ. Cả hai đều ngơ ngác, không hiểu Tịnh Liên Yêu Hỏa lấy đâu ra dũng khí để nói những lời này. Là ai cho hắn dũng khí đó? Hư Vô Thôn Viêm sau một thoáng kinh ngạc, hoang đường, không khỏi bật cười ha hả. Ha ha ha Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi nghiêm túc đấy à, ngươi chẳng qua chỉ là một thất tinh đấu thánh, còn chủ nhân của ngươi, Tiêu Viêm, cũng chỉ là một thất tinh đấu thánh mà thôi. Ngươi lấy đâu ra dũng khí bảo ta rời đi? Ngươi sợ là điên rồi phải không? Có cần ta dùng vật vàng ống an ủi ngươi một chút, để ngươi tỉnh táo lại không? Lời của Hư Vô Thôn Viêm rõ ràng là đang nói với Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng rơi vào tai Tiêu Viêm bên cạnh, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, nắm đấm siết chặt, nghiến răng ken két. Lời này của Hư Vô Thôn Viêm rõ ràng là đang sỉ nhục hắn. Dù sao, hắn vừa mới bị hồn tú dùng vật vàng ống an ủi qua. Hư Vô Thôn Viêm nhắc lại chuyện này, rõ ràng là đang sỉ nhục hắn ngay trước mặt. Chỉ thiếu điều cầm thương ra trận mà thôi. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục, một sự sỉ nhục trần trụi. Sỉ có thể giết, không thể nhục. Cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Viêm, Hư Vô Thôn Viêm mỉm cười, vẻ mặt đầy áy náy nói, xin lỗi nhé, Tiêu Viêm. Quên mất ngươi vừa mới bị hồn tú dùng vật vàng ống an ủi qua. Xin lỗi, không cẩn thận chọc vào nỗi đau của ngươi rồi. Tiêu Viêm, xem như là chủ nhân của Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi vẫn nên khuyên bảo nó đi, không có thực lực thì đừng có ra vẻ. Bằng không sẽ giống như chủ nhân của nó, rơi vào kết cục bị vật vàng ống an ủi đấy. Rồi hắn chuyển giọng, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt sắp tối sầm lại của Tiêu Viêm, nói, mà này Tiêu Viêm, bị hồn tú dùng vật vàng ống an ủi có tư vị gì? Có khoan khoái không? Có bốc mùi không? Nói ra xem nào, để Tịnh Liên yêu hỏa thể hội một chút, biết đâu dù ta không cần dùng vật vàng ống an ủi nó cũng sẽ tỉnh táo lại, biết mình là ai. Tiêu Viêm nghiến răng nói từng chữ, hư. Vô. Thôn. Viêm. Ngươi muốn chết phải không? Hư vô thôn Viêm thì thầm, muốn chết sao? Hoàn toàn không để lời của Tiêu Viêm vào lòng. Chỉ là một thất tinh đấu thánh, lại dám làm càn trước mặt cửu tinh đấu thánh như hắn, nói những lời ngông cuồng. Ai cho hắn dũng khí đó? Là ai chứ? Hư vô thôn Viêm khinh thường nhìn Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm, ngươi xứng sao? Tiêu Viêm gầm lên, sắc mặt dữ tợn khó coi, hung ác dị thường. Khinh người quá đáng. Hư vô thôn Viêm, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Viêm vô cùng phẫn nộ, trong tay hiện ra cây cự xích, không thể nào kìm nén được cơn thịnh nộ trong người nữa, vung cự xích bổ về phía hư vô thôn Viêm. Hư vô thôn Viêm cẩu tặc, ta muốn ngươi chết. Hư vô thôn Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, chết ư, một con sâu kiến cũng dám làm càn trước mặt ta. Linh hồn lực mênh mông bỗng tuôn ra. Động tác của Tiêu Viêm đang bổ cây cự xích về phía hư vô thôn Viêm chợt khựng lại, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Thời gian phản phất như ngưng động lại. Sao lại thế này? Tiêu Viêm cứ thế lơ lửng giữa không trung, dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Cơ thể bị một lực lượng vô hình trói buộc, phản phất như có vô số xiềng xích vô hình siết chặt, khiến hắn chỉ có thể giữ nguyên một tư thế, khó mà thoát ra. Đây chính là linh hồn đế cảnh, kinh khủng đến như vậy. Hư vô thôn Viêm chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm đang treo lơ lửng, mỗi bước chân đều hiện lên hắc viêm quỷ dị, nồng đậm đến cực điểm. Tịnh Liên yêu hỏa đứng bên cạnh quan sát, không hề có ý định ra tay. Nếu Tiêu Viêm thật sự bị hư vô thôn Viêm giết chết ở đây, vậy hắn sẽ được tự do. Ngược lại, nếu Tiêu Viêm không chết, điều đó chứng tỏ hắn quả thật có khí vận kinh người. Hư vô thôn Viêm đi đến trước mặt Tiêu Viêm, giơ tay lên, hung hăng vung xuống. Cuối cùng, một bạt tai giáng lên mặt Tiêu Viêm. Cơ thể vốn đang bị trói buộc không thể cử động của hắn lại có thể động đậy. Nhưng là bị hư vô thôn Viêm đánh bay đi. Tiếng bạt tai vang lên giòn giả, dứt khoát, vô cùng êm tai. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Viêm xuất hiện một dấu tay năm ngón đỏ rực. Cơ thể hắn lảo đảo va vào vách tường cung điện, cuối cùng rơi xuống đất. Hư vô thôn Viêm. Tiêu Viêm cảm thấy má mình đau rát, sắc mặt cực kỳ âm trầm, mắt như sắp rớm lệ. Hắn dùng cự xích chống đỡ cơ thể, cánh tay cầm chắc cán xích run rẩy không ngừng. Hư vô thôn Viêm đứng sừng sững giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm đang bị mình đánh bay, trong mắt lửa giận ngùn ngụt, thản nhiên nói, sâu kiến thì nên có dáng vẻ của sâu kiến, vượt quá giới hạn sẽ không tốt đâu. Hiểu chưa? Khí thế bá đạo ngút trời. Đây chính là kẻ mạnh, là người chiến thắng, mỗi lời nói, cử chỉ đều ẩn chứa vương bá chi khí. Tiêu Viêm không phải là đối thủ của hư vô thôn Viêm, chỉ có thể hung tợn ném ánh mắt về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi còn đứng xem kịch à? Trong mắt ngươi còn có ta là chủ nhân không? Tịnh Liên yêu hỏa trơ mắt nhìn chủ nhân của mình bị hư vô thôn Viêm sỉ nhục như vậy mà không hề ra tay, hắn muốn chết sao? Tiêu Viêm đã lên tiếng, Tịnh Liên yêu hỏa không thể tiếp tục đứng xem kịch được nữa. Dù sao, trên danh nghĩa bây giờ Tiêu Viêm chính là chủ nhân của hắn, bị phần quyết của hắn áp chế gắt gao. Dù muốn phản vệ cũng không có cơ hội. Tịnh Liên yêu hỏa đứng ra nói, hư vô thôn Viêm, cho ta một chút thể diện, đánh chó cũng phải nể mặt chủ nhân chứ. Tiêu Viêm vốn thấy Tịnh Liên yêu hỏa đứng ra, đã chuẩn bị một lần nữa tấn công hư vô thôn Viêm, âm thầm tụ lực đấu khí. Nhưng nghe xong lời của Tịnh Liên yêu hỏa, cả người hắn đều ngẩn ra, chết lặng. Đấu khí đang âm thầm tụ lại cũng tan biến hết. Hắn thì thầm, chó. Ta là chó sao? Trong mắt Tịnh Liên yêu hỏa, ta, Tiêu Viêm, chỉ là một con chó. Trong đầu hắn không còn ý niệm nào khác, chỉ có câu nói vừa rồi của Tịnh Liên yêu hỏa. Hồn tộc sỉ nhục hắn, hồn tú sỉ nhục hắn, hư vô thôn Viêm sỉ nhục hắn. Bây giờ, đến cả Tịnh Liên yêu hỏa mà hắn luyện hóa cũng sỉ nhục hắn. Thế giới của hắn hoàn toàn mất đi màu sắc, biến thành một màu xám xịt. Hư vô thôn Viêm nghe những lời này, mỉm cười, khóe miệng tà mị, nhìn Tiêu Viêm đang ngây dại với ánh mắt đầy thâm ý, nói, không tệ. Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi nói không sai, đánh chó cũng phải nể mặt chủ nhân, vậy ta sẽ cho ngươi mặt mũi này, không bắt nạt con chó nhà ngươi nữa. Lời nói tuy có vẻ cho Tịnh Liên yêu hỏa mặt mũi, nhưng thực chất lại là đang sỉ nhục Tiêu Viêm một cách trần trụi, sỉ nhục đến mức không còn mảnh giáp. Hư vô thôn Viêm sỉ nhục thì thôi đi, mấu chốt là còn bị người nhà đâm sau lưng, đó mới là nỗi đau thật sự, đau đến tan nát cõi lòng, cũng là sự sỉ nhục chí mạng nhất. Tịnh Liên yêu hỏa nói, đa tạ. Tiêu Viêm gầm lên, toàn thân bùng nổ đấu khí kinh khủng, mái tóc vốn gọn gàng giờ đây xõa tung, rối bời, trông như kẻ điên. Kinh người quá đáng. Các ngươi đều bắt nạt ta quá đáng. Tiêu Viêm tay cầm cự xích, tóc tai rối bời, cơ thể từ từ bay lên không, đôi mắt đỏ ngầu, lóe lên hồng quang quỷ dị, vô cùng kỳ lạ. Hư Vô Thôn Viêm lúc này khoanh tay đứng nhìn Tiêu Viêm, muốn xem thử hắn định giở trò gì. Dù trạng thái của Tiêu Viêm lúc này quả thật không ổn, nhưng trong mắt hắn, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một con sâu kiến. Một con sâu kiến dù trạng thái không ổn thì có thể làm nên sóng gió gì chứ? Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tịnh Liên yêu hỏa, ánh mắt lóe hồng quang khiến Tịnh Liên yêu hỏa thấy lạnh sống lưng. Tiêu Viêm giơ tay lên, xòe bàn tay ra chụp về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa lộ vẻ đau đớn, hét lớn một tiếng. Cơ thể hắn vặn vẹo không ngừng, cuối cùng hóa thành một đóa sen lửa màu trắng sữa yêu dị. Hỏa diễm vừa xuất hiện, nhiệt độ trong đại điện bỗng nhiên tăng vọt đến một mức độ kinh khủng. Ngọn lửa vô cùng lộng lẫy, đó chính là bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm vẫy tay, đóa sen lửa quỷ dị kia liền bay về phía hắn, rơi vào lòng bàn tay. Cảm giác này rất quen thuộc. Cảm giác khi đánh Tịnh Liên yêu hỏa trở về nguyên hình này thật quen thuộc một cách khó hiểu. Bỗng nhiên, Hư Vô Thông Viêm như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt khẽ nheo lại, vẻ mặt kinh hãi. Hắn bất giác lùi lại vài bước, miệng lẩm bẩm, không thể nào Đà Xá Cổ Đế phần quyết đây là phần quyết sao? Hư Vô Thông Viêm đã nhận ra. Đây chính là phần quyết, công pháp mà tên cẩu tặc Đà Xá Cổ Đế đã từng tu luyện, công pháp có thể thôn phệ vạn hỏa. Chẳng trách hắn lại cảm nhận được một khí tức quen thuộc khó hiểu trên người Tiêu Viêm. Hóa ra, Tiêu Viêm đã tu luyện phần quyết. Hóa ra ngươi, Tiêu Viêm, tu luyện phần quyết. Hư Vô Thôn Viêm cả người như phát điên, lúc thì cười lớn, lúc lại nước mắt giàn giụa. Phần quyết à, lão tử đã đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã đợi được. Hư Vô Thôn Viêm kích động vươn tay ra, cơ thể và cánh tay run rẩy vì phấn khích. Nhanh Tiêu Viêm, đưa phần quyết cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hư Vô Thôn Viêm đưa tay ra, đòi Tiêu Viêm giao nộp phần quyết. Chỉ cần hắn tu luyện được phần quyết, hắn sẽ có đủ tự tin thôn phệ tất cả dị hỏa trên đại lục, đạt đến cảnh giới mà Đà Xá Cổ Đế đã từng đạt tới. Có phần quyết, Hư Vô Thôn Viêm có 10 phần chắc chắn sẽ đoạt được truyền thừa mà tên cẩu tặc Đà Xá Cổ Đế để lại. Bao năm qua, mấy ngàn năm nay, hắn vừa nâng cao thực lực, vừa chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm phần quyết, nhưng tìm kiếm mấy ngàn năm mà vẫn không có kết quả. Phần quyết dường như đã biến mất cùng với Đà Xá Cổ Đế. Giờ đây, sau mấy ngàn năm chờ đợi, hắn cuối cùng cũng đã đợi được, phần quyết đã xuất hiện ngay trước mắt. Kinh người quá đáng. Ăn một đòn của ta đi. Tiêu Viêm nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên hồng quang quỷ dị. Diễm phân phệ lãng xích. Cây hắc xích khổng lồ trong tay được Tịnh Liên yêu hỏa bao bọc, một xích chém xuống, hỏa long gầm thét lao về phía Hư Vô Thôn Viêm. Không biết tự lượng sức mình. Hư Vô Thôn Viêm giơ tay, năm ngón tay khẽ chụp vào hư không. Hỏa long trong nháy mắt bị một lực lượng vô hình đánh tan. Đó chính là linh hồn lực đế cảnh, vô hình vô tướng, kinh khủng dị thường. Nhanh đưa phần quyết cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hư Vô Thôn Viêm chậm rãi tiến về phía Tiêu Viêm, cơ thể run rẩy, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt có vài phần si mê. Giao cái đầu ngươi, Hư Vô Thôn Viêm vừa rồi sỉ nhục hắn như vậy, bây giờ còn muốn hắn giao ra phần quyết, đúng là si tâm vọng tưởng. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, nếu ngươi không giao, vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, Hư Vô Thôn Viêm vốn định từ từ tiến lại gần đã thay đổi chủ ý, cơ thể hắn biến mất như quỷ mị, xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm. Đôi mắt hắc viêm đối diện với đôi mắt hồng quang của Tiêu Viêm. Trong tay hắn tụ lực, đấu khí màu đen quỷ dị hiện lên. Bàn tay nắm chặt thành quyền, một quyền hung hăng đấm vào bụng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bay ngược về phía sau, va vào vách tường rồi lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tốc độ của Hư Vô Thôn Viêm quá nhanh, nhanh đến mức Tiêu Viêm không kịp phản ứng. Một quyền hung hăng giáng vào bụng hắn, dù đã phun ra máu tươi, bụng hắn vẫn đau như xé ruột. Đau, quá đau. Cảm giác như ngũ tạng lục phủ sắp nát tan. Hắn suýt nữa thì bị đánh cho mất hết thể diện, may mà cuối cùng đã nhịn được. Tiêu Viêm dùng cự xích chống đỡ cơ thể, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn lóe lên hồng quang quỷ dị, cơ thể run rẩy. Hư Vô Thôn Viêm lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, giao phần quyết ra đây, lần này ta nương tay rồi. Lần sau, ta không dám chắc mình sẽ lưu thủ đâu. Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, lau vết máu ở khóe miệng, run rẩy đứng dậy. Cự xích chỉ thẳng vào Hư Vô Thôn Viêm, bá khí nói, tu sĩ chúng ta, nào tiếc một trận tử chiến. Muốn lấy phần quyết từ tay ta, không có khả năng. Đến đây đi. Ta không hề sợ. Ta, Tiêu Viêm, không sợ chết. Dứt lời, Tiêu Viêm lại một lần nữa vung cự xích lao về phía Hư Vô Thôn Viêm. Tự tìm cái chết. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm trở nên khó coi. Hắn thấy Tiêu Viêm là một nhân tài nên mới cho cơ hội hết lần này đến lần khác, chỉ cần hắn giao ra phần quyết là sẽ tha cho hắn một mạng chó. Nhưng không ngờ tên Tiêu Viêm này lại không biết điều như vậy, hết lần này đến lần khác khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn, đúng là đang tìm cái chết. Đã như vậy, Hư Vô Thôn Viêm sẽ thành toàn cho hắn. Chỉ cần giữ lại một mạng chó của Tiêu Viêm, hắn có thủ đoạn để đoạt lấy phần quyết từ trên người hắn. Sư hồn chẳng thơm sao? Hư Vô chỉ. Hư Vô Thôn Viêm giơ tay, một ngón tay chỉ về phía Tiêu Viêm. Một chỉ hư vô xuyên qua cơ thể Tiêu Viêm, để lại một lỗ máu ngay trên tim. Máu tươi đỏ thẫm chảy ra, thấm đẫm áo bào đen, động tác của Tiêu Viêm cũng khựng lại. Hư Vô chưởng. Tiêu Viêm động tác ngưng lại, nhưng không có nghĩa là Hư Vô Thôn Viêm sẽ dừng tay. Tiêu Viêm không biết điều, vậy thì đừng trách hắn. Một chưởng hung hăng của Hư Vô Thôn Viêm đánh trúng Tiêu Viêm, cơ thể hắn bay ngược về phía sau, hung hăng đập vào pho tượng Đà Xá cổ đế, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Một phần vết máu bắn lên pho tượng Đà Xá cổ đế, pho tượng khẽ phát ra một chút dị thường yếu ớt. Sự dị thường quá yếu ớt, Hư Vô Thôn Viêm không hề phát giác, Tiêu Viêm cũng vậy. Lúc này, Tiêu Viêm vô lực nằm dưới chân pho tượng Đà Xá cổ đế, máu tươi ở ngực vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm toàn thân. Tóc tai hắn rối bời, toàn thân chật vật. Cùng lúc đó, đôi mắt lóe hồng quang quỷ dị của hắn đã trở lại bình thường. Cây hắc xích vốn nắm chặt trong tay đã sớm rời ra, rơi sang một bên, yên tĩnh nằm đó. Hư Vô Thôn Viêm từ không trung hạ xuống, đáp xuống mặt đất, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là trọng thương một tên Tiêu Viêm thôi, không có gì đáng kiêu ngạo. Dù sao, chưa đến cửu tinh thì đều là sâu kiến. Thất tinh đấu thánh Tiêu Viêm trong mắt hắn chính là sâu kiến. Hư Vô Thôn Viêm từng bước tiến về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này căn bản không còn sức phản kháng, chỉ như một con cừu non chờ bị làm thịt, không thể gây ra chút sóng gió nào. Hư Vô Thôn Viêm vừa đi vừa nói, Tiêu Viêm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói đi. Đưa phần quyết cho ta có thể tha cho ngươi một mạng chó. Tiêu Viêm che ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào, giọng nói yếu ớt run rẩy, ta là tu sĩ, nào tiếc một trận tử chiến. Ngươi bỏ ý định đó đi, ta sẽ không nói cho ngươi phần quyết đâu. Được. Rất tốt. Cực kỳ tốt. Hư Vô Thôn Viêm không dừng bước, vẫn từng bước tiến về phía Tiêu Viêm. Nếu ngươi không muốn phối hợp, vậy ta chỉ có thể sưu hồn ngươi. Hy vọng lúc ta sưu hồn, ngươi vẫn có thể cứng đầu và mạnh miệng như bây giờ. Tiêu Viêm rung giọng, sưu hồn. Hắn đương nhiên đã nghe nói về sưu hồn. Đây là một thủ đoạn dùng linh hồn lực mạnh mẽ để tra xét ký ức của kẻ có linh hồn lực yếu hơn. Một khi bị sưu hồn, người đó sẽ bị rối loạn ký ức, trở nên ngu dại. Gặp người thì chảy nước miếng, người khác ăn cơm thì mình ăn phân, đó chính là ngu dại. Nghĩ đến việc mình sắp trở thành một kẻ ngốc, Tiêu Viêm nuốt nước bọt, trong lòng vô cùng không cam tâm. Nhìn Hư Vô Thôn Viêm đang dần tiến lại gần, nghĩ đến kết cục của mình sau này, Tiêu Viêm sợ hãi, không nhịn được hét lớn, lẽ nào trời muốn diệt ta, Tiêu Viêm sao? Ta không cam tâm. Ta, Tiêu Viêm, không phục. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lão thiên gia, lẽ nào ông không thể cho Tiêu Viêm ta thêm 30 năm nữa hay sao? Hư Vô Thôn Viêm đến gần Tiêu Viêm, lẩm bẩm, Tiêu Viêm, đây là di ngôn của ngươi sao? Nếu là vậy, di ngôn này của ngươi quả thật rất thú vị. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay, đấu khí màu đen quỷ dị cuồn cuộn. Ngay khi luồng đấu khí màu đen quỷ dị từ lòng bàn tay Hư Vô Thôn Viêm sắp chui vào đầu Tiêu Viêm, một lớp màn trắng vô hình xuất hiện, ngăn cản sự xâm nhập. Đấu khí màu đen khi chạm vào lớp màn trắng liền tan biến không còn tăm hơi. Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày, trầm giọng nói, giả thần giả quỷ. Hư Vô chưởng. Hắn giơ tay, đột nhiên tung ra một chưởng, đánh vào lớp màn trắng. Mặc dù không biết tấm trắng này từ đâu ra, nhưng dám cản đường hắn thì chỉ có kết cục tan nát. Lớp màn trắng vẫn còn nguyên vẹn, ngược lại Hư Vô Thôn Viêm lại bị đẩy lùi hơn 10 mét, đến tận vách tường mới đứng vững lại được. Nếu không có bức tường đó, hắn không biết mình sẽ bị phản chấn lùi đến đâu nữa. Tấm trắng này Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày, tấm trắng này không hề đơn giản. Hắn đứng vững người, tay vẫn âm thầm tụ lực, chuẩn bị một lần nữa tấn công. Mà Tiêu Viêm nhìn tấm trắng bảo vệ mình, kinh ngạc đến chết lặng, lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ đây là kỳ tích sao? Là ai? Là ai đang cứu ta? Hư Vô Thôn Viêm tụ lực xong, vặn vẹo cổ, lẩm bẩm, dám cản đường ta, Hư Vô Thôn Viêm, ta mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay tấm trắng này nhất định phải phá. Hắn hai tay kết ấn pháp quỷ dị, một lượng lớn đấu khí màu đen hội tụ trong lòng bàn tay, rồi tung ra một chưởng. Chưởng ấn quỷ dị rơi vào lớp màn trắng, tiếng nổ vang vọng không ngớt, cung điện cũng khẽ rung chuyển. Nhưng lớp màn trắng vẫn kiên cố vô cùng. Ta không tin trên đại lục này còn có tấm trắng mà ta, Hư Vô Thôn Viêm, không phá hủy được. Hắn tuôn ra đấu khí màu đen, rót vào chưởng ấn quỷ dị. Chưởng ấn vốn sắp tan biến lại sôi trào lên, không ngừng ăn mòn lớp màn trắng. Lớp màn trắng cuối cùng cũng chỉ là vật vô chủ, có thể chống đỡ trong chốc lát, nhưng không thể lâu dài. Tấm trắng dần dần xuất hiện những vết nứt. Hư Vô Thôn Viêm thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Vết nứt xuất hiện, nghĩa là tấm trắng sắp vỡ. Tấm trắng vừa vỡ, Tiêu Viêm bên trong chẳng phải sẽ mặc hắn sâu xé sao? Đấu khí cuồng bạo, quỷ dị tuôn ra không ngừng, hội tụ vào chưởng ấn. Một tiếng rắc vang lên, tấm trắng cuối cùng cũng vỡ tan. Chưởng ấn quỷ dị sắp rơi xuống người Tiêu Viêm. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng chứa trong chưởng ấn, Tiêu Viêm biết đây là hơi thở của tử thần, hắn không thể trốn thoát, cũng không thể chống cự. Hắn chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi cái chết ập đến. Mặc dù trong lòng có vạn phần không cam lòng, nhưng rồi sao chứ? Dưới sự đả kích của thực tại, tất cả đều trở nên vô cùng nhạt nhẽo và thương tích đầy mình. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lão Thiên cuối cùng vẫn không cho hắn thêm 30 năm, hắn cuối cùng vẫn phải kết thúc. Tử vong, đối với hắn, chẳng phải cũng là một sự giải thoát sao? Có lẽ, sau khi chết, hắn có thể trở về thế giới không có đấu khí kia không? Pho tượng đà xá cổ đế khổng lồ đứng sừng sững sau lưng Tiêu Viêm vào lúc này bỗng phát ra những tia sáng đủ màu sắc. Chưởng ấn quỷ dị của Hư Vô Thôn Viêm bị luồng sáng này xua tan. Từ trong pho tượng tỏa ra một luồng uy áp mênh mông. Hư Vô Thôn Viêm còn chưa kịp phản ứng, luồng uy áp kinh khủng đã ập đến. Dù hắn là cửu tinh đấu thánh, sở hữu linh hồn đế cảnh, nhưng dưới luồng uy áp kinh khủng này, hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm trở nên khó coi, cuối cùng không chịu nổi luồng uy áp kinh khủng này, hai chân khuỵu xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng đà xá cổ đế đang phát ra uy áp, nghiến răng nói, đáng chết, đà xá cổ đế. Nắm đấm hắn siết chặt, đấu khí và linh hồn lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nhưng dưới luồng uy áp mênh mông kinh khủng này, mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Đây chính là đấu đế, kinh khủng đến như vậy. Dù đã rời đi nhiều năm, chỉ một luồng uy áp thôi cũng đã đáng sợ đến thế. Đấu đế, một tồn tại chúa tể, đứng trên cả trời đất. Từ pho tượng đà xá cổ đế, một luồng ánh sáng dịu nhẹ nâng Tiêu Viêm lên, vết thương trên người hắn dần dần hồi phục. Cảm giác này Tiêu Viêm sau khi hồi phục thương thế, siết chặt nắm đấm cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Không biết vì sao, hắn cảm thấy mình đã mạnh hơn. Mặc dù cảnh giới thực lực không hề thay đổi, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là hắn đã mạnh hơn. Dưới sự điều khiển của luồng sáng, cơ thể Tiêu Viêm từ từ bay về phía pho tượng đà xá cổ đế. Hư Vô Thôn Viêm thấy cảnh này, làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn không cam lòng hét lên, không đừng tiếng hét xé lòng, nhưng luồng sáng không hề dừng lại, mang theo Tiêu Viêm tiến vào bên trong pho tượng đà xá cổ đế. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm tiến vào bên trong pho tượng, cảm giác áp bức kinh khủng bao phủ trên người Hư Vô Thôn Viêm cũng theo đó mà biến mất. Hết chương 485. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.